Tối cường thần y hỗn đô thị 79 chương 1567 Vũ thần y Vân trước lúc rời đi. Dương Vân Phàm cố ý trở lại bệnh viện quân khu. An bài một chút gần nhất tình huống công tác. Tuy nhiên trong nhà có một đống chuyện phiền toái chờ lấy hắn đi xử lý, có thể bệnh viện sự tình cũng không thể qua loa. Hắn là bệnh viện thường vụ phó viện trưởng, bệnh viện từ trên xuống dưới mấy trăm công tác nhân viên đều chỉ hắn ăn cơm. Để tam quý độ vừa qua khỏi đi, bệnh viện lấy được một số thành quả, còn có một số trước vào sự tích, hắn cũng phải thật tốt khen ngợi một chút. Bây giờ hắn đại bộ phận tâm tư đã không tại bệnh viện, tất cả đều trông cậy vào khác thầy thuốc làm rất tốt, bổ khuyết hắn trống chỗ. Tự nhiên đối với hắn thầy thuốc đãi ngộ a, lương bổng cái gì hắn đều là tận lực để cho đề bạt. Năm nay bệnh viện từ khi hắn tiếp nhận đến nay, lợi nhuận dẫn đầu thấp làm cho người giận sôi, bởi vì hắn luôn luôn đề xướng cho bệnh nhân mở có hiệu quả nhất thuốc, không muốn mở quý thuốc. Dù sao mọi người sinh hoạt cũng không dễ dàng, theo loại này chính sách đề xướng, tuy nhiên bệnh viện lợi nhuận dẫn đầu thấp, có thể công nghiệp khen người dẫn đầu, cùng xã hội tiếng vọng đều là tăng lên rất nhiều. Mà lại bệnh viện thường quy lợi nhuận dẫn đầu thấp, nhưng thực không ảnh hưởng bệnh viện kiếm tiền. Tây Nam khu vực có không ít kẻ có tiền, bởi vì tương Nam bệnh viện quân khu tồn tại, đều trông nom việc nhà đem đến tương Đàm thành phố. Cũng không ít phú hào liên thủ thành lập một số chữa bệnh quỹ ngân sách, định kỳ cho bệnh viện quân khu quyên tặng tài vật, chữa bệnh máy móc. Cho nên bệnh viện năm nay thu nhập thực coi như không tệ. Đây cũng là bởi vì Dương Vân Phàm tại Em Lan một hàng bên trong thành công khai hỏa tên tuổi, để toàn thế giới người đều biết hắn danh tiếng, liên đới lấy tương Nam bệnh viện quân khu đều đi theo nổi danh. Tuy nhiên ở trong nước, tương Nam bệnh viện quân khu có lẽ vẫn là chưa có xếp hạng tên tuổi. Thế nhưng là ở nước ngoài, nhấc lên Hoa Hạ tốt nhất bệnh viện, phần lớn người đều sẽ nói là tương Nam bệnh viện quân khu. Không khác, bởi vì nơi này hữu Hoa Hạ đệ nhất thần y. Dương Vân Phàm rút ra một ngày thời gian, Dương Vân Phàm đem bệnh viện sự tình xử lý một chút, sau đó hắn lại đi quân khu xin đi công tác. Lâm Tư Lệnh đối với cái này đều đã thành thói quen, liền hỏi cũng không hỏi, trực tiếp cho mở đồng ý. Đêm đó, Dương Vân Phàm mang theo Hoàng Thiên Kỳ liền ngồi ngự long thần, một đường hướng bắc, vượt qua biên giới dây, đi vào ở vào Siberia trung tâm, lớn nhất đại thành thị Lát Nâu Phôn Khắc. Đây là một cái 10 phần sạch sẽ thành thị. Mặc dù không sai, cái thành phố này chủ yếu sản nghiệp cơ hồ đều là công nghiệp nặng, nhưng để người kinh ngạc là nơi này bầu trời không giống hoa bắc địa khu như thế chỉnh trời u ám, lại là xanh biếc, không có một tia khói như sương mù dấu vết. Có điều nghĩ cũng phải, dù sao Siberia phương viên trăm vạn cây số bên trong, trừ có hạn mấy cái tòa thành thị bên ngoài, địa phương khác đều là một số rừng rậm nguyên thủy, xanh sạch hóa diện tích cao có một ít đáng sợ. Nơi này hết thảy nhìn đều rất tốt. Trừ lạnh lẽo, Dương đại ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Nơi này thật đúng là đủ lạnh. Hoàng Thiên Kỳ đổi một kiện màu đỏ áo lông áo khoác, đem cổ áo kéo thật cao, lộ ra một khuôn mặt tươi cười, trong gió rét thổi có một ít đỏ bừng. Tuy nhiên nàng không sợ lạnh, có thể mặc lấy váy suốt hiện tại đã phiêu tuyết Siberia, thật sự là quá mức quái dị. Hành tẩu ở trong thành thị mặt, nàng cảm giác được nơi này chẳng những khí trời lạnh lẽo, liền đường đi cũng có một chút quạnh quẽ. Đối với đã thành thói quen tương Đàm thành phố loại này khắp nơi đều là người đến người đi náo nhiệt bộ dáng thiếu nữ tới nói, đi vào phương Bắc cái này hoang vắng quốc gia lúc, luôn cảm thấy bầu không khí có một ít quái dị, giống như chỉnh tòa thành thị người đều dọn đi một dạng. Không vội, chúng ta trước trong thành đi dạo một chút. Thời gian này điểm Liên Xô người cần phải đều tại trong quán ba mua say đây. Bọn họ nơi này lớn nhất hảo sinh ý, vĩnh viễn là bán tiểu. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn liếc một chút, Lúc này đã tiếp cận trạng vạng tối, thái dương đã xuống núi, sắc trời cũng theo đêm đen tới. Trên bầu trời tung bay một số tiểu tuyết hoa, nương theo lấy thổi tới hàn phong, phá tại trên mặt người lúc, có một loại bị đao tử cắt qua một dạng cảm giác, mười phần đau. Mặt đường phía trên bao trùm lấy một tầng hơi mỏng tuyết đọng, có một ít đã bị ép thành băng, dẫm lên trên mười phần trơn ướt. Nơi này đường cách tuy nhiên mười phần rộng lớn, thế nhưng là trừ ngẫu nhiên có một chiếc xe hơi nhỏ chạy qua, trên đường rất ít nhìn thấy có người đi đường tại đi. Dọc theo đường đi cửa hàng cũng đã đóng cửa sớm một chút. Toàn bộ trên đường phố trừ mấy cái ngọn đèn đường lần lượt sáng lên, chỉ có cửa quán ba coi như náo nhiệt, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào. Dương đại ca, ngươi muốn mang ta đi quán ba uống rượu không? Ta còn chưa từng đi loại địa phương này đâu, nghe nói có vũ nương ở bên trong nhảy thoát y vũ là thật sao? Mặc lấy màu đỏ áo lông thiếu nữ nhìn thấy Dương Vân Phàm một mực mang theo nàng đi đến cửa quán ba, không biết là sao, đột nhiên hào hứng đột nhiên tới. Xem ra ở vào thanh xuân thời kỳ phản nghịch thiếu nữ đối với loại kia mang theo hắc ám địa phương có phần cảm thấy hứng thú. Tiểu nha đầu, suy nghĩ lung tung cái gì đâu? Dương Vân Phàm không khỏi vươn tay nhẹ nhàng đánh một chút thiếu nữ trơn bóng cái trán, im lặng nói, đây là Liên Xô, cũng không phải nước Mỹ, không có nhiều như vậy hoa hoa tâm tư. Đám này bọn Tây Dương trừ uống rượu cùng đánh nhau, đối hắn sự tình đều không có hứng thú. Mà lại Dương Vân Phàm còn có một câu không nói, cái kia chính là Liên Xô mấy năm này kinh tế rất kém cỏi, chỉ sợ thoát y vũ nữ lang đại bộ phận đều hướng Hoa Hạ Đông Bắc địa khu chạy. Dù sao Hoa Hạ có thể kiếm được càng nhiều. Mặt khác, ly biệt quê hương tại lạ lẫm địa phương làm loại kia công tác không dễ dàng gặp được người quen. Về nước về sau, một dạng có thể tìm cách người thành thật đem chính mình gả đi. Nguyên lai, bọn họ chỉ là uống rượu a. Cái kia nhiều nhàm chán, ta còn tưởng rằng có rất lợi hại đặc sắc sự tình đây. Thiếu nữ nghe vậy, trên mặt thất vọng, không cần nói cũng biết. Đón đến, nàng lại nghĩ đến cái gì? Lại một lần nữa hào hứng đột nhiên đến. Nói, Dương đại ca, ngươi đối cái kia vũ thần Ý Vân giải nhiều không? Đắc bọn Tây Dương trừ uống rượu cũng là đánh nhau. Như vậy, bọn họ quốc gia lợi hại nhất vũ thần cần phải rất biết đánh nhau a. Mấy ngày trước đây tại Côn Lôn Sơn gặp được lợi hại như vậy đối thủ, ta mới đánh một chiêu, hắn liền bị ngươi hoảng sợ chạy. Lần này hy vọng vũ thần Ý Vân sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Từ khi đạt được Trúc Dung Đồ, thiếu nữ thực lực tiến bộ đáng sợ. Riêng là Côn Lôn nhất chiến, tại gặp được cái kia phá vỡ tu luyện giới thường quy thần bí đạo nhân về sau, thiếu nữ tu luyện cũng càng phát ra khắc khổ lên. Trở lại Tương Đàm thành phố về sau, nàng cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày ngưng luyện Trúc Dung Đồ. Lúc này trừ Quỷ Ngưu thần thú, Thái Dương Kim Ô, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển, thì liền Ngũ Trảo Kim Long, nàng cũng đã có thể ngưng luyện ra đến đồ đẳng. Vũ thần Ý Vân người này nói như thế nào đây? Dương Vân Phàm nhấc lên cái tên này, hơi hơi trầm mặc một chút, sau đó nói, hắn trừ là Bắc Huyền Vũ Tôn đệ tử bên ngoài, đã từng vẫn là Liên Xô cũ bộ đội bí mật thành viên, càng là nổi danh thế giới Siberia trại huấn luyện thủ tịch huấn luyện viên. 10 năm trước lòng đất lính đánh thuê giới, bên trong nổi danh nhất mấy cái tiểu đội trưởng, có hơn phân nửa người đã từng đều tiếp thụ qua hắn chỉ đạo. Đây là một cái truyền kỳ nhân vật tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 79 chương 1568 đã lâu không gặp đón đến. Dương Vân Phàm lại nói, bất quá hắn thực lực đến cùng như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Tu luyện giới sự tình theo lính đánh thuê giới sự tình quan hệ không là rất lớn. Những xuất sắc đó lính đánh thuê, có một ít cũng không phải là bởi vì tu vi cao cường, mà là có xuất sắc chiến đấu trực giác. Dương Vân Phàm vừa nói, một bên đẩy mở quán ba đại môn. dẫn bóng Alanza, chúng ta hay nhất tiểu hỏa tử Kamatkova. 1:00, tạm thời dẫn trước Leverkusen. Dương Vân Phàm đi vào là một quả bóng đá quán ba. Lúc này trên TV đang trực tiếp Champions League đấu vòng loại. Vòng thứ 5, Kamatkova đối Leverkusen trận đấu. Dương Vân Phàm mới vừa vào cửa thời điểm Kamatkova tiền vệ Alanza vừa mới đánh vào một khỏa đá phạt. Cái này làm cho cả quán ba bầu không khí náo nhiệt đến cực hạn. Lúc này, trong quán rượu, khắp nơi đều là ăn uống linh đình cạn ly thanh âm. Bia, vodka, vẩy một chỗ lại một chỗ. Thật không có ý nghĩa. Quả nhiên coi không vừa mắt. Thiếu nữ nhíu nhíu mày. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Một đống đại lão ra người vây quanh một cái tivi. Xem tivi bên trong một đống người. Vây quanh một quả bóng đá chạy tới chạy lui. Cái này có cái gì tốt nhìn? Dương Vân Phàm cũng không kỳ quái. Hắn đi đến quầy ba. Điểm một chén gọi là Volga Vodka tửu. Loại rượu này là bản địa đặc sắc sản phẩm. Giống như nói là chế tạo tửu quá trình bên trong. Dùng tài liệu bên trong. Có đến từ sông Volga ngọn nguồn thuần chủng Sơn Tuyền. Người hầu rượu cực lực đề cử. Dương Vân Phàm cũng không quan tâm tiền. Sau đó điểm một chén rượu. Yên tĩnh ngồi ở trên quầy ba. Vừa uống rượu, hắn vừa quan sát lui tới khách nhân. Đến tại thiếu nữ thì là có chút hăng hái ngồi tại Dương Vân Phàm bên cạnh, uống vào một loại mang theo hoa quả vị đạo rượu rum, chờ đợi lấy cái này một bọn tửu rượu. Lúc nào uống nhiều, tới đùa giỡn chính mình. Như thế nàng liền có thể danh chính ngôn thuận đem đám người này đánh một trận. Mà lại Dương đại ca còn sẽ không bởi vậy nói mình không phải. Đáng tiếc, kịch bản cùng với nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Đám này bọn Tây Dương uống nhiều về sau, đối nàng tựa hồ căn bản không có hứng thú. Ngược lại mười phần quái gì liếc nhìn nàng một cái. Một cái tiểu hài tử chạy thế nào đến quán ba đến uống rượu? Liên Xô pháp luật quy định 18 tuổi là người trưởng thành, có thể đi trung tâm mua sắm mua thuốc lá, nhưng là 21 tuổi mới có thể cho phép uống rượu. Về phần kết hôn tốt a, bọn họ pháp luật quy định 14 tuổi liền có thể hợp pháp kết hôn. Cái này chủ nếu là bởi vì Liên Xô người khốc thích uống rượu, đạo đưa bọn họ bình quân thọ mệnh cơ hồ là châu Âu nước trong nhà cản trở. Mà lại bọn họ tỷ lệ sinh đẻ cũng rất thấp. Chính phủ vì cổ vũ mọi người nhiều sinh con ít uống rượu, sau đó điều thấp kết hôn tuổi tác, mà nâng cao uống rượu tuổi tác. Đáng tiếc, Liên Xô dân chúc tựa hồ không thèm chịu nể mặt mũi. Hàng năm loại rượu giấy tờ vẫn như cũ cao mong đợi, mà tỷ lệ sinh đẻ thì là mỗi năm hạ xuống. Cho nên, đám này bọn Tây Dương căn bản không kỳ quái. Dương Vân Phàm mang theo một cái tiểu nữ hài đến quán ba. Bọn họ coi là thiếu nữ là Dương Vân Phàm thê tử. Chỉ là Dương Vân Phàm để thiếu nữ uống rượu lại là xúc phạm Liên Xô pháp luật. Mặc dù mọi người đều là người từng trải, mười mấy tuổi thời điểm cũng đều sẽ trong nhà lén lút uống rượu. Thế nhưng là đang lúc ánh sáng chạy tới quán bar uống rượu lại là hiếm thấy. Cũng may Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ nhìn đều là da vàng người Hoa gương mặt. Liên Xô pháp luật cũng là có khác nhau đối đãi. Nếu như bọn họ báo động, nói nơi này có nước ngoài tiểu hài tử uống rượu, đoán chừng cảnh sát tới hội đánh tơi bời bọn họ một hồi. Đồng thời dạy bọn họ học hội một cách đạo lý, cái kia chính là khác mẹ hắn mù xen vào chuyện bao đồng. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm nhìn thấy một bóng người vỗ chính mình áo khoác ra phía trên tuyết hoa, đi vào quán ba. Người kia lầm bầm vài câu, liền bắt đầu hướng phía quầy ba cái này vừa đi tới. Cái kia người hình dáng cao lớn thô kịch, cùng đại bộ phận Liên Xô trung niên nhân một dạng. Bởi vì uống rượu, hắn tóc cơ hồ hói đầu, mũi to phía trên có một ít bã rượu bộ dáng, nhìn mười phần buồn cười. Chỉ là hắn khói mắt phía dưới lạnh lùng mặt xẻo, lại làm cho bất luận kẻ nào không dám chế xếu hắn bộ dáng. ta liền biết chỉ cần tại quán ba ngồi một giờ, luôn có thể có một ít thu hoạch. Dương Vân Phàm nhìn thấy người kia bộ dáng về sau, không khỏi lộ ra một tia hiểu ý cười. Lập tức, hắn đứng lên, vỗ một cái thiếu nữ, nói bên kia đến một người quen cũ, ta đi qua phiếm vài câu. Ta cũng đi thiếu nữ ngồi ở chỗ này. Có một ít khó chịu. Lại không có người đến hoạt động bộ phim nàng. Nàng lúc này thấy đến Dương Vân Phàm ý cười đầy mặt. Biết nhất định lại tốt chơi sự tình. Sau đó cũng theo sau. Cách đó không xa quầy ba. Quy củ cũ. Một bình vôn ra thẻ bài vốt ca cái kia tiểu tao tỷ đại hán. Đem một trang giấy tệ đập ở trên quầy ba. Sau đó khoan thai tự đắc ngồi lên. Rất nhanh. Quán ba cho hắn đánh mở một chai vốt ca. Đưa quà. Sau đó. Cười trò chuyện nói. Gian chi. Nghe nói các ngươi công xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt. Đều nhanh phải sập tiệm. Ngươi làm sao còn có nhàn hạ thoải mái đến uống rượu công xưởng đóng cửa. Có quan hệ gì với ta nếu không. Ta đi người Hoa mở bên trong siêu thị khiêng hàng hóa. Ta lại không thiếu công tác. Cái kia gọi gian chi trắng hắn không thèm để ý chút nào. Hắn ngửa đầu uống một ngụm vodka. Sau đó nhích môi. Chập chập cảm khái một câu nói. Vẫn là ngươi nơi này tiểu. Đầy đủ vị đạo. Đó là đương nhiên. Ta đây chính là vôn ra hiểu không theo hoa hạ mao đài. Pháp bọt đô rượu nho một dạng. Đây là chúng ta Liên Xô quý tộc vốt ca người hầu rượu mười phần tự hào nói khoác nói. Nghe vậy, gian chi lại là cười ha ha một tiếng, lắc đầu lên, khinh bỉ nói, đến đi. Người khác không biết. Ta còn không biết sao cái này cái gì vôn ra. Không phải liền là sông vôn ra nguồn nước đầu làm rượu sao ta chính ở chỗ này vung qua nước tiểu đây. Nếu như ta hiện đang lớn tiếng nói cho người khác biết. Ngươi tại bọn họ trong rượu vung qua nước tiểu. Ngươi tin hay không? Bọn họ hội thiến ngươi người hầu rượu cũng theo cười ha ha một tiếng. Nói đùa. Ta gian chi sẽ sợ cái này ta lúc tuổi còn trẻ. Thế nhưng là tham gia qua xa thần chiến dịch. Giết qua người. So nơi này chỉnh cái quầy rượu còn nhiều. Gian chi hoàn toàn thất vọng. Đón đến. Hắn không biết nghĩ đến cái gì. Lại là thấp giọng thở dài lên. Nếu không phải ta đắc tội đám kia quan lại. Ta phát hiện tại hẳn là lục quân thứ nhất trong quân một đoàn lớn lên. Hoặc là doanh trưởng. Dù sao không phải là một cách phân phối trang bị công nhân. Gian chi đã lâu không gặp không nghĩ tới. Ngươi vẫn là đổi không thích khoác lác tật xấu này. Lại tại lúc này, một cái quen thuộc mà lạ lẫm thanh âm tại gian chi bên tai vang lên tới. Người nào gian chi phảng phất nghe được cái gì khủng bố thanh âm. Toàn thân bỗng nhiên khẽ run rẩy. Say khướt đầu trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn trong trí nhớ bỗng nhiên xuất hiện một ác ma hình tượng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 79 chương 1569 lần thứ tư không hẹn mà gặp lúc này. Gian chi chậm rãi xoay đầu lại tại trong quán rượu lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn. Hắn nhìn thấy một cái tuổi trẻ tuấn lãng người Hoa. Chính hướng phía hắn chậm rãi đi tới. Người trẻ tuổi kia dung mạo. Tuy nhiên biến tốt nhiều. So trước kia trắng nón tuấn lãng không ít. Trên thân sắc bén sát khí cũng thu lại. Trở nên ôn nhuận như ngọc. Khí thế ung dung. Cùng bọn hắn lão bản tại mát cơ va làm con trai của lão sư giống nhau y hệt. Thế nhưng là. Cái này giống như cười mà không phải cười. Khóe miệng nhấp lên 30 độ đáng sợ nụ cười. Gian chi liếc một chút thì nhận ra cái nụ cười này. Giống như mang theo huyết tinh vị đạo. Tựa hồ là ác ma đang mỉm cười. Hoa hạ. Huyết kỳ lân bỗng nhiên ở giữa. Hắn nhận ra người trẻ tuổi này. Trái tim bất tranh khí hung hăng nhảy lên mấy lần. Bản năng. Hắn nhảy xuống chỗ ngồi. Muốn nhanh thoát đi cái này phá quán ba. Thế nhưng là chân hắn lại có một ít như nhũn ra. Khó có thể xây dịch nửa bước. Gian chi đã lâu không gặp. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Lại ở chỗ này gặp được ngươi. Dương Vân Phàm rất là tùy ý ngồi tại gian chi bên người. Còn mười phần thân thiết vỗ một cái bả vai hắn. Cái này khiến Gian Chi dọa đến toàn thân run rẩy, linh hồn kém chút bị Dương Vân Phàm đánh ra khiếu. Hắn lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nói: Huyết Kỳ Lân, lúc trước thiếu ngươi tiền thun, ta thề nhất định sẽ trả ngươi. Ngươi cho ta một chút thời gian a, đúng nga. Ngươi không nói, ta kém chút quên. Dương Vân Phàm lúc này đột nhiên nhớ tới, trước kia giúp Gian Chi cùng Abu bọn họ liên thủ làm một lần nhiệm vụ, nói tốt cầm tới tiền thuê chia 5 năm. Kết quả Dương Vân Phàm lâm thời có việc về nước, số tiền kia hắn liền không có đi thu hồi lại. Bất quá, nếu như Gian Chi bọn họ cố tình, cần phải có thể đem tiền giao cho bọn hắn tiểu đội người khác. Hiện tại xem ra, đám người này là cố ý huyệt nợ a. Dương Vân Phàm hơi hơi lạnh hừ một tiếng, dọa đến Gian Chi kém chút nước tiểu. Huyết Kỳ Lân cái danh này cũng không phải nói giỡn, ai dám thiếu tiền hắn a. Lúc đó Gian Chi coi là Huyết Kỳ Lân thật lâu không có tin tức, là bị người giết chết, cho nên mới lười đi cho hắn tiểu đội người tiền thun. Ai biết qua nhiều năm như vậy về sau, vậy mà lại tại Siberia cái này biên giới tiểu thành gặp được tên sát tinh này, nhất định là thượng đế an bài hắn đến bắt sổ sách. Chỉ là Dương Vân Phàm hừ lạnh một chút, đã không có đánh hắn, cũng không có nói trả tiền sự tình. Cái này khiến Gian Chi trong lòng càng thêm tâm thần bất định. Hắn rất lợi hại lo lắng Huyết Kỳ Lân dưới cơn nóng giận đem cả nhà của hắn cho giết, loại chuyện này đối với hành tẩu tại tử vong giới tuyến phía trên lính đánh thuê mà nói không có cái gì kỳ quái. Lúc này Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, lại là ngữ khí ôn hòa lên, cười nói: Gian Chi, ngươi bắt ta tiền, ta vốn nên là thật tốt giáo huấn ngươi một trận, không nói giết ngươi, tối thiểu cắt ngang ngươi tứ chi, sau đó ném vào trong sông để ngươi nhớ lâu một chút. Bất quá, ta nhìn ngươi bây giờ thời gian trôi qua rất lợi hại, không được tốt lắm. Đại danh đỉnh đỉnh chó giữ Gian Chi, vậy mà luôn lạc tới đi công xưởng làm công nhân, đây là Gian Chi tâm lý cấm kỵ. Lúc này hắn bị Dương Vân Phàm lời nói triệt để chọc giận, không chút nào quản Dương Vân Phàm có thể hay không xử lý hắn, không quan tâm phản bác. Huyết Kỳ Lân, ngươi không dùng trào phúng ta, người một khi lão luôn có một ngày, như vậy đừng nhìn ngươi bây giờ rất lợi hại cảnh tượng, ngươi cũng sẽ có không may chán nản ngày đó. Ta Dương Vân Phàm ha ha một chút nói: ngươi quả lại chính là một đầu chó dữ, trừ sẽ đánh cách bên ngoài cái gì cũng đều không hiểu. Ta đoán ngươi nhất định rất lâu không có xem tivi tin tức a. Gặp Gian Chi ngạc nhiên một chút, Dương Vân Phàm lắc đầu im lặng nói: chứ uống rượu, ngươi có thể hay không có rảnh nhìn nhiều điểm sách, học một chút văn hóa tri thức. Nhanh 60 tuổi người còn đi công xưởng làm phân phối trang bị công nhân, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Nghe được Dương Vân Phàm không ngừng trào phúng chính mình, kích thích chính mình, Gian Chi ngược lại tỉnh táo lại. Hắn cảm thấy mình trước mắt mà nói hẳn là an toàn. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn Dương Vân Phàm, trầm ngâm một chút nói: Huyết Kỳ Lân, ngươi có ý tứ gì? Ngươi sẽ không thật xa chạy đến Siberia chuyên môn đến chào phúc ta trôi qua thê thảm à? Xem ra chúng ta phải thật tốt tâm sự. Nghe vậy Dương Vân Phàm nhất thời cười rộ lên, hắn biết Gian Chi phát giác được cái gì, liền ra hiệu Gian Chi cùng hắn đi ra quán bar. Gian Chi im lìm không một tiếng theo đi ra. Chờ đi đến một cách không ai trong góc, Gian Chi có một ít hưng phấn mở miệng nói: Huyết Kỳ Lân, ta biết ngươi làm việc rất có mục đích tính, sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới Siberia. Ngươi có phải hay không có cái gì việc lớn? Nếu có lời nói, có thể hay không tính ta một người? Ngươi cũng nhìn thấy ta trôi qua rất lợi hại thảm, ta chịu đủ loại ngày này. Nghe vậy Dương Vân Phàm châm chọc nói: gần nhất Siberia đánh rất lợi hại kịch liệt, ngươi hoàn toàn có thể đi bên kia làm lính đánh thuê. Lấy ngươi tuổi tác, $10,000 một ngày sống chỉ sợ là tiếp không đến. Nhưng là 1.000 đô la Mỹ một ngày hộ tống nhiệm vụ, có lẽ vẫn là có thể tiếp vào. Gian Chi nhất thời cười ngượng ngùng lên, nói, ta đắc lão chỉ nghĩ tới mấy ngày cuộc sống an ổn. Chém chém giết giết sự tình, không thích hợp ta. Thật sao Dương Vân? Phàm mang theo ẩn ý nhìn Gian Chi liếc một chút, sau đó gật đầu nói, xác thực, ngươi lão. Say rượu đã để thân thể ngươi thâm hụt, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi chỉ có 5 năm có thể sống. Làm sao ngươi biết? Gian Chi nghe nói như thế, hoảng sợ vô cùng nhìn qua Dương Vân Phàm. Hắn đến ung thư gan, thầy thuốc đã khuyên hắn kiêng rượu. Nếu không, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 5 năm hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là tiểu cũng là mạng hắn, hắn làm sao phòng bị đến rơi không có gì. Ngươi về đi xem một chút giấy báo tin tức, liền sẽ rõ ràng. Dương Vân Phàm hiển nhiên không muốn cùng Gian Chi nói thêm cái gì. Hắn nhìn Gian Chi liếc một chút, nói, Gian Chi, ta đến Siberia có một việc lớn muốn làm. Ta nhìn ngươi ở chỗ này theo dân bản xứ lăn lộn rất quen thuộc bộ dáng, giúp ta tìm một người đi. Sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi 1 triệu đô la Mỹ. Gian Chi nghe được 1 triệu đô la Mỹ trả thù lao, hô hấp đều dồn dập lên. Người nào? Hắn thốt ra hỏi. Tại Siberia tìm một người, với hắn mà nói, độ khó khăn không là rất lớn. Độ khó khăn cực kỳ, tìm tới người kia về sau, mình có thể cầm tiền thuận lợi rời đi. Nicolas Bafubalovic Diệp Ly. Dương Vân Phàm nói ra một cái tên. Cái tên này đối với người bình thường mà nói cũng 10 phần lạ lẫm. Thế nhưng là Gian Chi đã từng là Liên Xô cũ lục quân thứ nhất quân liên trưởng. Đối với cái tên này, cần phải hết sức quen thuộc. Ngươi muốn tìm đại quản gia? Gian Chi mi đầu thật sâu nhăn lại. Dương Vân Phàm nâng lên người này, chính là bọn họ lục quân thứ nhất quân đã từng hậu cần người phụ trách. Chỉ là Liên Xô biến đổi về sau, biến mất không còn tăm tích. Thứ nhất quân chiến sĩ thân thiết xưng hô Nicolas vì đại quản gia. Vâng, cũng là hắn. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Căn cứ hắn nhận được tin tức, cái này Nicolas tại xuất ngũ về sau, đi vào Siberia, Bắc Huyền sẽ trở thành vũ thần Y Vân đại quản gia. Chỉ cần tìm được hắn, một dạng có thể tìm được vũ thần Y Vân. Tốt a, ta giúp ngươi đi hỏi thăm một chút. Gian Chi suy nghĩ một chút, cảm thấy tìm Nicolas cần phải không có gió gì hiểm, sau đó gật đầu đồng ý xuống tới. Chờ hắn sau khi đi, chờ một lúc, một bộ màu đỏ áo lông thiếu nữ trở lại nguyên địa. Đối Dương Vân Phàm nói, Dương đại ca, nhà hắn liền ở tại phía trước chỗ ngoặt một cái tiểu trong phòng, vừa bẩn vừa nát. Thật nghĩ không thông, gia hỏa này trôi qua nghèo như vậy, lại còn có tiền đến uống rượu. Đúng vậy a, ta cũng không hiểu rõ những thứ này bọn Tây Dương ý nghĩ. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, xoay người sang chỗ khác. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là trong đêm tối, cách đó không xa dưới đèn đường, một đạo tỉnh lệ bóng hình xinh đẹp lại một mực hấp dẫn lấy ánh mắt hắn. Chỉ gặp nữ tử kia mặc một bộ màu trắng áo lông, tóc dài hơi cuộn, khuôn mặt tinh xảo. Lúc này cúi đầu đỡ lấy một vị đầu hoa hoa bạch lão giả, theo một chiếc xe Audi bên trong đi tới. Nàng cúi đầu trong nháy mắt, tóc dài liền như tơ lụa giống như nhảy động một cái, đem giang nam nữ tử duyên dáng, xinh đẹp thanh tú đặc chất biểu lộ không bỏ sót. Là nàng cái này một cái mỹ lệ hình ảnh trong nháy mắt, đem Dương Vân Phàm trí nhớ điểm điểm cong lên. Tiểu ca, giúp ta một chút, ta đau bụng. Ta tại Tương Đàm thành phố sách đâu, ngươi cũng là Tương Đàm đại học sinh sao? Ta gọi Lục Đàn Hương. Gia gia của ta là cái lão trung y đâu, đây là ta số điện thoại cùng nick que chat ra. Nhớ kỹ tới tìm ta chơi, nghĩ đến năm đó chính mình vừa xuống núi, tại trên xe lửa gặp được cái kia mỹ lệ nữ tử. Vậy mà có thể tại Siberia lại một lần nữa gặp phải. Dương Vân Phàm cũng không thể không thừa nhận, duyên phận thứ này cũng quá thần kỳ một điểm. Tăng thêm lần này, chính mình cùng Lục Đàn Hương tựa như là lần thứ tư bất kỳ không sai ngẫu nhiên gặp A-si-bê-di-a cảnh ban đêm vội vàng. Chỉ có tuyết hoa đang lặng lặng phiêu đãng. Cảnh ban đêm không tính là mỹ hảo. Có thể đèn đường mờ nhạt. Chiếu sáng vô tích thức kiến trúc. Tựa hồ cũng có một phen đặc biệt dị quốc phong tình. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Cách đó không xa nữ tử. Tựa hồ cảm giác được cái gì. Ánh mắt không khỏi hướng bên này nhìn qua tối cường thần y hỗn đô thị 79 chương 1572 đời thần y bốn mắt nhìn nhau. Chỉ là một sát na. Có thể lục đàn hương trong lòng lại cảm giác được thời gian phảng phất đi qua thật lâu. Một năm trước, nàng tại trên xe lửa gặp được một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử kia y thuật cao siêu, làm người có chút thần bí. Lúc đó, nàng đối nam tử kia hết sức tò mò. Cảm thấy có thể tại trong gói u minh gặp được, là một loại thần kỳ duyên phận. Nàng cũng cảm thấy theo cái kia đối phương mười phần hợp ý. Sau đó liền lưu lại số điện thoại của mình cùng phương thức liên lạc. Hy vọng đối phương sẽ tìm đến nàng. Nếu như hắn tìm đến mình, như vậy có lẽ tại nàng trong chờ mong. Đây lại là nàng trong lúc học đại học, làm cho người khó quên một đoạn mỹ hảo ái tình cố sự đáng tiếc. Qua rất lâu, nam tử kia đều không có tìm đến mình, để lục đàn hương có một ít thất vọng. Mà qua một đoạn thời gian nữa, nàng cuối cùng đạt được nam tử kia tin tức. Chỉ là đối phương đã xuất hiện tại tin tức báo chí phía trên, trở thành cùng gia gia của nàng một cái cấp bậc quốc thủ thần y. Mà cho tới bây giờ, thời gian một năm, hắn đã danh mãn thiên hạ, trở thành công nhận hoa hạ đệ nhất thần y. Hoa hạ trung y giới đại biểu nhân vật vẹn vẹn thời gian một năm. Hết thầy, phảng phất đều đã cảnh còn người mất. Nàng cũng không nghĩ tới. Vậy mà tại Siberia, cái thành nhỏ này bên trong, có thể lại một lần nữa gặp được đối phương tính toán ra. Cái này tựa như là bọn họ lần thứ tư không hẹn mà gặp a chính mình cùng hắn duyên phận. Thật đúng là kỳ diệu đây. Bất quá đối phương đã sớm kết hôn. Nghĩ tới đây, lục đàn hương chưa phát giác có một ít cảm thấy buồn vô cớ. Tuy nhiên hữu duyên, đáng tiếc không phần đàn hương. Ngươi làm sao gặp lục đàn hương ánh mắt kinh ngạc nhìn cách đó không xa đèn đường phương hướng. Nàng bên cạnh tóc hoa dâm lão bá, chống quài trượng, quay đầu lại, liếc nhìn nàng một cái. Đại bá, ta giống như nhìn thấy một người bạn. Lục đàn hương có một ít không xác định nói. Nàng cũng không biết Dương Vân Phàm còn nhớ rõ không nhớ rõ nàng. Lấy đối phương bây giờ loại kia địa vị, có lẽ đã sớm quên giữa bọn hắn cái kia một chút xíu nho nhỏ duyên phận, mà trở nên cao cao tại thượng cũng không nhất định. Thật sao? Lục đàn hương đại bá nghe nói như thế, lại là hết sức cao hứng nói. Có thể tại Siberia gặp được bằng hữu, thật sự là một chuyện cao hứng. Nếu không, mời bằng hữu của ngươi tới nhà ngồi một chút a, ta muốn vẫn là không muốn đi. Hắn nói không chừng có chuyện trọng yếu đây. Chúng ta vẫn là không muốn chậm trễ hắn. Lục đàn hương lắc đầu, cảm thấy vẫn là đừng đi quấy rầy Dương Vân Phàm. Hắn mỗi lần xuất ngoại đều muốn làm một cái kinh thiên động địa đại tin tức để cả nước sôi trào. Lần này tới Siberia chỉ sợ cũng là cấp quốc gia đi sứ nhiệm vụ. Chỉ là lục đàn hương vừa nói xong đã thấy Dương Vân Phàm theo cái kia bên dưới đèn đường đi tới. Hắn vừa đi vừa cười theo bên này chào hỏi, lục đàn hương đã lâu không gặp. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi, thật sự là trùng hợp a. Đúng vậy a, Dương thầy thuốc, rất khéo a. Ngươi tới nơi này đi công tác sao? Nơi này thẳng vắng vẻ. Ta cho là ngươi coi như muốn suốt kém, cũng nên đi mát cơ va. Hoặc là sơn, tị, bè tè bơ loại hình Liên Xô trung tâm đại thành thị. Lục đàn hương lúc này trong lòng có rất nhiều lời muốn nói với Dương Vân Phàm, nhưng cuối cùng lại chỉ là hóa thành đồng dạng người quen ở giữa hàn huyên. Không có cái gì dinh dưỡng, không phải đi công tác, là một số tư nhân chuyện nhỏ đây. Ngươi không phải tại Tương Đàm đại học sao? Tới nơi này là Dương Vân Phàm chạy khắp nơi không ít kỳ, có thể Lục Đàn Hương giống như năm nay cần phải năm thứ ba đại học. Xuất hiện tại Siberia ngược lại là kỳ quái. Ta à, ta là học quốc tế kinh tế mậu dịch nha. Không ra thấy chút việc đời. Tốt nghiệp về sau. Chỉ sợ không tìm được việc làm đây. Vừa vặn đại bá ta ở chỗ này có một cái công ty mậu dịch, ta thì theo tới mở mang tầm mắt. Lục Đàn Hương phiếm vài câu. Tính cách bên trong sáng sủa liền triển lộ ra. Nàng cười đối Dương Vân Phàm giới thiệu nói. Đây là đại bá ta. Lục Thường Sơn. Lục bá phụ. Ngươi tốt. Dương Vân Phàm đối với Lục Đàn Hương bá phụ đánh một chút bắt chuyện. Sau đó cười nói. Nghe bá phụ tên ngươi. Liền biết. Ngài khẳng định là Đàn Hương thân bá phụ. Thường Sơn, vị đắng, tân, tính lạnh. Về phổi, lá gan, tâm kinh. Có tuôn ra nôn đàm nước bọt cắt chi ngược công hiệu. Thường dùng tại đàm uống ngừng tụ, ngực cách du côn nhét, bệnh sốt xét. Lục lão thần đặt tên. Thật sự là mười phần có cá tính nghe được Dương Vân Phàm thuận miệng nói ra. Chính mình tên lai lịch. Lục Thường Sơn không khỏi cười ha ha một tiếng. Cảm thấy tên tiểu tử này mười phần hợp ý. Nói. Tiểu hỏa tử tốt kiến thức a. Lão gia tử nhà chúng ta cho con cháu đặt tên đều là một bộ sáo lỗ võ thuật. Ngoại nhân nghe xong liền biết chúng ta là người một nhà. Đón đến. Lục Thường Sơn đã thấy Dương Vân Phàm mười phần quen mặt. Không biết ở nơi nào gặp qua. Không khỏi nhíu mày nói. Tiểu hỏa tử. Chúng ta là không lúc trước gặp qua ta cảm thấy ngươi mười phần quen mặt. Trước kia. Ngươi có phải hay không thường xuyên đến trong nhà chơi a? Lục Thường Sơn coi là Dương Vân Phàm là phụ thân hắn Lục Vũ Lục Thần Y đệ tử. Hoặc là trung y kẻ yêu thích. Thường xuyên đến trong nhà thỉnh giáo. Sau đó hắn mới phát giác được quen mặt. Lục Đàn Hương nghe lời này. Không khỏi che miệng cười rộ lên. Sau đó giải thích nói. Bá phụ. Đây là Dương Vân Phàm. Dương Thần Y. Bàn về tên tuổi, Dương thầy thuốc hiện tại nhưng so sánh Gia Gia còn lớn hơn đây. Người đây chính là cho Gia Gia kéo cừu hận. Truyền đến ngoại nhân trong lỗ tai, người khác sẽ cảm thấy Lục gia chúng ta quá mức ngạo mạn. Thần y Dương Vân Phàm nghe được cái danh này, Lục Thường Sơn cũng là nổi lòng tôn kính. Sau đó, hắn kích động đi qua. Nắm chặt Dương Vân Phàm tay. Nói, Dương thầy thuốc. Chào ngươi lão gia tử trong nhà. Thường xuyên nhắc tới Dương thầy thuốc ngươi a. Nói là có cơ hội, nhất định muốn cùng ngươi cùng một chỗ thật tốt mặt đối. Mặt, giao lưu vài câu. Đáng tiếc, lão gia tử lớn tuổi, chỉ sợ ngày giờ không nhiều. Lục Thường Sơn đều sắp 60 tuổi, phụ thân hắn, Lục Thần Y tuổi tác đương nhiên sẽ không tiểu. Coi như Lục Thần Y dưỡng sinh công phu tốt, chỉ sợ cũng sống không bao lâu. Còn hành y chữa bệnh, mấy năm này càng là rất ít xuất thủ. Một là niên kỷ của hắn lớn, tinh lực không tốt. Hai là Lục Thần Y đem phần lớn thời gian cũng lưu lại. Dùng để tác phẩm nổi tiếng chính mình Lục Thị Chín Châm. Hy vọng cho hậu thế lưu lại một điểm châm cứu tâm đắc. Lục lão gia tử châm cứu thần thuật, ta cũng là rất bội phục. Có rảnh ta nhất định đi Hoa Đông đến nhà bái phòng một chút lão gia tử, lắng nghe lão gia tử dạy bảo. Dương Vân Phàm tại đơn thuốc phía trên thành tựu, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hắn lấy trung dược đơn thuốc, giải quyết nhiễm trùng tiểu đường cái này nhất tuyệt chứng. Để toàn thế giới vô số thận người bệnh nhân, nhìn thấy hy vọng. Tại bây giờ trung y giới, hắn danh xưng là Dược Vương, Dương Nhất Thiếp, Diêm Vương Địch. Về phần Lục Thần Y, rất sớm trước đó, thì có người xưng hắn là đương đại châm vương, Lục Cửu Châm. Tại châm cứu phương diện tạo nghệ, không người có thể ra phải. Đáng tiếc, Dương Vân Phàm thành danh lúc, Lục Thần Y đắc lão, rất ít xuất thủ chữa bệnh. Hắn đệ tử đắc ý Hạ Ngôn Băng tại y thuật phía trên thành tựu càng là còn kém rất rất xa Lục Thần Y. Lúc trước, tại Kinh Thành, Hạ Ngôn Băng cùng Dương Vân Phàm giao thủ một lần. Sau đó liền mặc cảm. Thề phải dùng thời gian 3 năm. Đi vạn dặm đường. Được vạn lý y. Đoạn thời gian trước, giấy báo tin tức xuất hiện qua hắn thân ảnh. tựa hồ tại Vân Quý khu vực xa xôi vùng núi. Vì lưu thủ lão nhân chữa bệnh. Tối cường thần y hỗn đô thị 79 chương 1571 rất mực khiêm tốn Dương thầy thuốc. Đã trùng hợp như vậy. Ở chỗ này gặp được. Cùng lên lầu vào nhà uống chén trà đi. Lục Thường Sơn không biết Dương Vân Phàm cùng Lục Đàn Hương quan hệ. Cho là bọn họ đều tại Tương Đàm thành phố. Tuổi tác cũng kém không nhiều. Cho nên biết nhau. Là bằng hữu bình thường quan hệ. Tuy nhiên Dương Vân Phàm là đệ nhất thần y. Nhưng bọn hắn Lục gia cũng không kém. Lục lão gia tử cũng là quốc thủ thần y. Mà lại tuổi tác càng lớn. Tại Hạnh Lâm địa vị cao hơn. Hắn đối đãi Dương Vân Phàm cùng người khác loại kia đơn thuần sùng bái cùng bội phục không giống nhau. Ngược lại là có một loại đối đãi người trong đồng đạo cảm giác. Đã Lục bá phụ mời, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Dương Vân Phàm ở cách này lạ lẫm thành thị. Muốn tìm được vũ thần Ý Vân. Dựa vào chính mình lực lượng là rất khó làm đến. Lúc này, hắn đã ủy thác Abu cùng Gian Chi hai cách liên xô người địa phương giúp hắn nghe ngóng. Chính hắn trừ chờ đợi. Tựa hồ cũng không có chuyện gì. Khó được tại tha hương nơi đất khách quê người gặp được bằng hữu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lục bá phụ, đàn hương, đây là muội muội ta, gọi Thiên Kỳ. Dương Vân Phàm quay đầu đối với sau lưng cách đó không xa thiếu nữ vẫy tay, ra hiệu nàng cùng đi. Dương thầy thuốc. Muội muội của ngươi dung mạo thật là xinh đẹp. Lục đàn hương nguyên bản không có thấy rõ ràng thiếu nữ khuôn mặt. Lúc này thiếu nữ theo tối tăm xó xỉnh bên trong đi tới. Cái kia diễm lệ dung nhan. Liền Lục đàn hương thân là nữ tử. Cũng cảm thấy có một ít rung động lòng người. Lục tỷ tỷ, ngươi tốt. Ta gọi Hoàng Thiên Kỳ, bất quá, ta theo Dương đại ca không có liên hệ máu mủ. Thiếu nữ đi tới, chỉ là phá lệ cường điệu một câu. Cách này khiến Lục đàn hương không khỏi ngạc nhiên một chút. Lập tức, nàng cảm thấy thiếu nữ nhìn về phía Dương Vân Phàm trong ánh mắt. Vậy mà ẩn chứa một loại không hiểu ái mộ cùng chấp nhất. Gặp này, Lục đàn hương không biết là sao, nghĩ đến chính mình. Nếu là nàng lúc trước có thể lại chủ động một điểm. Tỉ như xuống xe lừa. Không muốn theo Dương Vân Phàm tách ra. Dương Vân Phàm không tìm đến nàng. Nàng có thể đi tìm Dương Vân Phàm nếu là nàng có theo thiếu nữ này một dạng chấp nhất. Có thể theo Dương Vân Phàm không quan tâm chạy đến Siberia đến có lẽ. Hiện tại kết cục sẽ khác nhau a vừa nghĩ đến đây. Lục đàn hương tâm tình. Không hiểu trở nên phức tạp. Nàng cắn cắn miệng môi. Sau đó đối với thiếu nữ mỉm cười nói. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. Ta nghĩ. Chờ ngươi lớn lên. Bất kỳ nam nhân nào đều sẽ không cự tuyệt ngươi. Ta cũng cho rằng như thế. Thiếu nữ nghe vậy, mỉm cười, xinh đẹp trên mặt tràn ngập tự tin và phấn khởi. Trên người nàng cái kia màu đỏ áo lông. Nhẹ nhàng bị gió thổi động lên. Phảng phất là cái này hàn dạ bên trong cháy hừng hực như hỏa diễm. Nóng rực mà lóa mắt. Lục Thường Sơn là một cái dược tài thương nhân chuyên môn đi Đông Bắc, Mông Cổ, Siberia tuyến đường. Những địa phương này đều là vùng đất nghèo nàn, ít ai lui tới, có thể dược tài phẩm chất lại tương đối tốt. Riêng là rất nhiều hoang dại dược tài. Tỉ như mấy năm này 10 phần bị lẫn lộn 10 phần hỏa nhiệt. Siberia hoa thổ nhung nghe đồn cách này hoa thổ nhung. Có thể trị liệu bệnh tiểu đường. Đau nhức phong. Còn có thể kháng ung thư. Ủn có đủ loại thần kỳ công năng. Dương Vân Phàm làm một cái thầy thuốc. Đương nhiên minh bạch. Trên thế giới không có chữa khỏi trăm bệnh dược tài. Mà dược tài cũng không có cái gì chân quý không chân quý câu chuyện, chỉ có đúng hay không chứng khác nhau. Hắn ngay từ đầu xuống núi thời điểm. Y thuật không đúng chỗ. Cho nên đối với nhân sâm đặc biệt khao khát. Dùng hồng mông tử khí huyết bồi dưỡng rất nhiều nhân sâm. Hà thủ ô. Linh chi loại hình dược tài. Nhưng là đến bây giờ. Hắn y thuật đã đạt tới một cái khác cảnh giới. Dùng phổ thông dược tài phối hợp. Thì có thể làm được trị bệnh cứu người trình độ. Cơ bản đạt tới trọng kiếm vô phong đại xảo bất công cảnh giới. Cho nên đối với dược tài, hắn đã thấy rất nhạt. Chỉ là tại thương nói thương. Đã những thứ này Siberia hoang dại dược tài tồn tại to lớn lợi nhuận. Dược tài các thương nhân. Tự nhiên đối với cái này chạy theo như vịt. Dương Vân Phàm cũng có thể lý giải. Dương thầy thuốc, ngươi là không biết. Mấy tháng trước, ngươi tại em Lan chữa chỉ Philip thân vương tin tức một truyền ra. Lão gia tử nhà chúng ta. Đó là kích động lớn tiếng gọi tốt. Lúc này, ngồi tại ấm áp trong phòng. Lục Thường Sơn để Lục Đàn Hương cho Dương Vân Phàm pha một ly trà sâm. Sau đó nằm trên ghế salon. Cười lớn theo Dương Vân Phàm trò chuyện nhà hắn lão gia tử sự tình. Nhà ta lão gia tử, lúc tuổi còn trẻ, cũng có qua mấy lần theo lãnh đạo xuất ngoại cơ hội. Có một lần đi em Lan, vừa vặn đụng phải nữ vương đau đầu. Lão gia tử nói, nếu để cho hắn đồng thủ, chỉ cần mấy cái châm đâm đi xuống, nữ vương liền có thể không có việc gì. Bất quá, em Lan người mười phần ngạo mạn, bọn họ căn bản xem thường chúng ta hoa hạ trung y châm cứu. Bên kia hoàng thất ngự y cho nữ vương mở mấy ngày thuốc giảm đau. Cách này đau đầu ngừng, nữ vương nhưng lại buồn nôn muốn ấy. Lão gia tử còn nói, chỉ cần để hắn châm một châm, nữ vương cách này buồn nôn muốn ấy mau bệnh, một dạng có thể trị hết. Chỉ là em Lan người vẫn là không cho lão gia tử cơ hội ra tay. Chuyện này lão gia tử thỉnh thoảng nhấc lên, nói là em Lan người có mắt không tròng. Ai, lão gia tử thật mười phần hâm mộ Dương thầy thuốc ngươi a. Hắn cảm thấy ngươi sinh ở một cái tốt thời đại. Mà lão gia tử thành danh thời điểm quốc gia chúng ta còn rất nhỏ yếu, người phương Tây căn bản xem thường chúng ta người Hoa. Nghe được Lục Thường Sơn lời nói, Dương Vân Phàm cũng là đồng ý nói, Lục lão gia tử nói đúng a. Chỉ có quốc gia chúng ta cường đại, chúng ta người Hoa đi ra ngoài mới có thể nhận quốc gia khác tôn trọng. Nếu là đổi thành 50 năm trước, ta muốn coi như ta có bản lãnh đi nữa, em Lan người cũng sẽ không đồng ý để cho ta cho bọn hắn thân vương làm giải phẫu. Đây cũng là nhờ có Lục lão gia tử bọn họ thế hệ này người nỗ lực mới có chúng ta trung y địa vị hôm nay. Ta bất quá là đúng lúc gặp lúc, vận khí tốt kiếm có sẵn tiện nghi a. Nghe được Dương Vân Phàm chân tâm thực ý lời nói, Lục Thường Sơn lại là bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, vỗ tay khen Dương thầy thuốc, cái này ta hoàn toàn phục Lục bá phụ. Ngươi chịu phục cái gì? Dương Vân Phàm lại là kỳ quái nhìn lấy Lục Thường Sơn. Lục Thường Sơn cười nói, Dương thầy thuốc, ngươi không phải người bình thường a. Chỉ bằng ngươi cái này độ lượng, ta Lục Thường Sơn bội phục ngươi. Thực Lục Thường Sơn vừa rồi hữu ý vô ý là tại hạ thấp Dương Vân Phàm thành tựu. Hắn nói gần nói xa nâng lên. Dương Vân Phàm có thể có được hôm nay danh khí, là bởi vì muốn tốt cho vận khí. Nếu như là phụ thân hắn, Lục Vũ có Dương Vân Phàm dạng này kỳ ngộ cùng vận khí, nhất định có thể so Dương Vân Phàm làm càng tốt hơn. Thế nhưng là Lục Vũ có tài nhưng không gặp thời, không có càng sân khấu lớn cho hắn thi triển. Lục Thường Sơn vốn cho rằng Dương Vân Phàm tuổi trẻ khí thịnh, nghe lời này nhất định không phục. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ Dương Vân Phàm không những không tức giận, ngược lại cho là hắn phụ thân Lục Thần Y làm lão tiền bối, đối hoa hạ trung y tại toàn thế giới địa vị đề bạt, cống hiến rất lớn. Cái gọi là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nhìn thấy Dương Vân Phàm tuổi còn trẻ, danh tiếng lại như mặt trời giữa trưa, thậm chí vượt qua phụ thân hắn cần cù chăm chỉ mấy chục năm lấy được địa vị. Lục Thường Sơn làm nhi tử, tự nhiên có một ít không cam lòng, cố ý tìm cơ hội đả kích một chút Dương Vân Phàm. Chỉ là cái này đánh, hắn mới phát hiện Dương Vân Phàm không phải người bình thường. A thần y tên, thực chí sanh quy không những mình y thuật cao siêu, đối lão tiền bối cũng tràn ngập kính ý, rất mực khiêm tốn. Dạng này người không thành công cũng khó khăn. Tối cường thần y hỗn đô thị 79 chương 1572 đương quy tứ nhịp thang. Dương thầy thuốc, trò chuyện một đêm, ngươi nhất định đói. Chờ một chút, ta đi nhà bếp cầm chút điểm tâm tới, đều là bên này đặc sắc quà vặt, vị đạo rất không tệ. Lục Thường Sơn theo Dương Vân Phàm trò chuyện mười phần ăn ý, cách này thoáng chớp mắt đều nhanh nửa đêm. Về phần Hoàng Thiên Kỳ thì là bị Lục Đàn Hương lôi kéo tiến gian phòng bên trong. Hai người tựa hồ tại chơi game. Ngược lại là cũng không tẻ nhạt. Đặc sắc quà vặt. A, ta thích ăn nhất các nơi mỹ thực. Dương Vân Phàm nghe xong là ăn ngon, cũng là thập phân mong đợi. Hắn không có gì yêu thích, thì là ra thích mỹ thực. Lại nói, hôm nay hắn theo Tương Đàm thành phố cưới Ngự Long Thần bay tới, một ngày chưa ăn cơm, đã sớm đói chết. Ai cũng chỉ là Lục Thường Sơn vừa đứng lên đến, lại là đột nhiên khom lưng đi xuống, tay gắt gao bắt lấy chính mình bắp chân, đau nhức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lục bá phụ, ngươi làm sao? Dương Vân Phàm xem xét Lục Thường Sơn đau nhức gặp cả người đến, vội vàng viện hắn, ngồi vào trên ghế salon đi. Bệnh cũ, không sao cả, vượt đi qua, liền tốt. Lục Thường Sơn ngồi ở trên ghế salon, hai tay không ngừng xoa xoa chính mình bắp chân đến đầu gối vị trí. Chờ đến xoa nóng, sắc mặt hắn hơi đẹp mắt một số, mới đối Dương Vân Phàm nói: cái này Siberia khí hậu không được, quá lạnh. Ta cái này đi đứng, vừa đến trời lạnh thì mười phần khó chịu. Lần này sinh ý vốn là không dùng tự mình đến. Bất quá Đàn Hương nói muốn cùng ta tới mở chút tầm mắt, thấy chút việc đời, ta cố ý mang nàng đến xem. Lúc này trong phòng Lục Đàn Hương phảng phất cũng nghe đến bên này động tĩnh, chạy ra đến nói: đại bá, chân ngươi lại đau, ta cho ngươi đi lấy thuốc giảm đau đã tốt nhiều. Không dùng lấy thuốc, cái kia thuốc ăn hết, dạ dày không phải rất lợi hại dễ chịu. Lục Thường Sơn khoát khoát tay, ra hiệu không dùng. Vậy ta lấy cho ngươi một cái thảm điện. Ồ, ấm chân a. Lục Đàn Hương cũng biết bá phụ nàng đi đứng không tốt, không thể bị đông. Một khi bị đông, đau lên muốn mạng người. Chờ một lúc, Lục Đàn Hương cầm thảm điện tới, cho bá phụ nàng đi đứng khỏa ồ ấm. Sau đó hỏi: đại bá, ngươi cảm giác chưa khá một chút tốt nhiều? Lục Thường Sơn từ ái nhìn lấy Lục Đàn Hương. Hắn chỉ có một đứa con trai, không có nữ nhi, cho nên thường thường cầm Lục Đàn Hương xem như nữ nhi của mình. Lục Đàn Hương lại mười phần nhu thuận nghe lời, cho nên hắn mười phần ra thích Lục Đàn Hương cô cháu gái này. Lục bá phụ, tha thứ ta nói thẳng, mặt ngươi sắc tối trệ, hai chân gặp lạnh làm theo kịch liệt đau nhức, hơn phân nửa là bởi vì lạnh lẽo ẩm ướt đặt cược. Dương khí ấm áp thất trách, có hình dạng chi lạnh lẽo ẩm ướt cản trở kinh mạch. Tăng thêm ngươi lâu dài tới lui Đông Bắc, Mông Cổ, Siberia các loại vùng đất nghèo nàn, cái này thấp khớp mao bệnh sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Dương Vân Phàm thô thô nhìn một chút, liền phải ra. Lục Thường Sơn mao bệnh nơi phát ra cùng phát triển, hơn phân nửa là bởi vì hắn thường xuyên tại biên tắc chi địa chạy sinh ý. Mấy cái này khu vực gì thường giá rét, mà Lục Thường Sơn vốn là Hoa Đông người. Hoa Đông khu vực khí hậu ấm áp, mùa đông lại lạnh sẽ không thấp hơn âm 10 độ. Mà tại Siberia các địa khu, động một tí âm 4-50 độ. Trong lúc này nhiệt độ không khí khác biệt, quả thực kém một cách mùa hè người phương Nam, rất khó thích ứng loại này lạnh lẽo. Mà đi đứng bởi vì là nhân thể dương khí đạt tới ở xa, rất dễ dàng bởi vì nhận lạnh lẽo ẩm ướt, phong thấp các loại nguyên nhân, khiến dương khí ấm áp thất trách, không thể ấm hóa có hình dạng chi tà. Sau đó kinh mạch liền sẽ vướng víu, không quy tắc chung đau nhức. Cái này Lục Thường Sơn nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời rối rắm. Đông Bắc, Siberia, Mông Cổ sinh ý, thế nhưng là hắn ăn cơm sinh ý. Hắn không có khả năng bởi vì bên này khí trời lạnh, cho nên thì không đến đây đi. Thế nhưng là nếu như tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, phần này thống khổ cũng thật sự là khiến người ta khó có thể chịu đựng. Lúc này Dương Vân Phàm lại mở miệng nói: Lục bá phụ, ta vừa rồi đường đi phía trên, nhìn ngươi bước đi, đã cần quải trượng. Xem ra hàn khí này đã tận xương, ảnh hưởng ngươi hành tẩu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi đau thời điểm, chi dưới đầu gối đến chân nhọn vị trí, mỗi một chỗ đều đau nhức không thể nói. Xương cốt da thịt bắp thịt, khó có thể phân chia. Toàn bộ chân phảng phất bị người dùng cái cưa tải điên cuồng lôi kéo một dạng. Đúng hay không thần ý à, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nghe xong lời này, Lục Thường Sơn không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn lấy Dương Vân Phàm, kích động dị thường. Lục Thường Sơn phụ thân Lục Vũ cũng là một cái thần y. Có điều Lục lão gia tử lớn tuổi, thật lâu không xem bệnh, chính hắn tinh thần cũng không lớn tốt. Đại bộ phận tinh lực đều đặt ở tác phẩm nổi tiếng chính mình trong sách thuốc mặt. Lục Thường Sơn ngay từ đầu chỉ là mùa đông thời điểm có một ít xương đùi đau đớn, đau chân, chỉ là bệnh vặt. Lớn tuổi chắc chắn sẽ có một số loạn thất bát tao bệnh vặt, hắn cũng không thế nào quan tâm, tự nhiên cũng sẽ không theo phụ thân hắn sách những vật này. Chỉ là mấy năm này loại này đau đớn càng rõ ràng, để Lục Thường Sơn có một ít ngồi không yên. Trong lòng của hắn cũng nhớ, về nước về sau nhất định muốn tìm một cái khoa chỉnh hình chuyên gia nhìn cho kỹ. Hắn ngược lại là không ngờ rằng mình sẽ ở Siberia gặp được thần y Dương Vân Phàm. Hắn chân này không đau thời điểm, theo người không việc gì một dạng. Vừa rồi theo Dương Vân Phàm trò chuyện tuy nhiên cao hứng, nhưng lại cũng không nhớ ra được. Lúc này chân này đau xót, Dương Vân Phàm kiểu nói này, hắn mới hồi phục tinh thần lại trong thiên hạ. Còn có so Dương Vân Phàm lợi hại hơn thần y sao? Cái này thần y đang ở trước mắt, vừa rồi làm sao lại quên chân của mình bệnh đâu? Lúc này Lục Thường Sơn mới hiểu được cái gì gọi là tránh thức thần y. Có chút bệnh hắn cũng không kịp nói, đối phương chỉ cần nhìn vài lần liền có thể thuận miệng nói ra triệu chứng tới, mà lại liền bị bệnh nguyên nhân cơ hồ cũng có thể suy đoán ra tới. Trách không được hiện tại đi thi y học viện điểm số đều liều mạng cao. Thông minh này không đủ, lô giới không được người, còn thật vô pháp trong nháy mắt liên hệ đến nhiều như vậy tiền căn hậu quả. Dương thầy thuốc, ta tật xấu này có phải hay không rất nghiêm trọng a? Lúc này nghe Dương Vân Phàm nói một trận, Lục Thường Sơn vẫn không khỏi lo được lo mất. Chính mình có mao bệnh, gặp thầy thuốc nói chuyện thì nghi thần nghi dược, sợ đối phương nói chính mình đến bệnh nan y cái gì. Chính mình chân này đau nghiêm trọng như vậy, cũng đừng là muốn cắt chi Lục bá phụ, chớ khẩn trương. Sơ bộ phán đoán sẽ không quá nghiêm trọng, bất quá vì cẩn thận lý do ta lại nhìn kỹ một chút. Dương Vân Phàm để Lục Thường Sơn vươn tay, tay cầm mạch đập, hé miệng để hắn nhìn xem lưới. Lục Thường Sơn phụ thân là cái thần y, có thể chính hắn lại đối y thuật không thế nào am hiểu, ngược lại đối làm ăn mười phần có tâm đắc. Bởi vì Lục thần y tên tuổi, hắn làm lên dược tài sinh ý đến mười phần thông thuận. Mấy năm này cơ hồ là Hoa Đông khu vực lớn nhất dược tài thương nhân. Nhìn hắn có thể đem sinh ý làm đến Siberia, liền biết vị này Lục lão bản cực có sinh ý đầu não cùng thủ đoạn. Lưới bạch mỏng mà dính, mạch đập chìm tỉ mỉ. Dương Vân Phàm nhìn một chút, sau đó ra hiệu Lục Thường Sơn có thể. Lập tức nói: Lục bá phụ, ngươi khẩu vị tựa hồ cũng không lớn tốt. Đúng vậy a, cái này Siberia thực vật ăn không ngon lắm. Mỗi lần tới ta đều theo giảm béo đến một dạng, chỉ có cái này quà vặt cũng tạm được. Bất quá quà vặt không thể làm cơm ăn a. Lục Thường Sơn cười khổ nói: Cũng là khí hậu biến hóa, địa vực cải biến, ảnh hưởng khẩu vị. Rất bình thường. Dương Vân Phàm tùy ý nói một câu, sau đó nói: Lục bá phụ, ngươi mau bệnh ta nhìn một chút. Huyết hư, máu trệ, dương khí không đủ, hàn khí tận xương, kinh mạch tí nhét ạ, lá nách, dạ dày vận hóa cũng có một chút vấn đề. Không tính quá nghiêm trọng, ta cho ngươi mở một bộ đương quy tứ nghịch thang, thêm giảm một số dược tài, phục dụng một tề điều trị một chút. Như thế nào? Đương nhiên được a, người nào không biết. Dương thầy thuốc, Ngươi vừa tử, bây giờ thế nhưng là vạn kim khó cầu đồ. Vật A Lục Thường Sơn cười ha ha một tiếng nói. Dương Vân Phàm cũng theo cười rộ lên nói. Lục bá phụ, ngày triệu chứng thuộc về lạnh lẽo ẩm ướt đặt cược. Dương khí ấm áp thất trách, có hình dạng chi lạnh lẽo ẩm ướt cản trở kinh mạch. Chỉ đâu muốn ấm kinh tán lạnh, dưỡng huyết thông mạch. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên viết xuống đơn thuốc. Đương quy 15 khắc, quế nhánh không khắc, bạch thược 18 khắc, cây tế tân khắc, thông thảo 15 khắc, cam thảo khắc, táo ta 15 khắc, xuyên ú không khắc, thảo ô không khắc. Dương Vân Phàm viết xong sau, Lục Thường Sơn cầm lấy dược phương, nhìn một chút, nhân tiện nói, đương quỷ, có thể bổ huyết, lưu thông máu, cùng thực dược dùng được mà bổ huyết hư, tán máu trệ, bổ sung dương khí chi không đủ, quế nhánh, ấm kinh tán lạnh, cùng cây tế tân dùng được lấy tán trong ngoài chi bệnh lạnh, thêm xuyên ú, thảo ô khử phong thắng ẩm ướt, tán chìm lạnh cố tật, thông kinh lạc, liệu tí nhét, tăng cường giảm đau hiệu quả. Thông thảo, có thể lợi ẩm ướt kiêm có thể hóa nhiệt, để phòng lạnh lẽo ẩm ướt hóa nhiệt cam thảo. Táo ta ít khí sửa tỳ, tỳ chủ tứ chi, tỳ kiện làm theo tứ chi kiện. Toa thuốc này mở thật tốt a, không nhiều không ít, vừa vặn. Khó được là tất cả dược tài đều là thường dùng thuốc dương thầy thuốc, đơn thuốc chi đạo, ngươi có thể nói là đương đại danh gia a. Lục Thường Sơn mười phần nghiêm túc đem phương này tề thu lại. Hắn là dược liệu thương nhân, trong tay tự nhiên không thiếu dược tài, cũng không thiếu nấu thuốc người. Chính hắn đối với dược tính cũng là mười phần giải, chỉ là xem bệnh bốc thuốc lại là làm không được. Cái này theo tiểu học sinh làm một đạo khó hiểu số đề không sai biệt lắm, chính mình làm sao cũng không giải được. Nhìn người khác đáp án lại là vừa nhìn thấy ngay. Tối cường thần ý hỗn đô thị 79 chương 1573 hoa hạ hắc bang lục bá phụ. Ngươi quá khen. Đơn thuốc chi đạo học không bờ bến. Ta còn có rất nhiều thứ muốn học tập. Dương Vân Phàm khiêm tốn khoát khoát tay. Hoa hạ trung y điển tịch, Bác Đại tinh thâm. Rất nhiều điển tịch Dương Vân Phàm còn chưa có xem. Riêng là một số ghi chép nghi nan tạp chứng thiên môn sách thuốc, có thể nói là cuồn cuộn như giang hải. Dương Vân Phàm đoán chừng chính mình lúc còn sống chỉ sợ đều không nhìn xong. Học hải vô nhai cũng không phải nói một chút. Gặp đến thời gian không còn sớm, Dương Vân Phàm nhìn một chút bên ngoài sắc trời, không khỏi đưa ra cáo từ nói. Lục bá phụ, sắc trời đã tối, hôm nay sẽ không quấy dày. Chúng ta tới ngày sẽ cùng nhau uống trà. Lục Thường Sơn tại Siberia chỗ ở là một bộ phổ thông nhà trọ, 3 phòng ngủ 1 phòng khách, không tính lớn. Lục Thường Sơn chính mình chiếm một cái phòng ngủ, Lục Đàn Hương ở một cái phòng ngủ. Chỉ lưu lại một phòng ngủ, Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ thế nhưng là có hai người, xử lý không tốt. Gặp Dương Vân Phàm đứng dậy muốn rời khỏi, Lục Thường Sơn bận biểu giữ lại nói. Sắc trời đã tối, hiện ở cách này điểm, bên ngoài có thể an toàn không lớn. Không bằng ngươi đêm nay sẽ ở chỗ này với ta bên trong đi. Ta chỗ này còn có một gian phòng trống, đệm chăn đều là mới. Cách này Dương Vân Phàm có một ít khó xử nhìn lấy Lục Đàn Hương gian phòng. Bên trong Hoàng Thiên Kỳ cũng không biết đang làm gì, một chút cũng không có động tĩnh. Theo Dương Vân Phàm ánh mắt, Lục Thường Sơn cũng là nhân tinh, rất nhanh liền biết Dương Vân Phàm khó xử địa phương. Hắn cười nói, về phần muội muội của ngươi, theo Đàn Hương ngược lại là thẳng trò chuyện đến, làm cho các nàng chen một chút, đêm nay ngủ chung hẳn là cũng có thể chứ. Đàn Hương, ngươi không ngại a? Nói. Lục Thường Sơn nhìn một chút bên cạnh Lục Đàn Hương. Ta đương nhiên không ngại. Lục Đàn Hương cười cười tùy ý nói. Nàng là một cái rất lợi hại hiền hòa cô nương, cũng mười phần sáng sủa, ta thích kết giao bằng hữu. Chỉ là Dương Vân Phàm nghe về sau lại là khổ sở nói: Lục bá phụ, đàn hương, ta cô muội muội này từ nhỏ tại nước Mỹ lớn lên, là gia tộc bọn họ tiểu công chúa, ta sợ nàng không quen tại nhà người ta ngủ. Dương Vân Phàm có thể không dám tùy ý giúp Hoàng Thiên Kỳ làm quyết định. Tại hắn trong ấn tượng, Hoàng Thiên Kỳ là một cách mười phần thích trưng diện, thích sạch sẽ nữ hài. Trừ hắn ra, căn bản không cùng người khác tiếp cận. Hoàng Thiên Kỳ tại Dương Vân Phàm cuộc sống trong nhà đoạn thời gian này, tất cả mọi thứ nàng đều là đơn độc mặt khác mua sắm, không cùng người khác cùng một chỗ sử dụng. Nói đến, nha đầu này có thể là có mười phần nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Dạng này a, cái kia ngược lại là có một chút phiền toái. Lục Thường Sơn gặp Dương Vân Phàm nói như thế, cũng không dễ tiếp tục giữ lại. Dương Vân Phàm gặp này, nhẹ nhàng gõ gõ lục đàn hương gian phòng, sau đó đẩy cửa đi vào nói: Nha đầu, nên đi. Trong phòng, Hoàng Thiên Kỳ đang an an tính tính nhìn một quyển tạp chí. Lúc này thấy đến Dương Vân Phàm tiến đến, liền đem tạp chí buông ra, nói: Dương đại ca, nhanh như vậy liền đi sao, không đi nữa lời nói, thế nhưng là phải ở lại chỗ này qua đêm, ngươi nguyện ý bồi lục đàn hương cùng một chỗ ngủ sao? Dương Vân Phàm chỉ trong phòng cái giường này cười nói. Nghe vậy, thiếu nữ nhất thời khẩn trương đứng lên, nói: Vậy chúng ta hay là đi thôi, ta cũng không thích theo người xa lạ ngủ một cái giường. Dương Vân Phàm gật gật đầu, sau đó liền dẫn thiếu nữ theo Lục Thường Sơn cùng lục đàn hương cáo từ rời đi. Đi tại cái này Siberia tiểu thành trên đường, bên ngoài tuyết hoa còn tại phiêu đãng. Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ đều là thực lực cao cường tu chân giả, tự nhiên không sợ lạnh lạnh. Chỉ là trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết nên đi nơi nào. Dương đại ca, nếu không chúng ta đi góc đường khách sạn mở phòng a, đi một hồi. Thật sự là cảm giác phải ở bên ngoài du đãng, thật sự là rất lợi hại, không có ý nghĩa. Thiếu nữ không khỏi mở miệng nói. Nghe được mướn phòng chữ này, Dương Vân Phàm trong nháy mắt có một ít hiểu sai, sững sờ. Sau đó hắn nghĩa chính nghiêm từ lắc đầu nói: Chúng ta không có Liên Xô hộ chiếu, khách sạn cũng sẽ không cho chúng ta thuê phòng, nói không chừng báo động bắt chúng ta đây. Tính toán, chúng ta vẫn là tìm cái quầy rượu xem bóng, ngồi vào hừng đông đi. Xem bóng a, ai tốt a. Thiếu nữ nghe muốn xem một đêm bóng đá trận đấu, nhất thời cảm thấy sinh không thể luyến. Có điều tựa hồ cũng không có chỗ có thể đi, không có cách, chỉ có thể đáp ứng. Nàng kéo lấy nặng nề cước bộ, cúi đầu thấp xuống, nhắm mắt theo đuôi theo Dương Vân Phàm, lại một lần nữa hướng phía vừa rồi cái kia bóng đá quán ba mà đi. Này, mỹ nữ đêm hôm khuya khoắt, ở chỗ này tản bộ làm cái gì đây, nếu không theo mấy ca thật vui vẻ. Nhưng mà đúng lúc này, mang theo nồng hậu dày đặc hoa hạ phương bắc khẩu âm tiếng phổ thông tại phía sau hai người vang lên. Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ không khỏi quay đầu đi. Nhìn thấy ba bốn cái da vàng người Hoa, mang theo bảy tám cái Liên Xô đại hán, đang từ hai chiếc trong ô tô đi tới. Bên trong một thứ đại khái 27-28 tuổi người Hoa, chải lấy đại bối đầu, mặc lấy chồn áo khoác bằng da, một bộ đổ thần cách ăn mặc. Hắn tự giác mười phần tiêu sái, một bên theo bên người đồng bọn khoe khoang, vừa hướng thiếu nữ huyết sáo. Ngươi là đang đùa giỡn ta sao? Thiếu nữ ánh mắt bên trong nháy mắt hiện ra vẻ mong đợi. Trong truyền thuyết, đầu đường bị đùa giỡn, sau đó đối phương không biết sống chết xông lên, để cho mình đánh một trận nội dung cốt truyện. Rốt cuộc muốn bắt đầu nàng xoa bóp nắm tay nhỏ, chỉ muốn đối phương nói: Đúng vậy a, ta thì đang đùa giỡn ngươi. Như vậy tiếp theo màn bi kịch tựa hồ có thể đoán được. Chỉ là đối phương nghe được thiếu nữ lời nói, rõ ràng sững sờ, sau đó cổ quái thầm nói: Như thế nào là người Hoa? Hắn vốn cho rằng phía trước cái kia dáng người hiểu điệu hẳn là một cách Liên Xô thiếu nữ, cho nên mới không có sợ hãi dùng tiếng phổ thông đến hoạt động bộ phim đối phương. Dù sao đối phương cũng nghe không hiểu. Kết quả không nghĩ tới trời tối quá, vậy mà nhìn lầm. Là mình đồng bào a lúc này. Chỉ gặp nguyên bản xã hội đen cách ăn mặc người trẻ tuổi. Đối với thiếu nữ phất phất tay. Cởi mở cười nói. Không có ý tứ. Đại muội tử. Ta nhận lầm người cách này đêm hôm khuya khoắt. Các ngươi tốt nhất đừng tại trong thành này lắc lư. Cái thành phố này chỉ an không được tốt lắm. Ngươi cũng đừng gặp được người xấu nói. Người trẻ tuổi kia nhìn về phía Dương Vân Phàm. Nói. Vị huynh đệ kia. Các ngươi có phải hay không gặp được khó khăn gì đêm hôm khuya khoắt. Không đi tìm lữ điếm ở. Làm sao trên đường lắc lư nếu là gặp được chuyện phiền toái. Cứ mở miệng ta gọi Phạm Cường. Đừng nhìn nơi này là Siberia. Tại cái này một mẫu ba phần đất phía trên. Ta Phạm Cường một câu. So trưởng cục cảnh sát còn quản sự tạ. Có điều không dùng Dương Vân Phàm đối với cái kia Phạm Cường khoát khoát tay. Sau đó lôi kéo thiếu nữ. Biến mất tại đêm tối trên đường. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi, gọi là Phạm Cường người trẻ tuổi lắc đầu có một ít kỳ quái. Cái này ở vào Siberia tiểu thành có thể không có mấy cái người Hoa. Lúc này, bên cạnh Liên Xô Đại Hán cũng không biết vừa rồi hai bên nói cái gì. Còn tưởng rằng Phạm Cường đối cái kia Mỹ thiếu nữ không có hứng thú. Không khỏi bị ổn nói. Phạm nhị ra. Phía trước có một nhà nhảy thoát y quán ba mới tới mấy cái dáng người mười phần nóng bỏng Mỹ nữ. Nghe nói là Út Sai Na đến. Mông mập. Ngực lớn. Chúng ta mang ngài đi chơi tối cường thần y hỗn đô thị 79 chương 1574 anh hùng hào kiệt. Cái này có thể có Phạm Cường nghe xong lời này. Nhất thời theo bị ổi cười rộ lên. Sau đó. Hắn đối cái kia cho để nghỉ bọn Tây Dương giơ ngón tay cách lên nói. Tốt ngươi ý nghĩ này. Rất lợi hại hợp khẩu vị của ta. Trở về ta nhất định theo Diệp Ly tiên sinh nói một chút. Ngươi là nhân tài, phải thật tốt đề bạt trọng dụng. Cám ơn Phạm nhị ra cái kia bọn Tây Dương nghe nói như thế, nhất thời trên mặt cười vô cùng vui vẻ. Mấy ca, chúng ta đi chơi Đại Dương Mã đi rồi. Cái kia gọi Phạm Cường người trẻ tuổi. Cười ha ha một tiếng. Theo bên cạnh mấy cái hoa hạ người trẻ tuổi. Kề vai sát cánh. Hướng cách đó không xa. Đèn nê ông lấp lóe hộp đêm mà đi. Cường ca, ta cảm thấy vừa rồi tiểu cô nương kia thật xinh đẹp. Ngươi nói. Nàng và bên cạnh người trẻ tuổi kia. Đến lát nâu phone khắc. Là tới làm cái gì đến ta xem bọn hắn không giống như là đến du lịch đi. Lúc này. Một bên một cách mang theo mắt kiếng gọng vàng. Nhìn mười phần khôn khéo người trẻ tuổi. Tại Phạm Cường bên tai thầm nói. Ta quản bọn họ tới làm cái gì Phạm Cường biếu biếu môi. Không thèm để ý nói. Lập tức, hắn không biết nghĩ đến cái gì cường điệu một câu nói. Tuy nhiên tiểu cô nương kia rất đẹp. Bất quá. Chúng ta tuy nhiên đều không phải là người tốt lành gì. Thế nhưng là. Chúng ta đều là người Hoa. Bên ngoài. Có thể tuyệt đối không thể khi dễ chính mình đồng bào cường ca. Lời này của ngươi nói hay lắm một bên các tiểu để nghe được cái này nhiệt huyết sôi trào lời nói. Nhao nhao vỗ tay. Lớn tiếng vuốt mông ngựa nói. Gặp này. Phạm Cường cười ha ha một tiếng. Có phần có một ít đắc ý. Nói. Các ngươi cái này vuốt mông ngựa đập thật không có kỹ thuật hàm lượng. Lời này có thể lại là ta nói. Đây là ta đại ca thường xuyên treo ở bên miệng lời nói. Nguyên lai là lão bản nói lão bản thật sự là hào khí a người khác nghe xong. Nhao nhao lại một lần nữa vuốt mông ngựa. Cảm thấy mình thật sự là tuệ nhãn thức châu. Vậy mà theo như thế một cách anh hùng hào kiệt một dạng lão bản. Có thể nói ra những lời này lão bản. Khẳng định là có dân tộc khí tiết chỉ là đón đến. Phạm Cường lại nói. Cái này lời mặc dù là ta đại ca thường xuyên nói. Bất quá, cái này xuất xứ lại là ta đại ca so sánh bội phục một vị đại nhân vật thường xuyên nâng lên. Ồ nghe nói như thế. Người khác vỉnh tai đến bọn họ là theo chân Phạm gia ăn cơm. Phạm gia phía sau có đại nhân vật chống đỡ. Bọn họ cũng đều biết. Thế nhưng là đến cùng là vị nào đại nhân vật lại là không rõ ràng lắm. Bọn họ chỉ là lờ mờ biết. Vị kia đại nhân vật. Tại y học giới mười phần có địa vị. Tại quân đội nội bộ cũng mười phần có sức ảnh hưởng. Lúc này, chỉ nghe Phạm Cường tiếp tục nói. Các ngươi biết không, ta đại ca trước kia qua được sơ gan. Không mấy năm tốt sống. Còn ta đại chất tử đâu? Thảm hại hơn. Đến ung thư não. Kinh thành não ngoại khoa thầy thuốc đều mở bệnh tình nguy kịch báo tin. Chỉ là, về sau sự tình. Các ngươi đoán xem, nhìn một đám người nghe đến mấy câu này. Đều là cảm thấy không thể tưởng tượng. Bên trong một cái người theo Phạm Cường lâu nhất người tuổi trẻ, Cường ca, ngươi có phải hay không gạt chúng? Ta lão bản vậy mà qua được sơ gan, ta nói sao? Trách không được hắn hiện tại cũng không uống rượu, thế nhưng là hắn bây giờ không phải là tốt được rồi. Thân thể khỏe mạnh rất lợi hại. À còn có, đại thiếu gia vậy mà đến ung thư não, đây chính là muốn chết người bệnh. À toàn thế giới ung thư bên trong, ung thư não khó chữa nhất. Thế nhưng là, mấy tháng trước, được nghỉ hè, đại thiếu gia không phải tới qua bên này sao? Ta nhìn đại thiếu gia khỏe mạnh rất lợi hại. Không có chuyện gì. Nghe vậy, Phạm Cường cười thần bí. Sau đó nói, đó là bởi vì, ta đại ca cùng ta đại chất tử vận khí tốt. Gặp được Dương thần y, các ngươi chả nhớ ký không nhớ rõ. Nửa năm trước, Dương thần y có một cách chữa trị ung thư não tin tức. Lúc ấy thế nhưng là chấn kinh cả nước. Cường ca, ngươi kiểu nói này, ta nhớ tới. Phạm Cường kiểu nói này, người khác nhau nhau nhớ tới. Có một tiểu đệ chấn kinh nhìn qua Phạm Cường. Có một ít sùng bái nói. Chẳng lẽ, chữa cho tốt lão bản cùng đại thiếu gia, là vị kia tương đàm thành phố thần y Dương Vân Phàm lão bản? Thật đúng là phúc phận thâm hậu, trách không được. Bây giờ có thể làm lớn như vậy sinh ý, liền Liên Xô đại nhân vật đều đối lão bản nhìn với con mắt khác. Hắc hắc, cái này tính là gì, các ngươi không biết sự tình. Hay xảy ra, Phạm Cường lại là cười cười. Không quan tâm nói, ta đại ca trước kia tuy nhiên cũng là làm dược tài sinh ý. Có điều tiểu đả tiểu nháo. Tại Đông Bắc buôn bán một chút nhân sâm núi. Sau đó về nội địa khu vực đi bán. Về sau ta đại ca vận khí tốt. Bởi vì sơ gan tật xấu này. Nhận biết Dương thần y. Dựa vào Dương thần y diều dắt. Theo Tinh Hải quốc tế làm mấy cách đơn sinh ý. Các ngươi chẳng lẽ không biết. Công ty của chúng ta có hơn phân nửa mậu dịch ngoại thương dược tài sinh ý. Đều là độc nhất vô nhị cung cấp cho Tinh Hải quốc tế. Sao Tinh Hải quốc tế là thần tán. Bách hoa đan hệ liệt bên trong dùng dược tài. Đều là chúng ta Phạm gia sinh ý. A lão bản lại còn có cái tầng quan hệ này. Người khác nghe đến đó, nhất thời lại một lần nữa bị kinh hãi đến. Tinh Hải quốc tế hiện tại cơ hồ là toàn thế giới sử dụng tốt nhất trang phẩm mỹ phẩm dưỡng da công ty, luận danh khí. Đã theo nước Pháp Lancôme loại hình quốc tế đại công ty. Tương xứng về phần Dương Vân Phàm. Đó là còn sống thần thoại, là hoa hạ trung y giới một cái truyền kỳ, bọn họ cũng không nghĩ tới. Lão bản mình lại có lớn như vậy bối cảnh. Phía sau chỗ dựa lại là thần y Dương Vân Phàm. Đón đến, Phạm Cường tiếp tục nói. Thực, chúng ta Phạm gia có thể cho tới bây giờ tình trạng này. Đều dựa vào Dương thần y mặt mũi. Khác không nói, liền nói tại CBGA sinh ý, chúng ta là theo Lục lão bản hợp tác. Lục lão bản là ai? Đó là Lục thần y con trai trưởng. Hoa hạ trung dược ngành nghề bên trong long đầu đại ca cấp bậc nhân vật. Nếu không có lấy Dương thần y mặt mũi, Lục gia có thể để ý chúng ta Phạm gia sao? Về phần Bắc Huyền sẽ xảy ra ý, Phạm Cường cung kính đối với phía Tây chắp tay một cái nói. Nếu không phải có Dương thần y tên tuổi, chỉ sợ làm ăn này cũng không tới phiên chúng ta Phạm gia. Nói đến đây, Phạm Cường có một ít tiếc nuối nói. Đáng tiếc, Dương thần y hiện tại bận quá. Ta đại ca có đến vài lần đi tương đàm thành phố bái phỏng hắn. Hắn đều không ở nhà. Nghe nói một lần muốn đi Nhật Bản, một lần đi Em Lan. Sau đó, ta đại ca chỉ có thể ở truyền hình tin tức phía trên chiêm ngưỡng Dương thần y phong thái. Lập tức, hắn bỗng nhiên trở nên rồi ý bừng bừng lên. Nói, trong sách nói, thời cổ anh hùng hào kiệt, trung can nghĩa đảm, giết địch vệ quốc. Dương thần y mặc dù không có cái gì giết địch vệ quốc công tích, Có điều thường thường nhìn thấy hắn dương oai ở nước ngoài, vì ta Hoa Hạ làm vẻ vang, thật làm cho ta nhiệt huyết sôi trào. Ta Phạm gia thật sự là tổ phần bốc lên khói xanh, mới có thể kết bạn dương thần ý nhân vật như vậy. Người khác gặp này, nhao nhao vuốt mông ngựa nói: nhị gia thật sự là quá khiêm tốn, ngài cũng là anh hùng hào kiệt, ngài nhìn, bọn Tây Dương trả lại cho ngươi đi theo làm tùy tùng đây. Lại tại lúc này, một cái Liên Xô đại hán chạy ra đến, nịnh nọt nói: Phạm nhị gia, bên trong đều an bài tốt, mỹ nữ cũng đều chuẩn bị cho ngài tốt, ngài yên tâm chơi, giấy tờ cái gì đều từ lão bản của chúng ta phụ trách. Cái kia sau khi trở về, giúp ta cảm ơn Diệp Ly tiên sinh. Phạm Cường gặp này cũng là cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ cái kia bọn Tây Dương bả vai. Tối Cường Thần Ý Hỗn Đô Thị 79 chương 1575 học bá vầng sáng. Cùng lúc đó, tại một nhà bóng đá trong quán rượu, Dương Vân Phạm cùng thiếu nữ điểm một số hoa quả cùng đặc sắc quà vặt, ngồi tại trước tivi buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy bóng đá trận đấu. Bên cạnh Liên Xô người gặp hai cái người Hoa cũng giống như bọn hắn chống đỡ ca mát cơ va, không khỏi sinh ra hào cảm. Không ít Liên Xô đại hán còn mời Dương Vân Phàm uống rượu, lý do vô cùng kỳ quặc: vì khỏe mạnh, uống rượu vì chúc mừng thắng lợi, uống rượu là cao hưng, uống rượu Dương Vân Phàm vì không cô phụ Liên Xô nhân dân nhiệt tình. Ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, ngàn chén không say. Cũng không lâu lắm, hắn liền thành cái này rượu đi phong vân nhân vật. Người hầu rượu nhìn hắn ánh mắt cũng biến thành mười phần thân thiết. Gia hỏa này là tài thần a. Bởi vì Dương Vân Phàm uống không say duyên cớ, không ít Liên Xô đại hán đều là cầm tửu cùng hắn so đấu tửu lực. Cái này theo thiếu nữ, những Liên Xô đó người thật là mình muốn chết a. Lấy tu chân giả thân thể tiêu hóa cùng điều chỉnh năng lực, căn bản không tồn tại uống say nói chuyện. Bất quá, Dương Vân Phàm cùng Liên Xô người ngươi tới ta đi đụng rượu, ngược lại để thiếu nữ thấy hết sức vui mừng. Một đêm này thời gian, ngược lại là rất nhanh liền đánh gửi tới. Đến sáng sớm ngày thứ hai, trong quán ba uống say người lục tục ngo ngoe cũng bắt đầu về nhà. Dương Vân Phàm cũng đi ra cửa đi, tại sát vách một nhà bữa sáng cửa hàng mua một số bánh mì sữa bò. Theo thiếu nữ một bên chậm rãi ăn, một bên hướng phía thị chính bên cạnh đại sảnh ghi giúp khu mà đi. Abu liền ở tại ghi giúp khu. Đây là thành phố trung tâm khu vực, nhà đều coi như không tệ. Abu tại Hoa Hạ kiếm lời không ít tiền, đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. Nhà hắn ngay tại ghi giúp khu một cái khu nhà giàu vực, là độc tòa tiểu lâu. Dương Vân Phàm rất nhanh liền tìm tới Abu nhà. Hắn khi đi ngang qua tiệm hoa, mua một bó hoa tươi, sau đó tại một cái đồ trang sức cửa hàng mua một phần giá cả không ít vòng ngọc, coi như lần thứ nhất gặp mặt, đưa cho Katerina lễ vật. Leng keng bưng lấy hoa tươi cùng lễ vật, Dương Vân Phàm đi vào Abu nhà chỗ lầu nhỏ phía trước. Theo vang chuông cửa, ai vậy? Một cái 17-18 tuổi thiếu nữ tóc vàng vội vàng từ trên lầu chạy xuống. Thông qua chuông cửa video nhìn thấy một cái anh tuấn người Hoa cầm hoa tươi, còn có một cái xinh đẹp hộp quà đứng tại cửa nhà hắn. Tại bên cạnh hắn còn theo một cái xinh đẹp không ra cái gì tiểu cô nương. Ngươi tốt, là Katerina sao? Ta là ba ba của ngươi bằng hữu, đến từ Hoa Hạ. Ngươi có thể xưng hô ta Dương thúc thúc. Ba ba của ngươi à? Bộ có đề cập với ngươi từng tới ta sao? Dương Vân Phàm lộ ra cởi mở nụ cười, đứng tại cửa ra vào, không nhanh không chậm, hiền hòa theo thiếu nữ chào hỏi. Ngươi là cha ta bằng hữu, cha ta chưa từng có nhắc tới ngươi. Ngươi là làm cái gì? Thiếu nữ mười phần cảnh giác nhìn lấy Dương Vân Phàm, cũng không có lập tức tin tưởng Dương Vân Phàm. Nàng biết một số ba ba của nàng sự tình. Ba ba của nàng đã từng là quân nhân, về sau Liên Xô giải thể về sau, ba ba của nàng bị thanh trừ ra quân đội, không có nguồn kinh tế, sau cùng chỉ có thể đi nước Pháp làm ngoại tịch lính đánh thuê. Lính đánh thuê hành tẩu tại hắc ám thế giới, nơi nào có chiến tranh, bọn họ thêm mâu xuất hiện ở nơi nào. Làm phá hư, tập kích, ám sát các loại sống đều tiếp. Nếu là không có địch nhân, cái kia là không thể nào. Ba ba của nàng mặc dù bây giờ về hưu, cũng cùng với nàng cam đoan qua, về sau cũng không tiếp tục làm phi pháp sự tình. Thế nhưng là trước kia thiếu nợ tổng là phải trả. Katerina rất lợi hại sợ hãi. Một ngày nào đó, trong nhà nàng hội đến một người xa lạ, sau đó mang theo thương cùng đao, giết phụ thân nàng. Còn có nàng ta là một cái thầy thuốc. Dương Vân Phàm mỉm cười, nói, ta gọi Dương Vân Phàm, ngươi có thể lên lưới tìm tòi một chút tên của ta. Tuy nhiên ta chưa có tới Liên Xô, bất quá, ta tại trên quốc tế coi như rất nổi danh. Katerina nghe vậy, không khỏi sững sờ một chút. Thầy thuốc tại toàn thế giới bất luận cái gì văn minh quốc độ, thầy thuốc đều là một cái cao thượng thể diện nghề nghiệp. Cha của hắn một cái đại thô kịch, lính đánh thuê. Có thể nhận biết một cách làm thầy thuốc bằng hữu nàng có một ít không tin. Bất quá, vẫn là lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng tìm tòi một chút Dương Vân Phàm tên. Tại Liên Xô, cũng có cùng loại Google một dạng công cụ tìm kiếm. Dương Vân Phàm làm một cái y học giới danh nhân, hắn tin tức tự nhiên là rất dễ dàng tìm tới. Hoa Hạ đệ nhất thần y, Dương Vân Phàm phía đông trung y giới truyền kỳ, thế giới cấp thần kinh nội khoa chuyên gia, ung thư khắc tinh, đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường. Vĩ đại thần y Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm leo lên New York The Times y học giới Anh sở tanh một hệ liệt khiến người ta hoa mắt tên tuổi. Quan tại Dương Vân Phàm trên thân, để thiếu nữ tóc vàng quả thực kinh ngạc đến ngây người. Dù là chỉ là bên trong một cái danh hiệu, đều đủ để khiến người ta nói khoác cả một đời. Thế nhưng là, trước mắt cái này nhìn chỉ so với nàng lớn hơn vài tuổi xuất khí thanh niên, vậy mà cầm tới y học giới cơ hồ có thể cầm tới tất cả vinh dự trừ Nobel y học phần thưởng chờ chút ngay tại công cụ tìm kiếm phía dưới một tờ. Còn có một cách ghi chú, Dương Vân Phàm, có lẽ là 20 năm đến Nobel y học phần thưởng không có nhất tranh luận người ứng cử. Thật sự là làm người nghe kinh sợ tin tức giới thiệu vắn tắt giờ khắc này. Nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động liên quan tới Dương Vân Phàm giới thiệu văn tự, thiếu nữ tại phàng phất còn cho là mình là đang nhìn Anh sở tanh, Newton các loại cách này truyền kỳ học giả giới thiệu vắn tắt. Thật xin lỗi, để ngài đợi lâu, ta lập tức cho ngài mở cửa lấy lại tinh thần. Thiếu nữ liên tục không ngừng mở ra khóa điện tử. Sau đó nàng cả người đều theo giống như nằm mơ. Có một ít chưa có lấy lại tinh thần tới. Nàng mơ mơ màng màng đi xuống lầu, đi đến một nửa, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hoàng bét, ta vừa rời giường, răng còn không có xoát, mặt còn không có tẩy đúng lúc này. Thiếu nữ tóc vàng ý thức được, chính mình vừa mới nghe được tiếng chuông cửa, cho nên mặt đầu ngủ lên nhìn tình huống. Đến bây giờ, tóc còn rối loạn, rửa mặt đều không làm tốt. Nhưng mà khách nhân cũng đã tiến đến, đây là một vị tôn quý khách nhân, là nàng đời này gặp được tôn quý nhất người. Cho dù là bọn họ cái thành phố này thị trưởng, nếu như tại buổi sáng gặp được vị này Dương tiên sinh tới bái phòng, chỉ sợ đều muốn kích động một ngày. Sau đó hắn thậm chí có thể đem chuyện này lấy ra nói khoác cả một đời. Chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Thiếu nữ ý thức được điểm này về sau, lập tức chạy vội một dạng, chạy về trên lầu. Nàng một bên nhanh chóng đánh răng rửa mặt, một bên đem trong tủ chén tất cả y phục, tất cả đều lật ra đến, đỏ hồng mắt, bắt đầu chọn lựa hôm nay nên mặc quần áo. 10 phút sau, nàng cuối cùng tìm tới một kiện năm ngoái lễ Giáng sinh thời điểm tham gia trường học xã hội thời điểm mặc xinh đẹp áo khoác. Thay xong về sau, nàng mới chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Katerina, lần thứ nhất gặp mặt, ta đến so sánh mạo muội, đây là cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi có thể ra thích. Dương Vân Phàm trong phòng khách ngồi một hồi, lúc này thấy đến Katerina xuống lầu đến, liền đem cái kia một chùm xinh đẹp hoa tươi cùng một cái hộp quà đưa qua. lễ này trong hộp là một cái danh quý vòng ngọc, hắn tùy tiện khi đi ngang qua đồ trang sức trong tiệm mua. Abu người này có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là duy chỉ có một cái ưu điểm. Cái kia chính là cực quan tâm nữ nhi của mình. Chỉ cần Dương Vân Phàm lấy được Katerina hảo cảm, Abu khẳng định sẽ càng thêm dụng tâm hỗ trợ. Cảm ơn Dương thúc thúc. Bất quá, ta nhìn trên internet nói, ngài năm nay không đến 22 tuổi, chỉ so ta lớn một chút. Không ngại lời nói, ta có thể gọi ngài Dương đại ca sao? Thiếu nữ rụt rè nhận lấy lễ vật. Bích trong mắt màu lam, có một ít chờ mong nhìn qua Dương Vân Phàm. Nàng là một cái chính cống học cặn bã, nhưng mà cái này cũng không có thể ngăn cản nàng sùng bái thành tích học tập người tốt. Nàng trường học là một chỗ tam lưu trường học sở tệ, trong trường học lớn nhất văn hóa người chỉ sợ là bọn họ hiệu trưởng. Truyền văn hiệu trưởng tiên sinh lúc tuổi còn trẻ tốt nghiệp ở sơ tê bê tê bơ cách nào đó đại học. Nhưng mà tại Dương Vân Phàm cái thế giới này cấp y học chuyên gia trước mặt, hắn cái này cái văn bằng quả thực đều yếu bảo đây là một cái sắp thu hoạch được Nobel y học phần thưởng thế giới cấp học giả. Thả tại bất kỳ quốc gia nào đều là quốc bảo cấp biệt tồn tại tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 79 chương 1576 khách không mời mà đến. Dương Vân Phàm từ thiếu nữ trong ánh mắt nhìn thấy vẻ sùng bái. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới Abu cái này chỉ biết là chém chém giết giết bọn Tây Dương, vậy mà có thể sinh ra một cái xinh đẹp như vậy nữ nhi. Trước mắt thiếu nữ tóc vàng, 17-18 tuổi bộ dáng, dáng người hiểu điệu, ngực nở mông cong, kế thừa Liên Xô La Vít dân tộc dung mạo phía trên đặc thù. So với phía Đông Châu Á đám người tới nói, nàng ngũ quan lộ ra 10 phần lập thể tràn ngập gợi cảm khí tức. Nhưng là so với Tây Âu đám người tới nói, lại lộ ra nhu hòa một số, tràn ngập một số nội liếm ôn nhu. Nàng màu da 10 phần trắng nõn, nhưng là cùng Tây Âu những cô gái kia không giống nhau. Đông Âu nữ tử da thịt lộ ra tinh tế tỉ mỉ không ít, tàn nhang cùng lỗ chân lông vấn đề càng thêm rất nhỏ. Tóm lại, 10 phần phù hợp người Hoa thẩm mỹ. 17-18 tuổi Liên Xô thiếu nữ, thế nhưng là Liên Xô quốc gia này xinh đẹp nhất phong cảnh. Lúc này, Dương Vân Phàm mỉm cười, gật đầu nói, đương nhiên có thể. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nói, ba ngươi đâu nghe vậy? Thiếu nữ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Cha ta hắn hôm qua tiếp một chiếc điện thoại, sau đó liền trực tiếp biến mất, đến tận buổi tối cũng chưa có về nhà. Xem ra, Abu gia hỏa này đối với mình sự tình, vẫn là thật để ý. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm đã không còn gì để nói. Lúc này hắn đưa ra cáo từ nói, nếu như ba của ngươi trở về, phiền phức nói với hắn một tiếng, ta đang chờ hắn tin tức tốt. Cái kia, đã ngươi ba không tại, chúng ta trễ một chút lại tới bái phòng. Nói xong, Dương Vân Phàm đứng dậy, tựa hồ muốn rời khỏi. Thiếu nữ tóc vàng bận bịu giữ lại nói, Dương đại ca, nếu là không có chuyện gì, không bằng trong nhà người chờ một lát, a ta cho cha ta gọi điện thoại, hắn khả năng chẳng mấy chốc sẽ trở về, dạng này cũng tốt. Dương Vân Phàm ngẫm lại ngồi trở lại ghế sofa. Gặp này, thiếu nữ tóc vàng hết sức cao hứng, nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra, chạy đến căn phòng cách vách cho phụ thân nàng gọi điện thoại. Ủa, uy nữ nhi, sự tình gì? Điện thoại di động rất nhanh liền kết nối. Abu ngữ khí lộ ra có một ít không kiên nhẫn. Nghe vậy, thiếu nữ tóc vàng bất mãn hết sức nói, ba, ngươi ở đâu cả một cái buổi tối chưa có về nhà, chẳng lẽ ngươi không biết ta hồi lo lắng ngươi sao? Còn có, trong nhà tới một cái phương xa khách nhân, cũng đang chờ ngươi trở về đây. Cái gì tới một cái phương xa khách nhân? Abu nghe vậy, chỉ cảm thấy trái tim chậm một nhịp, khẩn trương vội vàng nắm chặt điện thoại, nhỏ giọng nói, nữ nhi, là cái dạng gì khách nhân? Trước đừng quản khách nhân, ngươi tranh thủ thời gian tránh lên trên lầu trong mật thất, sau đó báo động ta lập tức quay lại. Ba, Ngươi đừng lo lắng, thiếu nữ tóc vàng nghe vậy, bên trong minh bạch phụ thân nàng lo lắng là cái gì. Lúc này không khỏi an ủi. Cái kia khách nhân mới không phải ngươi trước kia tiếp xúc những phần tử bất lương đó. Hắn là một cái vĩ đại học giả, thế giới nổi tiếng giáo sư y khoa, ngươi chắc chắn chứ? Abu lại là có một ít không tin. Hắn lui tới tiếp xúc người, hoặc là hắc đạo phần tử, hoặc là lính đánh thuê, tóm lại đều là hư cái bụng chảy mủ ra hỏa. Hắn chỗ đó nhận biết cái gì học giả giáo sư ta xác định. Vừa rồi ta dùng di động tìm tòi một chút, ảnh chụp tư liệu đều đối được. Vị tiên sinh kia còn tại Liễu Diệp Đao phía trên phát biểu qua bài văn. Thiếu nữ tóc vàng ức chế không nổi kích động, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Abu lại là sững sờ một chút, sau đó nói: Liễu Diệp Đao chẳng lẽ là một loại liên quan tới vũ khí giới thiệu tạp chí sao, có thể ở phía trên phát biểu bài văn? Gia hỏa này nên không phải cách nào đó buôn bán vũ khí người phát ngôn a. Lập tức Abu thầm nói: chẳng lẽ là có cái gì siêu cấp đại nhiệm vụ muốn làm, liền quốc tế buôn bán vũ khí cũng bắt đầu tìm tới cửa. Đáng chết, nhất định là tên hỗn đản nào đem ta cho ra bán, biết ta ở chỗ này người cũng không nhiều. Nghe được Abu nói thầm thanh âm, thiếu nữ tóc vàng không biết nói cái gì cho phải, không khỏi im lặng lắc lắc đầu nói: ba ba, Liễu Diệp Đao chính xác tên Thế Giới Y Học Tạp Chí Tập San. Chúng ta Liên Xô tốt nhất giáo sư y khoa đều không nhất định có thể ở phía trên phát biểu bài văn. À, cái kia Abu nghe được nữ nhi của mình giải thích, cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, phát ra một trận cười ngượng ngùng. Chỉ là Abu vẫn là lơ ngơ, không biết là người nào tìm tới chính mình. Bất quá trong lòng lo lắng đến nữ nhi an nguy, hắn vẫn là vội vàng lái xe về nhà. Về đến nhà, Abu không có từ cửa chính đi vào. Hắn đầu tiên là đường vòng chính mình cửa sau, theo ngoài cửa sổ nhìn kỹ liếc một chút. Hắn nhìn thấy tại nhà hắn trong phòng khách, một cái tuấn lãng hoa hạ nam tử chính tùy ý ngồi ở trên ghế salon, uống vào con gái nàng đầu tới một ly trà sữa, thỉnh thoảng theo nữ nhi của hắn giao lưu cái gì. Tại thanh niên trẻ tuổi kia bên cạnh còn ngồi một cái dung mạo diễm lệ thiếu nữ. Tuy nhiên thiếu nữ kia không rên một tiếng ngồi ở chỗ đó, có thể Abu có một loại trực giác, thiếu nữ này cực không đơn giản, trên người có một cỗ nói không rõ lạnh thấu xương khí thế. Về phần hắn nữ nhi, lúc này cũng thay đổi ở trước mặt hắn mạnh mẽ tùy hứng bộ dáng, trở nên có một ít thục nữ lên. Thì liền mỉm cười thời điểm cũng là nhẹ nhàng che miệng. Cái kia tiểu bộ dáng thật sự là cực giống mấy ngày nay trên tivi phát ra xa hoàng thời kỳ quý tộc tiểu thư bộ dáng. Kỳ quái, đối với hoa hạ nam nữ, đến cùng là ai? Abu nhìn lấy nhà mình trong phòng khách khách không mời mà đến, trong lòng cổ quái vô cùng. Hắn thề chính mình khẳng định không biết dạng này một cái ôn tồn lễ độ, dáng vẻ nhẹ nhàng hoa hạ quý công tử. Về phần cái kia diễm lệ thiếu nữ, hắn khẳng định cũng không biết. U Vinh Quy Quy Mơ. Bị phát hiện đúng lúc này, Abu phát hiện người tuổi trẻ kia đột nhiên ánh mắt hướng phía bên này, hình như có phát giác nhìn một chút. Lập tức khóe miệng của hắn lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, lại đối nữ nhi của mình nói vài lời. Sau đó Abu liền phát hiện con gái nàng hướng phía cửa sau phương hướng đi tới. Nhạy cảm sức quan sát người này không đơn giản, Abu biết mình khẳng định là bị người trẻ tuổi kia phát hiện, tâm lý không khỏi siết chặt. Người trẻ tuổi này khẳng định không phải cái gì học giả giáo sư, lợi hại như vậy phản trinh sát trình độ, cho dù là tại cao thủ như mây nước Pháp ngoại tịch trong dòng binh đoàn mặt, hắn cũng là vương bài cấp bậc bên ngoài tuyết. Bắt đầu hạ đại hôm nay đường cách đều kết băng, xe cũng không dễ mở. Đã bị phát hiện, Abu cũng dứt khoát không hề ẩn núp. Hắn một bên giả bộ như phàn nàn khí trời, một bên từ cửa sau đi tới. Khi đi ngang qua một cái tủ âm tường thời điểm, tay hắn tại dưới ngăn tủ mặt sờ một chút. Nơi đó cất giấu một thanh côn bỏ túi súng lục. Loại này súng lục toàn chỉ dài có 12 cm, không sai biệt lắm một cái lớn chừng bàn tay. Abu tay rất lớn, một cái tay hoàn toàn có thể che khuất thanh thương này. Lúc này, hắn vừa sờ phía dưới thì đem khẩu súng thuần thục nhét vào đại túi áo bên trong. Tay hắn cắm ở đại trong nội y, ngón tay mò tại trên cò súng mặt. Chỉ cần phát hiện không hợp lý, hắn lập tức liền có thể lấy tay thương xạ kích lúc này. Abu trong nội tâm vô cùng khẩn trương, bởi vì một khi hắn nổ súng, như vậy hắn nhất định phải lập tức mang theo nữ nhi chạy trốn. Đối phương đã dám đến, khẳng định không có sợ hãi. Tối cường thần y hỗn đô thị 79 chương 1577 khoản tiền lớn cùng món tiền nhỏ 33. Ngươi làm sao mới trở về? Nhìn thấy cha mình từ cửa sau đi tới, thiếu nữ tóc vàng liền vội vàng tiến lên, có một ít oán giận nói. Abu không có trả lời vấn đề này. Lúc này hắn mồ hôi lạnh trên trán đều nhanh muốn chảy ra. Hắn đối với nữ nhi làm một cái ánh mắt, sau đó nói: nữ nhi, giúp ta đi bên ngoài siêu thị mua một bình vodka. Katerina cùng Abu có một cái ám hiệu, chỉ cần Abu nói đi bên ngoài mua vodka, như vậy nàng thì phải lập tức rời đi. Sau 10 phút nếu là Abu không có đi ra, nàng thì phải lập tức báo động. Ba ba lúc này nghe được Abu ám hiểu, Katerina bất mãn hết sức, cảm thấy mình phụ thân quả thực là bệnh thần kinh trong phòng khách người trẻ tuổi kia. Thế nhưng là thế giới cấp giáo sư học giả, làm sao lại gặp nguy hiểm? Chỉ là Abu thần sắc nghiêm túc, Katerina bất mãn thì bất mãn, lúc này chỉ có thể dậm chân một cái, rời nhà, trước hướng mặt ngoài siêu thị. Abu nện bước nặng nề cước bộ, đi đến trong phòng khách. Tại khoảng cách Dương Vân Phàm đại khái 3 mét vị trí, hắn dừng lại. Khoảng cách này có thể cho hắn nhanh chóng làm ra phản ứng nổ súng, hoặc là tránh né. Abu, đã lâu không gặp ngươi, thói quen vẫn là không có đổi. Ta thích trong túi giấu một thanh côn súng lục. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn liếc một chút Abu. Hắn nhìn ra được Abu 10 phần khẩn trương, tay phải cắm ở đại túi áo bên trong, có một ít hơi hơi nhô lên. Nơi đó đoán chừng cất giấu một thanh bỏ túi súng lục. Gặp này, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một tia trào phúng. Huyết kỳ lân nguyên lai là ngươi. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Abu trong đầu mới bỗng nhiên nhớ lên người trẻ tuổi trước mắt này là ai. Tuy nhiên Dương Vân Phàm diện mạo và khí chất biến rất nhiều, có thể ánh mắt bên trong loại kia tùy ý cùng tiêu sái ý tứ lại là độc nhất vô nhị, để Abu liếc một chút thì nhận ra. Lúc này Abu ngượng ngùng nắm tay từ trong túi lấy ra, buông lỏng một hơi, đặt mông co quắp ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, nói: ta tưởng rằng người nào vừa sáng sớm thì chạy tới nhà ta. Huyết kỳ lân, ngươi rất ít gấp gáp như vậy. Hôm qua mới gọi điện thoại cho ta, hôm nay thì tự mình chạy tới Liên Xô. Cái này không giống như là ngươi phong cách. Tại Abu trong ấn tượng, Huyết kỳ lân luôn luôn là một ít tiền nắm chắc, ung dung không vội, tựa như cái ưu nhã thợ săn một dạng, sẽ rất ít như thế không kịp chờ đợi. Chuyện rất quan trọng, không thể không khiến ta sốt ruột. Dương Vân Phàm thuận miệng giải thích một câu, sau đó nhìn về phía Abu nói: Abu, có tin tức sao? Abu theo trên mặt bàn đánh mở một chai vodka, rót cho mình một ly, sau đó ra hiệu Dương Vân Phàm muốn hay không. Gặp Dương Vân Phàm khoát tay, hắn đầu tiên là uống một ngụm, mới nói: thăm dò được một chút tin tức. Ồ, Dương Vân Phàm không nghĩ tới Abu hiệu suất rất cao, lúc này không khỏi hết sức hài lòng, cười nói: Abu, đã có tin tức, cứ việc nói thẳng đi. Đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ không dễ dàng nuốt lời. Nhìn ra được con gái của ngươi rất lợi hại, sùng bái học giả, chính mình cũng muốn trở thành một cái học giả. Chỉ là tại Siberia, ngươi cũng rõ ràng nơi này giáo dục thật không được tốt lắm. Abu gật gật đầu, trầm mặc một chút, nói: trừ nữ nhi giáo dục, ta còn có một cái điều kiện. Hy vọng ngươi không nên cảm thấy ta lòng tham. Điều kiện gì? Dương Vân Phàm căn bản không quan tâm Abu ra điều kiện, lấy Abu lúc này nhãn giới cùng địa vị, cũng sách không ra bao lớn điều kiện. Trừ đưa nữ nhi của ta đi em lan sách bên ngoài, ta muốn $1 triệu, dùng để an độ lúc tuổi già. Abu sắc mặt giãy giụa một chút, sau đó có một ít thẹn thùng nói. Hắn trước kia là một cái không sợ chết chiến sĩ, cũng là dũng mãnh lính đánh thuê. Thế nhưng là tuổi tác nhất đại, hắn lại cũng không có cái gì hùng tâm tráng trí, chỉ còn lại có đối với cuộc sống hoảng sợ. Nghèo khó, tật bệnh cơ hồ là hắn không cách nào đào thoát vận mệnh. Nghe vậy, Dương Vân Phàm cười rộ lên, rất sảng khoái nói: "A Bộ, ta cho ngươi $5 triệu, chỉ cần ngươi có thể cho ta có giá trị tin tức cảm ơn." Huyết Kỳ Lân Abu vốn cho rằng Dương Vân Phàm hội cự tuyệt. Làm lính đánh thuê nhận nhiệm vụ, ghét nhất loại kia được một tấc lại muốn tiến một thước đoàn lính đánh thuê. Lấy Dương Vân Phàm địa vị hôm nay cùng thân phận, muốn nghiền chết hắn rất dễ dàng. Bất quá Abu cũng biết Dương Vân Phàm là một cái rất lợi hại nhớ tình bạn cũ người, cho nên mới dám nói thêm một câu. Lúc này điều kiện đã đạt thành, Abu liền mở miệng nói: "Vũ thần cụ thể chỗ ở ta không có tìm được, nhưng là ta được đến một tin tức. Cái kia chính là hàng năm tháng 11 phần, Bắc Huyền sẽ muốn thu mua một nhóm dược tài. Những dược liệu này là chuyên môn cho vũ thần tu luyện dùng. Mà dược tài thương nhân trước mắt đã đi tới Lát Nâu Phôn Khắc. Lại cụ thể một số, ta thì không có cách nào nghe ngóng. Ta chỉ biết là những dược liệu kia thương nhân đến từ Hoa Hạ." Hoa Hạ dược tài thương nhân Dương Vân Phàm nghe vậy, không khỏi nghĩ đến hắn vừa mới gặp được Lục Thường Sơn. Luận tại dược tài ngành nghề bên trong giang hồ địa vị, Lục Thường Sơn ngược lại là có khả năng theo Bắc Huyền hội người hợp tác. Hắn gật gật đầu, lấy giấy bút, ở phía trên viết một chiếc điện thoại dãy số, đưa cho Abu nói: "Ngươi tin tức coi như có giá trị. Lúc nào muốn lấy tiền, gọi cú điện thoại này, sẽ có người thay ngươi an bài tốt. Châu Âu bất kỳ quốc gia nào cần phải đều có thể." Nói xong, Dương Vân Phàm thì đứng dậy, rời đi Abu trong nhà. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi, Abu vội vàng cầm điện thoại lên, gọi Dương Vân Phàm cho hắn cái số này. "Ngươi tốt, nơi này là Tinh Hải Quốc tế, văn phòng tổng giám đốc. Xin hỏi tiên sinh, ngài là người nào?" Điện thoại bên kia, tiếp tuyến viên thấy là Liên Xô khu vực dãy số đánh vào đến, vội vàng dùng dễ nghe Nga ngữ dò hỏi: "Tinh Hải Quốc tế đây là cái gì đồ chơi?" Abu nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng nói: "Dương Vân Phàm để cho ta gọi cú điện thoại này, nói là có thể tại toàn châu Âu hẹn trước $5 triệu, có phải là thật hay không?" Tiếp tuyến viên nghe xong: "Mới $5 triệu, chúng ta Dương thiếu sẽ vì $5 triệu. Như thế một điểm món tiền nhỏ, đặc biệt bàn giao ngươi còn hỏi có phải là thật hay không, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ." Tuy nhiên nội tâm vô cùng muốn đậu đen rau muống, có thể tiếp tuyến viên vẫn là ưu nhã nói: "Đương nhiên có thể, nếu là tiên sinh ngài cần lời nói. $5 triệu, bất luận cái gì thời gian điểm, bất luận cái gì ngân hành tài khoản, trong vòng 2 canh giờ liền sẽ tới sổ." "Tốt, cảm ơn." Abu nghe được câu này cứ yên tâm. Chỉ là hắn cắt điện thoại, tâm tình lại là vô cùng phức tạp lên. Lúc nào Huyết Kỳ Lân có tiền như vậy, $5 triệu, liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút, tiện tay thì ném cho mình. Hắn không phải liền là tại Hoa Hạ mở mấy cái quầy rượu sao? Quán rượu này sinh ý dễ kiếm như vậy tiền sao? Chẳng lẽ là bởi vì hắn làm thần y cho nên kiếm lời rất nhiều tiền? Thế nhưng là cho dù hắn cầm giải Nobel, cái kia tiền thưởng giống như cũng liền hơn $1 triệu. Abu gãi gãi đầu, làm sao cũng nghĩ không thông. Hắn chỉ cần biết rằng Huyết Kỳ Lân thật cho mình $5 triệu. Cái này đầy đủ $5 triệu a, dạng này một khoản tiền lớn để Abu đầu sung huyết rất lâu, chóng mặt. Lúc này hắn bỗng nhiên có một ít hối hận. Nếu là lúc trước hắn một mực theo Dương Vân Phàm, chưa có trở về Liên Xô đến, Lúc này hẳn là cũng thành đại phú hào a. Tối cường thần y hỗn đô thị 79 chương 1578 thiên hạ người nào không biết Quân Dương đại ca. Chúng ta bây giờ trở về tìm Lục Thường Sơn sao? Theo A Bu trong nhà đi tới, Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ trên đường hành tẩu một đoạn thời gian. Thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Dọc theo con đường này, Dương Vân Phàm đem tất cả mọi chuyện đều đã cân nhắc tốt. Nàng cái gì đều không cần nghĩ, cái gì đều không cần làm, chỉ muốn đi theo Dương Vân Phàm liền tốt. Tuy nhiên rất nhẹ nhàng, thế nhưng là cái này khiến nàng thật sự là cảm thấy có một ít nhàm chán. Cũng may cuối cùng có một ít Bắc Huyền Hội tin tức. Vũ Thần Ý Vân, cái này mai danh ẩn tích rất nhiều năm Bắc Quốc đệ nhất cường giả, để thiếu nữ có một ít nóng lòng muốn thử. Nàng ngược lại là không có cuồng vọng cho rằng mình đã có thể cùng Vũ Thần đối kháng. Có điều mở mang kiến thức một chút cường giả thực lực, cũng có thể ma luyện nàng tự thân tu vi. Tóm lại là một chuyện tốt. Không, trước không đi tìm Lục Thường Sơn, chúng ta đi trước tìm ngày hôm qua cái tiểu dược gian chi trừ A Bu. Dương Vân Phàm còn tìm một người khác hỗ trợ nghe ngóng tin tức. A Bu cùng gian chi hai người này là biết nhau. Có điều hai người lại mỗi người đều có chính mình mạng lưới quan hệ. Hỏi thăm ra đến đồ vật, lẫn nhau tham khảo tham khảo. Dạng này có thể giảm xuống sai lầm dẫn đầu. Kiêm nghe làm theo rõ ràng, thiên tín làm theo tối. Thiếu nữ nghe vậy, gật gật đầu, trong đầu nhớ tới vài ngày trước nhìn một số hoa hạ thành ngữ cố sự. Vâng, chính là cái đạo lý này. Dương Vân Phàm cười cười, cái nha đầu này thật sự là rất lợi hại thông minh. Bất quá, nàng một mực đang hoàng tỷ bên người lớn lên thiếu khuyết ngăn trở. Một phen thuận gió trưởng thành, trong tính cách khó tránh khỏi có một ít ngạo mạn cùng nuông chiều. Hai người một đường đi trở về, rất nhanh tìm đến gian chi nhà. Lúc này, gian chi đã từ bên ngoài trở về. Hắn mua về một cái dương vodka, còn có một số thịt bò kho tương, đang chính mình ổ chó bên trong ăn cơm. Một bên ăn, hắn còn thỉnh thoảng còn hừ hừ lấy điệu hát dân gian, tâm tình tựa hồ rất không tệ. Thùng thùng Dương Vân Phàm gõ gõ cửa. Gian chi lập tức dừng lại ăn cơm động tác, một mặt cảnh giác nằm sấp tại cửa ra vào mèo trên mắt, nhìn qua bên ngoài. Thấy là Dương Vân Phàm cùng bên cạnh hắn tiểu cô nương, gian chi bận bịu mở cửa, nói: Huyết Kỳ Lân, ngươi vận khí thực là không tồi, ta hôm qua ra ngoài nghe ngóng một vòng, tìm đến ngươi muốn tin tức. Nói, gian chi bận bịu nhìn chung quanh một chút, sau đó gọi Dương Vân Phàm tiến đến. Nơi này thật đúng là khó ngửi. Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ không tình nguyện đi vào gian chi ổ chó. Nơi này theo A Bu nhà so ra quả thực là trên trời cùng lòng đất. Trong phòng khắp nơi đều là vỏ chai rượu tử, còn có một số ăn để thừa thịt xương. Trong thùng rác, thậm chí có con rán tại bò qua bò lại. Thiếu nữ thỉnh thoảng giơ bàn tay lên, trong tay nàng đã có hỏa diễm tại bừng bừng luồn lên. Nếu không phải Dương Vân Phàm một mực lôi kéo tay nàng, đoán chừng gian chi nhà hiện tại đã bị đại hỏa bao trùm. Dương Vân Phàm cũng là xoa bóp cái mũi nói: Gian chi, ta nhìn ngươi chó giữ cái ngoại hiệu này, vẫn là đổi thành rác rưởi chó đi. Ngươi trong nhà này vị đạo thì theo bãi rác một dạng, thật sự là khiến người ta khó có thể chịu đựng. Thừa dịp ta phun ra trước đó, ngươi vội vàng đem ngươi biết đồ vật nói cho ta biết. Gian chi cười hắc hắc, hắn cũng biết mình trong nhà vị đạo khá là lợi hại, không khỏi nói ngắn gọn nói: Thăm dò được một chút tin tức, Bắc Huyền Hội gần nhất theo hoa hạ dược tài thương nhân nói một vụ làm ăn lớn. Cuộc mua bán này là đại quản gia tự mình đến nói. Hoa hạ bên kia đại biểu tựa hồ là một cái họ Phạm thương nhân. Cái này thương nhân tại chúng ta nơi này thế lực rất lớn, có mấy cái dược tài trang viên. Nghe nói gia tộc bọn họ bối cảnh cực kỳ thâm hậu. Họ Phạm không phải họ Lục? Nghe những lời này, Dương Vân Phàm vẫn không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại: Họ Phạm, ta rất lợi hại xác định cái kia đại thương nhân còn có một cái đệ đệ, mười phần công tử bột. Mấy ngày nay, Bắc Huyền Hội bên ngoài các tiểu đệ mỗi ngày mang theo hắn đi dạo, tại lát nâu phôn khắc phố lớn ngõ nhỏ phía trên. Khắp nơi đùa giỡn tiểu cô nương. Những tin tức này, ta tùy tiện hỏi hỏi một chút, thì có thể nghe ngóng đến một đống lớn. Gian Chi nói, không khỏi vươn tay, ra hiệu Dương Vân Phàm trả thù lao. Dương Vân Phàm lại là lạnh hừ một tiếng. Nói, chỉ một điểm này tin tức, ngươi cũng dám hỏi ta đòi tiền cái kia hoàn khố. Có phải hay không trải lấy một cách đại bối đầu. Cả ngày mặc một bộ trồn áo khoác bằng da. Cách ăn mặc theo bố già trong phim ảnh cái kia người đứng đầu một dạng ác ngươi biết hắn. Gian Chi nghe xong Dương Vân Phàm đem cái kia công tử bột miêu tả như thế rõ ràng. Hắn nhất thời ngạc nhiên một chút. Dương Vân Phàm hừ một tiếng, lại là không nói gì. Hắn xuất ra cặp ra. Từ bên trong xuất ra một sấp tiền. Ném cho Gian Chi nói. Trên người của ta cũng chỉ có 2.000 khối nơ. Dơ. Tị. Ngươi tin tức này chỉ đáng cái giá này cách. Lúc nào ngươi có thể tìm tới đại quản gia, lại đến nói với ta tiền sự tình. 2.000 khối tiền cũng là tiền. Có thể mua xong mấy cái dương vodka. Đầy đủ ta uống một mùa đông. Gian Chi không thèm quan tâm từ dưới đất nhặt lên những số tiền kia. Hắn sớm cũng không có cái gì hùng tâm tráng trí. Lúc này chỉ muốn lăn lộn điểm mua rượu tiền. Theo Gian Chi nhà bên trong đi ra đến, Dương Vân Phàm lại là lâm vào suy nghĩ bên trong. Abu nói là họ Lục thương nhân. Gian Chi còn nói là họ Phạm thương nhân. Đến cùng người nào tin tức mới là đúng? Dương Vân Phàm nhíu mày không hiểu. Chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương. Cũng là điểm này nhất cả trứng. Coi như tìm người thăm dò được tin tức. Cũng vô pháp phán đoán là thật là giả. Chỉ là Dương Vân Phàm đi không có mấy bước, Gian Chi lại từ phía sau đuổi theo. Gian Chi, ngươi còn có tin tức gì không nói xong sao? Dương Vân Phàm không khỏi quay đầu lại. Nhìn lấy Gian Chi. Không biết hắn muốn làm cái gì. Gian Chi sờ sờ chính mình hói đầu. Nói, Huyết Kỳ Lân, ta nghĩ một hồi. Khó được có một cái kiếm nhiều tiền cơ hội. Ta không thể bỏ qua, ta lại lấy được một tin tức. Vừa rồi, Phạm Nhị ra từ Thủy Tinh Cung hộp đêm đi ra. Hiện tại muốn đi Mỹ Nhân Ngư khách sạn ăn cơm. Trong truyền thuyết Phạm Đại Lão Bản cùng Đại Quản gia, vô cùng có khả năng cũng ở nơi đó ăn cơm. Nếu như ngươi thật nghĩ tìm tới Đại Quản gia, ta cảm thấy, có lẽ ngươi bây giờ cần phải đi Mỹ Nhân Ngư khách sạn. Thử thời vận. Ồ, như thế cách không tệ tin tức. Dương Vân Phàm nghe được tin tức này, hơi hơi gật gật đầu. Dù là lần này không có gặp được đại quản gia, chỉ cần có thể kết bạn vị kia tại Siberia thần thông quảng đại Phạm lão bản, sớm muộn gặp được đại quản gia. Mỹ Nhân Ngư khách sạn, Phạm lão bản hoan nghênh quang lâm. Lúc này, cửa khách sạn, một loạt trắng nón liên xô tiếp khách tiểu thư. Khi nhìn đến mập mạp, mang một cái lớn đầu hói hoa hạ lão bản, theo trong xe Audi ra đến thời điểm, cùng kêu lên dùng hoa đông khu vực tiếng địa phương ăn cần thăm hỏi. Cái kia hoa hạ lão bản nghe đến quê nhà khẩu âm, trong thoáng chốc, còn tưởng rằng trở lại hoa đông nhà, không khỏi sững sờ. Lúc này, một cái khoảng 40 tuổi người da trắng bàn tử chạy ra đến, nói, Phạm lão bản, những cô nương này, ngài, còn thích không? Nghe nói như thế, Phạm Vĩ lúc này mới ý thức được, nguyên lai cái này người da trắng bàn tử là hỏi hắn vừa rồi một màn này. Ra thích không? Hắn không khỏi vỗ vỗ cái này người da trắng bàn tử bả vai, cười nói, ra thích ra thích, lão bản của các ngươi thật sự là có lòng, thay ta cảm ơn hắn. Thoáng chớp mắt, ở chỗ này làm ăn đều gần một năm, đều không về nhà mấy lần. Đều nhanh quên nhà tiếng địa phương nói thế nào. Phạm Vĩ một bên nói, một bên bị cái kia người da trắng bàn tử nghênh đến bên trong bao gian. Lúc này, hắn trên đường đi đi qua, đều có Bắc Huyền hội âu phục đại hán, cung kính đứng hầu lấy. Không biết người, chỉ sợ còn tưởng rằng là có hắn nguyên thủ quốc gia ở bên trong ăn cơm. Bất quá, Phạm Vĩ đã gặp Diệp Ly nhiều lần, biết cái này một vị đại quản gia tại Bắc Huyền trong hội địa vị là danh phó thực vũ thần chi dưới đệ nhất người. Còn tại Liên Xô nội địa vị, tuy nhiên hắn trên danh nghĩa là cái dân thường. Thế nhưng là cho dù là Moscow thị trưởng nhìn thấy hắn, cũng muốn cung kính xưng hô một tiếng Diệp Ly tiên sinh. Liên Xô tổng thống mời hắn ăn cơm, trong bữa tiệc cũng còn muốn hỏi một chút đồ ăn phải chăng ngon miệng. Phạm Vĩ đi vào phòng thời điểm, bên trong bao gian đã ngồi một cái lão nhân. Hắn tuổi chừng 60 ra mặt, thế nhưng là dáng người lại hết sức khôi ngô. Một đôi mắt sắc bén như chim ưng, phảng phất có thể xem thấu khác người nội tâm, tràn ngập trí tuệ. Nhìn thấy Phạm Vĩ đi tới, lão nhân kia đối với Phạm Vĩ gật đầu một cái, lập tức cười rộ lên, nói: Phạm tiên sinh, đã lâu không gặp. Phía trên một nhóm dược tài, mười phần không tệ, vũ thần đại nhân phi thường hài lòng. Cái này một nhóm dược tài, ta dưới tay kiểm tra một chút, phát hiện chất lượng đều là thượng đẳng. So với hắn dược tài thương nhân, ngươi dược tài luôn luôn tràn ngập linh tính, khiến người ta sợ hãi thán phục. Phạm Vĩ cười cười, tiện tay đem áo khoác cởi ra, rất nhanh liền có một bên hầu hạ tới đón qua y phục. Hắn ngồi tại Diệp Ly đối diện, lại là cung kính đối với Phương Nam chắp tay một cái, sắc mặt tràn ngập bội phục nói: Ta dược tài đại bộ phận đến từ Hoa Hạ Tương Đàm thành phố Hứa Gia Trang. Cái kia dược tài trang viên là thần y Dương Vân Phàm thân thủ thành lập, từ hắn tâm phúc cấp dưới Hứa Cường quản lý, là thiên hạ độc nhất vô nhị dược viên. Hứa Gia Trang sản xuất dược tài linh tính tự nhiên không phải bình thường dược tài có thể so sánh với. Ta cũng là nắm Dương thần y phúc, thì ra là thế. Thần y Dương Vân Phàm, ta tại Liên Xô cũng là nghe đại danh đã lâu. Diệp Ly tiên sinh nghe được Phạm Vĩ lời nói, mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Phạm Vĩ cung cấp dược tài luôn luôn như thế siêu nhiên. Tại một đống phổ thông dược tài bên trong, hắn dược tài tựa như là trên trời chấm nhỏ một dạng, chiếu lấp lánh, khiến người ta sợ hãi thán phục. Cùng lúc đó, mỹ nhân ngư khách sạn bên ngoài, Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ theo gian chi đứng tại đường cách đối diện. Nhiều như vậy bảo tiêu trong lúc nhất thời, nhìn lấy trong tiểu điếm tình huống, gian chi trên mặt có một ít ngượng ngùng. Hắn vừa rồi nói với Dương Vân Phàm có thể đi thử thời vận. Thế nhưng là, trước mắt tình huống này, nếu là hắn thì như vậy nơ, gơ, e, nơ, hơ, ngang đi vào, nói muốn tìm Phạm đại lão bản, đoán chừng rất nhanh liền bị người đánh chết. Cái này Phạm lão bản xem ra thật là một cách đại nhân vật a, ăn bữa cơm vậy mà có nhiều như vậy bảo tiêu thông qua khách sạn pha lê đại môn. Dương Vân Phàm nhìn thấy bên trong, mười bước một túp, cung kính đứng hầu đại hán áo đen. Những đại hán này trên thân đều tràn ngập quân nhân khí tức, mà lại từng cách đều là tinh nhuệ. Lúc này Dương Vân Phàm cũng là mười phần cảm khái, đồng thời Dương Vân Phàm cũng có một chút bội phục vị này Phạm lão bản. Ở nước ngoài vậy mà đều có thể lăn lộn như thế ngưu bức, thật sự là cho người Hoa chúng ta tăng thể diện. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 79 chương 1579 thư khiêu chiến. Xem ra dùng thường quy thủ đoạn không cách nào nhận biết vị kia Phạm lão bản, gian chi có một ít bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không cách nào nhận biết vị kia Phạm lão bản thì mang ý nghĩa tìm không thấy đại quản gia Xe Luo Phu tiên sinh, cũng chính là lấy không được Dương Vân Phàm cho cái kia một khoản 1 triệu đô la Mỹ nhiệm vụ tiền thu. Mò sờ túi bên trong 2000 khối nơ dơ tê, gian chi tâm lý tối thở dài một hơi. 2000 khối nơ dơ tê cùng 1 triệu đô la Mỹ, tùy tiện hỏi người đều biết hai cái này chênh lịch. Thế nhưng là vị kia Phạm lão bản lớn như vậy phái đoàn, chính mình muốn là cứ như vậy ngây ngô đi lên yêu cầu gặp mặt, bảo tiêu nhất định sẽ đem mình đánh nằm bẹp một hồi. Dương đại ca, cái kia Phạm lão bản phái đoàn thật đúng là đại không biết là nhân vật nào. Thiếu nữ nhìn trước mắt tràng cảnh vẫn không khỏi nhấc lên khóe miệng, tràn ngập xem thường. Cho dù là Dô Ghe Phe Lơ gia tộc người đi vào trong nhà nàng bái phỏng, cũng chỉ là mang 3-4 cái bảo tiêu. Có điều cái kia 3-4 cái bảo tiêu tùy tiện ra tới một cái, cũng đủ để đem nơi này một loạt bảo tiêu toàn bộ xử lý. Bảo tiêu quý ở tinh nhuệ mà không tại số lượng. Mang theo nhiều như vậy bảo tiêu đi ra ăn cơm, cái kia thuần túy là vì mạo xưng tràng diện. Loại hành vi này nhìn thật sự là mười phần dễ nhui. Lại tại lúc này, Dương Vân Phàm lại là phát hiện cái gì, thần bí cười rộ lên nói: xem ra những người hộ vệ này không phải Phạm lão bản mang đến. Ồ, thiếu nữ phúc chớp lên một cái mắt to, nhìn lấy Dương Vân Phàm, không biết hắn là sao nói như vậy. Dương Vân Phàm lại là chỉ bên trong một cái tới gần cửa sổ thủy tinh bảo tiêu, đối với thiếu nữ nói: thấy không, bên kia bên trái nhất cầm đầu người hộ vệ kia không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là trúc cơ cảnh giới tu luyện giả. U Vinh Quy Quy Mơ, tựa như là nha. Thiếu nữ theo Dương Vân Phàm ngón tay phương hướng nhìn sang, nhìn thấy bên trong một cái nhắm mắt lại hứng hờ đứng tại ở nơi đó bảo tiêu. Tuy nhiên hắn cùng hắn bảo tiêu không hề khác gì nhau, có thể nhìn kỹ thì sẽ phát hiện hắn trong ngoài tuần hoàn mười phần chậm chạp, là người bình thường một phần mười không đến ý vị này. Thân thể của hắn đối với trong máu dinh dưỡng, trong không khí linh khí tỷ lệ lợi dụng rất cao, dẫn đến máu trong cơ thể tuần hoàn các loại so người bình thường chậm chạp vô số lần. Đây là tu luyện giả cùng người bình thường lớn nhất khác biệt. Bất quá, nếu không phải nhìn kỹ, Dương Vân Phàm cũng không cách nào phát giác ra được. Một cái trúc cơ cảnh giới tu sĩ, tự nhiên không có khả năng cho một cách bình thường thương nhân làm bảo tiêu. Liền xem như làm bảo tiêu, cũng là thiếp thân bảo tiêu, sẽ không theo phổ thông bảo tiêu một dạng đứng bên ngoài cương vị. Xem ra đại quản gia Xe Luo Phu tiên sinh cần phải liền bên trong. Dương Vân Phàm ánh mắt không khỏi thông qua cửa sổ thủy tinh sâu xa liếc mắt một cái. Một bên đích nói thầm một câu, Dương Vân Phàm bỗng nhiên hướng phía đường cách đối diện mà đi. Huyết Kỳ Lân, ngươi điên sao, ngươi sẽ bị loạn súng bắn chết. San Chi nhìn thấy Dương Vân Phàm động tác giật mình. Liên Xô cũng không phải hoa hạ, nơi này xã hội vấn đề khá là nghiêm trọng. Trên đường cách nổ súng giết người, chỉ cần có quyền có thế, tiện tay liền có thể bãi bình Liên Xô Mafia cùng Italy Mafia, cơ hồ có thể đánh đồng. Tại trên thế giới có thể nói là tiếng tăm lừng lấy. Chỉ là Dương Vân Phàm đã đi qua, Gian Chi lại muốn ngăn trở, cũng đã không kịp. Đồ hèn nhát nhìn thấy Gian Chi vừa hãi vừa sợ biểu lộ, một bộ thiếu nữ áo đỏ xùy cười một tiếng, sau đó cũng yên lặng theo sau lưng Dương Vân Phàm. Nàng nện bước nhẹ nhóm hưng phấn cước bộ, không có chút nào hoảng sợ, ngược lại tràn ngập chờ mong. Hai người tới khách sạn trước đó, một tên bảo tiêu liền vội vàng tiến lên cản bọn họ lại, cứng rắn nói: không có ý tứ, hôm nay khách sạn không mở cửa bán, mời các ngươi rời đi, ta không phải tới dùng cơm. Dương Vân Phàm vừa nói chuyện, một bên tại người hộ vệ kia cánh tay phía sau một cái huyệt vị vỗ nhẹ nhẹ một chút. Nơi này là nhân thể xích thần kinh đi qua chỗ, một khi đập tới, toàn bộ cánh tay hội ở vào cực độ tê dại trạng thái, thậm chí sẽ ảnh hưởng cả người thần kinh phản ứng. Tê người hộ vệ kia bị Dương Vân Phàm như thế vỗ, chỉ cảm thấy mình toàn bộ cánh tay đều trở nên không khỏi tê dại lên, không có khí lực không nói, ngay cả đứng đều muốn đứng không vững. Dương Vân Phàm cứ như vậy dễ như trở bàn tay đi vào, bởi vì hắn không có có động tác gì, mà cửa bảo tiêu cũng không có kêu to. Hắn bảo tiêu coi là Dương Vân Phàm nhận biết cửa bảo tiêu, tuy nhiên liếc hắn một cái, có thể cũng không nói gì thêm. Chỉ cần Dương Vân Phàm không hướng bên trong bao gian đi, trong đại sảnh đi dạo, bọn họ cũng lười quản. Nhưng mà Dương Vân Phàm đi vào khách sạn về sau, lại là trực tiếp hướng phía bên trái cầm đầu tên kia một mực nhắm mắt lại cao lớn bảo tiêu đi đến. U Vinh Quy Quy Mơ, tên kia bảo tiêu cảm giác được có lạ lẫm khí tức tiếp cận, không khỏi cau mày một cái, mở to mắt. Ai dám ở thời điểm này cắt ngang hắn minh tưởng, tu luyện tinh thần lực chán sống vì sao chỉ là. Hắn vừa mở mắt. Lại phát hiện là một cái lạ lẫm người Hoa. Đứng ở trước mặt hắn. Mà lại. Người Hoa này khí tức giống như Thâm Uyên. Để hắn nhìn không thấy đáy. Hiển nhiên. Người Hoa này tu vi. Còn ở phía trên hắn. Cái này khiến hắn không khỏi cảm giác được một trận kinh ngạc. Đồng thời cũng có một chút cảnh giác. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn vài giây đồng hồ về sau. Hắn nhíu nhíu mày. Mở miệng nói. Các hạ có chuyện gì không muốn là không có chuyện gì. Còn mời rời đi. Xe Lu Ô Phu tiên sinh. Ở bên trong ăn cơm. Đúng không? Dương Vân Phàm cũng không có công phu theo Bắc Huyền hội người rông dài. Thật sâu nhìn phòng phương hướng liếc một chút. Sau đó đột nhiên mở miệng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một câu nói kia. Để bên ngoài 10 cách bảo tiêu. Trong nháy mắt khẩn trương lên. Xe Lu Ô Phu tiên sinh mặc dù là Bắc Huyền hội cao tầng. Thế nhưng là hắn cũng không phải là một người tu luyện người. Thân thể theo người bình thường không có gì khác biệt. Cho nên. Vì hắn an toàn. Mỗi lần xe Lu Ô Phu tiên sinh đi ra ngoài. Bắc Huyền hội đều sẽ phái ra một cách đặc biệt bảo an tiểu đội. Chuyên môn bảo hộ hắn. Không cần khẩn trương, ta đối xe Lu Ô Phu tiên sinh không có cái gì địch ý. Ta tới nơi này chỉ là có một kiện lễ vật muốn giao cho hắn. Dương Vân Phàm vừa nói, một bên theo trong lồng ngực của mình xuất ra một phần màu đỏ trang bìa thiếp mời. Cái này thiếp mời cùng loại với thiệp mời. Có thể lên mặt văn tự. Lại theo thiệp mời. Không có chút nào quan hệ phiền phức đem cái này thiếp mời. Giao cho xe Lu Ô Phu tiên sinh. Hắn cần phải nhận biết. Dương Vân Phàm là hiểu được Nga ngữ, nhưng là cái này phong thiếp mời, hắn lại là cố ý dùng đến viết. Người hộ vệ kia đem cái kia một phần màu đỏ thiếp mời lấy tới. Cẩn thận lật qua. Lại nhẹ nhàng ngửi ngửi. Xác định đây chính là một phong phổ thông thiếp mời loại hình đồ. Vật. Không có có độc tố, cũng không có cái gì hắn nguy hiểm. Hắn coi là Dương Vân Phàm là mố đại thương nhân đại biểu, muốn cùng bọn hắn Bắc Huyền hội làm ăn. Xe Lu Ô Phu tiên sinh phụ trách bọn họ Bắc Huyền hội đại bộ phận chọn mua sinh ý. Cho nên tại thương trong đám người là 10 phần được hoan nghênh. Lúc này, hắn từ chối cho ý kiến gật đầu nói, ta nhìn tình huống đi. Lời mặc dù nói như vậy. Thế nhưng là tại Dương Vân Phàm rời đi về sau. Hộ vệ kia lại là tìm một cái cơ hội. Đem phần này màu đỏ thiếp mời. Đưa tới bên trong bao gian. Đây là người nào đưa tới thiếp mời sao? Nguyên bản chính hết sức cao hứng cùng Phạm Vĩ uống rượu ăn cơm xe Lu Ô Phu tiên sinh khi nhìn đến cái này một phong thiếp mời về sau. Tùy ý mở ra. Nhìn vài lần. Chỉ là. Khi thấy rõ cái kia màu đỏ bìa kiểu chữ về sau. Xe Lu Ô Phu tiên sinh đồng tử. Đột nhiên ngưng co rúm người lại. Hắn cách mông thì theo bị kim đâm một dạng bỗng nhiên đứng lên. Bởi vì cái kia màu đỏ thiếp mời bìa. Thình lình viết ba chữ thư khiêu chiến tối cường thần y hỗn đô thị 79 chương 1580 ta có một đao. Nhưng cầu bại một lần nghe đồn vũ thần y vân. Chính là Bắc Quốc đệ nhất cao thủ. Một đôi thiết quyền. Hoành hành vô địch ta có một đao. Trảm trí tuệ tôn giả. Phá âm dương sử giả. Thế gian khó được một đối thủ. Lần này bắt hành. Nhưng cầu bại một lần đầu tháng sau ba. Xe ni si bờ sông bên bờ. Xây nhà mà đợi. Xin đợi vũ thần đại giá thiên đao Dương Vân Phàm. Bái phía trên lật ra màu đỏ trang bìa. Bên trong lại là nửa cổ không trắng viết một hàng chữ viết. Trong câu chữ tuy nhiên cũng có đối vũ thần ý vân lấy lòng. Nhưng mà đối với chính mình thực lực. Lại là càng thêm tự tin, thật sự là có ý tứ. Xe Lu Ô Phu tiên sinh đem màu đỏ thiếp mời cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Sau khi hết khiếp sợ. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia trào phúng vì đạo. Xe Lu Ô Phu tiên sinh. Làm sao nhìn thấy xe Lu Ô Phu tiên sinh thần sắc tại cử kinh hãi về sau. Lộ ra vẻ khinh thường. Một bên Phạm đại lão bản không khỏi dò hỏi. Không có gì. Có người cho lão bản của ta đưa một phần thiếp mời, mời lão nhân ra ông ta đầu tháng sau xe ni si bờ sông. Xe Luo Phu tiên sinh tùy ý nói một câu, trong câu nói tràn ngập ý trào phúng. Phạm Vĩ nhưng không biết cái này mời là có ý gì. Hắn còn tưởng rằng đối phương mời xe Luo Phu tiên sinh lão bản đi xe ni si bờ sông câu cá cái gì. Xe Luo Phu tiên sinh lão bản là bắt huyền hội lớn nhất đại đầu mục, tại Liên Xô có thể nói là một tay che trời. Phạm Vĩ tuy nhiên không biết vị kia đại lão bản đến cùng là ai, nhưng hắn tại Liên Xô đối đãi thời gian một năm, lại là biết Bắc huyền hội lực lượng. Tại Liên Xô có lẽ có cảnh sát giải quyết không sự tình, nhưng lại không có Bắc huyền hội giải quyết không sự tình. Phạm Vĩ gặp Xe Luo Phu tiên sinh không quá cao hứng, không khỏi theo phụ họa nói, hiện tại đã rất lạnh. Đầu tháng sau ba, không phải liền là một tuần lễ về sau sao, đến lúc đó, nhất định lạnh hơn đi. Xe ni si bờ sông đoán chừng cũng đã sớm kết băng. Vị kia tiên sinh thiếp mời, nhìn có một ít không hợp thời a. Nào chỉ là không hợp thời. Quả thực là phá hư phong cảnh. Xe Luo Phu tiên sinh trong lòng đối với đưa cái này một phong thiếp mời người, quả thực chán ghét đến thực chất ở bên trong. Cũng dám đến Liên Xô khiêu chiến vũ thần đại nhân, thật là muốn chết a. Lúc này, Xe Luo Phu hoàn toàn không biết, cái này thiếp mời bên trong Thiên Đao Dương Vân Phàm, cũng là hắn mới vừa rồi còn tại tán thưởng thần y Dương Vân Phàm. Vân Phàm cái tên này tại người Hoa bên trong hết sức phổ biến. Về phần Dương cái họ này cũng là người Hoa bên trong đại dòng họ. Trên đời này trùng tên trùng họ người, hay xảy ra một cách là khiêm khiêm như chọc thế giai công tử học giả thần y, một cách là chạy tới Bắc Quốc khiêu chiến vũ thần người điên. Hai cách này nếu không phải nguyên bản liền biết, làm sao cũng vô pháp liên hệ đến cùng một chỗ. Phạm lão bản rất lợi hại, không có ý tứ, ta còn có một ít chuyện cần phải xử lý, lần tiếp theo chờ ngươi vẫn đến đám tiếp theo dược tài về sau, ta mới hào hào mở tiệc chiêu đãi ngươi. Đến lúc đó ta giới thiệu lão bản của chúng ta cho ngươi biết. Xe Luo Phu tiên sinh thầm nghĩ lấy thư khiêu chiến chuyện này, cho dù là trước mắt thực vật mỹ vị đến đâu, hắn cũng không có gì khẩu vị. Lúc này hắn chỉ muốn sớm trở về đem chuyện này báo cáo nhanh cho vũ thần. Vậy quá tốt, ta đã sớm muốn nhận thức một chút đại lão bản. Phạm Vĩ hết sức cao hứng, cuối cùng có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Bắc huyền hội đại lão bản. Nếu có thể tại đại lão bản trước mặt lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, về sau hắn tại Liên Xô liền có thể đi ngang. Xe Luo Phu tiên sinh, ta tiến ngài một chút. Nhìn thấy Xe Luo Phu tiên sinh đứng dậy rời đi, Phạm Vĩ cũng vội vàng đứng lên, cung kính tiến hắn đi ra ngoài. Tại Siberia trong khu rừng rậm nguyên thủy, khắp nơi bị tuyết trắng mênh mang bao trùm lấy. Xe Luo Phu tiên sinh xe hơi theo lát nâu phôn khắc mở ra, dọc theo hướng bắc đường cái, một mực chạy. Đại khái sau nửa giờ, hắn xe quẹo vào một cái nông thôn đường cái. Lại mở chừng nửa canh giờ, tại tuyết trắng mịt mùng thế giới bên trong, xe tiến vào một cái tràn ngập thời trung cổ phong cách cổ bảo. Cái này cổ bảo tỏa lạc tại một cái bên trong vùng bình nguyên này ngọn núi cao nhất phía trên. Đằng sau là vách đá. Kiến trúc vị trí mười phần hiểm yếu. Cổ bảo toàn thân đều là từ màu xám đá cẩm thạch kiến tạo. Cái này khiến toàn bộ cổ bảo lộ ra cẩn trọng phi phàm. Nó nằm ở trên ngọn núi, lúc này bị bạch tuyết bao trùm. Xa xa nhìn sang, tựa như là một cái cử đại bạch hùng một dạng. Dân bản xứ thân thiết xưng hô nó vì bạch hùng chi bảo. Tòa này cổ bảo là 18 thế kỷ kiến tạo, theo xây xong về sau là thuộc về Michiazuki gia tộc. Gia tộc này tổ tiên tại Sa Hoàng thời đại đã từng địa vị cực cao tại Moscova, Sơ Tê Bê Tê Bơ, đều là hiển hách một thời công tước gia tộc. Có điều theo nhất chiến thất bại, Liên Xô màu đỏ cách mạng, những cái kia đã từng hiển hách vô cùng quý tộc gia tộc đều đụng phải đại thanh tẩy. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến Liên Xô lại một lần nữa phát sinh chính trị cải cách. Mà từ 20 năm trước, tụ tập toàn thế giới cao thủ Siberia kinh thiên đánh một trận xong, Michiazuki gia tộc lại một lần nữa nghênh đón bọn họ huy hoàng. Y vân Cái tên này nghe bình thường mà phổ thông. Mười cách Liên Xô Nam Hải bên trong, khả năng thì có ba người gọi Y Vân. Nhưng mà ở cái này bình thường tên trước đó, quan phía trên vũ thần cái danh xưng này về sau, hắn chính là toàn bộ Liên Xô lớn nhất đỉnh phong nhân vật lúc này. Tại Bạch Hùng Chi Bảo bên trong, một cái vóc người hùng tráng trung niên nam tử, đi chân đất, mặc một bộ rộng rãi tu luyện phục, đứng tại góc cửa sổ trước đó, thưởng thức ngoài cửa sổ tuyết trắng mênh mang. Cổ bảo ở vào trên đỉnh núi, theo hắn cái góc độ này xem tiếp đi, toàn bộ rừng rậm đều thu hết vào mắt, để hắn có một loại quan sát chúng sinh cảm giác. Hắn trong tay cầm một phong màu đỏ thiếp mời, nhìn lấy phía trên văn tự, chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại cái kia sáng ngời sắc bén trong mắt màu xám bên trong lại là lộ ra một tia có chút hăng hái thần sắc. Ta có một đao, trảm trí tuệ tôn giả, phá âm dương sử giả, thế gian khó được một đối thủ. Lần này bắc hành, nhưng cầu bại một lần. Trung niên nam tử nói nhỏ vài câu, càng thêm lộ ra hào hứng đột nhiên tới. Hắn quay đầu nhìn mình bên người một cách cung kính đứng hầu lấy đệ tử, nói: Thiết Hỏa Ngân Câu. Trong câu chữ tràn ngập sắc bén đao khí, thật là một bộ hảo tử. Hoa Hạ thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn hẳn là tối cường giả. A, người đệ tử kia nghe vậy vội trả lời: Bẩm báo lão sư, tin tức xác thật. 3 tháng trước, hắn tại Châu Phi nhất đao chảm đoạn trí tuệ tôn giả một cánh tay, bây giờ bị Hoa Hạ tu chân giới ca tụng là thiên đao. Mặt khác, hắn vẫn là Hoa Hạ Viêm Hoàng Thiết Vệ tứ thánh thú thủ lĩnh, danh hiệu Kỳ Lân Thiết Vệ. Ồ, ngược lại là không nghĩ tới, hắn cũng là Viêm Hoàng Thiết Vệ người. Viêm Hoàng Thiết Vệ quả nhiên là nhân tài đông đúc. A, chúng ta Bắc Huyền Hội vẫn là kém một chút. Trung niên nhân kia nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lại cảm thấy đây là đương nhiên sự tình. Đồng thời, hắn cũng có một chút ai thán. Liên Xô thế hệ tuổi trẻ, trước mắt xem ra, chỉ sợ còn kém rất rất xa người Hoa lão sư. Cái này thư khiêu chiến một bên đệ tử trẻ tuổi, không khỏi nhìn về phía vũ thần Y Vân, có một ít mong đợi. Lão sư từ khi 5 năm trước đi Hoa Hạ một chuyến, đã bế quan thật lâu, không tiếp tục xuất thủ, mà hắn mấy tháng trước sau khi xuất quan, hiển nhiên thực lực nâng cao một bước. Lấy lão sư hiếu chiến tính cách, nhất định sẽ lần nữa khiêu chiến toàn thế giới cường giả khắp nơi. Ta có một đao, nhưng cầu bại một lần. Lúc này vũ thần Y Vân thì thào nói nhỏ một chút Dương Vân Phàm khiêu chiến này trong sách lời nói. Nguyên bản giếng cổ không gợn sóng nội tâm, lại cũng theo sóng chiều lên chợt. Hắn xoay người lại, trên mặt lộ ra 3 phần cuồng ngạo tư thái, phách liệt 10 phần nói: Hắn đã gọi thiên đao, vậy ta thì dùng ta thiết quyền đánh nát hắn đao. Mùng 3 tháng 3 Bắc Quốc trong gió tuyết, thiên đao Dương Vân Phàm khiêu chiến vũ thần Y Vân. Tin tức này không biết từ chỗ nào truyền ra, tại ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng thì bao phủ toàn thế giới tu luyện giới, toàn thế giới ánh mắt lại một lần nữa tập trung đến CBG tối cường thần y hỗn đô thị 79 chương 1581 đại thẩm phán trưởng O039 xin Hoa Hạ kinh thành Ngọc Uyên Đàm. Dương Vân Phàm gia hỏa này thật đúng là hội cho chúng ta tìm phiền toái. A, một thân quân phục, quân hàm thượng tướng ngôi sao lấp lói Lý Khứ Bệnh đứng tại bên hồ nhỏ, cầm trong tay một chương tình báo, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Hắn không biết nên cười hay là nên khóc. Tháng 11 kinh thành, gió thu ào ào, đã có một chút hơi lạnh. Bất quá, so với Siberia ngàn dặm phiêu tuyết lạnh lẽo tới nói, nơi này lộ ra ấm áp nhiều. Ngọc Uyên Đàm biệt viện bên trong, một cận cùng chi tử hoa đều mở 10 phần rực rỡ, một đỏ một trắng hai loài sắc thái, đem nơi này tô điểm 10 phần náo nhiệt. Tại Lý Khứ Bệnh bên cạnh, có một người mặc rộng rãi đạo bào trung niên nam tử. Hắn ngồi ở bên hồ đình nghỉ mát phía trên, trong tay cầm một cái cần câu, giống như thạch như một loại, không nhúc nhích rủ xuống tại trên mặt hồ. Lúc này, hắn nghe được Lý Khứ Bệnh phàn nàn lời nói, không khỏi mở to mắt, cười một chút, nói: cái này tính toán phiền toái gì, một mình hắn chạy tới Bắc Quốc khiêu chiến Vũ Thần Ý Vân, coi như thua, chúng ta Viêm Hoàng Thiết Vệ cũng là mở mày mở mặt. Lại nói, hắn mới 20 tuổi ra mặt, y thuật đã tuyệt thế vô song, chăm sóc người bị thương sự tình làm quá nhiều, đều nhanh thành thánh người. Ta vốn cho là hắn trừ y thuật bên ngoài thích nhất là vợ hắn. Dù sao tiểu tử này lâu dài vùi ở Tương Đàm thành phố nhà, danh khí mặc dù lớn, tài phú tuy nhiều, có thể gần như không đi ra ngoài, cả ngày trông coi kiều thê. Cái này ta mới tính thấy rõ, hắn cũng có người tuổi trẻ xúc động cùng ngạo khí. Vậy mà một người thật xa chạy tới Bắc Quốc khiêu chiến Vũ Thần Ý Vân, ha ha, có chút ý tứ. Dương Vân Phàm lúc này cử động, theo năm đó Vũ Thần Ý Vân xuất đạo về sau, toàn thế giới khiêu chiến các lộ cao thủ cơ hồ không có sai biệt. Bất quá lúc ấy Vũ Thần Ý Vân là tại Liên Xô bên trong đánh xong tất cả đối thủ mới xuất ngoại khiêu chiến, mà Dương Vân Phàm người này ở trong nước khắp nơi đều là bằng hữu, hắn cho người ấn tượng cũng một mực là người khiêm tốn, ôn tồn lễ độ, lấy giúp người làm niềm vui, lại là không thế nào ra thích cùng người giao thủ. Ngay từ đầu tất cả mọi người coi là Dương Vân Phàm cái này nhân tính cách mười phần mềm, là cái dễ khi dễ. Kết quả về sau chuyện phát sinh lại là làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, hắn xung quanh giận dữ, một đao chặt Chí Tuệ Tôn Giả một cánh tay không nói, lần này vậy mà chạy tới Bắc Quốc khiêu chiến có cuồng nhân danh xưng Vũ Thần Ý Vân. Gia hỏa này tuyệt đối là một cách mang theo mặt trắng nhỏ mặt nạ, kỳ thực nội tâm so với ai khác đều điên cuồng người nguyên quân. Ngươi như thế bảo trì Dương Vân Phàm, ta công tác coi như khó thực hiện. Nghe được Lệ Cấm nguyên quân như thế bảo trì Dương Vân Phàm, Lý Khứ Bệnh chép miệng một cách ba, không biết nên làm sao tiếp tục cái đề tài này. Luôn luôn nghiêm khắc Lệ Cấm nguyên quân, không biết là sao, đối với Dương Vân Phàm luôn luôn phá lệ ưu ái. Vô luận đối phương làm cái gì, cho dù là vô tổ chức vô kỷ luật, chạy tới nước ngoài nhảy tưng đạp, hắn cũng không có một câu phê bình câu nói. Xem ra Lệ Cấm nguyên quân cùng hắn tất cả cao tuổi trưởng bối một dạng, luôn luôn sủng ái những cái kia thiên phú hơn người tiểu bối, trong lòng nghĩ như vậy. Đón đến, Lý Khứ Bệnh đổi một bộ nghiêm túc bộ dáng, tiếp tục nói: nguyên quân, trừ Dương Vân Phàm sự tình, Va Ti Căng bên kia cũng tới một phần báo cáo. Va Ti Căng nghe được cái danh xưng này, Lệ Cấm nguyên quân trong tay một mực chưa từng lay động cần câu, cũng không khỏi hơi hơi rung động một chút, biểu hiện ra nội tâm của hắn ba động. Bất quá đây chỉ là khẽ run lên, rất nhanh hắn thì nắm chặt cần câu, khiến cho lại trở nên hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Sau đó Lệ Cấm nguyên quân không khỏi cười khẽ một chút, cảm khái nói: thời gian trôi qua thật là nhanh, thoáng chớp mắt 20 năm lại qua. Lần này là ai tới Ozin? Vẫn là xa đi đặc biệt Lý Khứ Bệnh cung kính hồi đáp: là Va Ti Căng tôn giáo tài phán sở đại thẩm phán trưởng. Ozin đại nhân không ngoài sở liệu của ta. Quả nhiên là Ozin. Nghe được cái tên này, Lệ Cấm nguyên quân gật gật đầu, nói: đã Ozin đến, như vậy lần này liền để giấu đi mũi nhọn đi thôi. Hắn tại Đại Tuyết Sơn tu luyện 10 năm, không hỏi thế sự, cũng nên đi ra hoạt động một chút, miễn cho Viêm Hoàng Thiết Vệ hắn huyên đệ đều quên hắn. Để giấu đi mũi nhọn huyên đệ đi qua nguyên quân, sự tình nghiêm trọng đến thế sao? Lý Khứ Bệnh nghe được giấu đi mũi nhọn cái tên này lúc, thần sắc trở nên có một ít không tự nhiên lại. Giấu đi mũi nhọn, đây đối với đại bộ phận Viêm Hoàng Thiết Vệ nhân viên tới nói đều là một cách lạ lẫm tên. Hắn tồn tại chỉ có cực ít một bộ phận Viêm Hoàng Thiết Vệ cao tầng biết được. Nếu nói Giang Phá Lãng là Viêm Hoàng Thiết Vệ mạnh nhất thuẫn, phụ trách Đông Hải tuyến phòng ngự, tòa trấn Hoa Đông, để xung quanh kẻ xấu chi đồ không dám tùy ý xâm phạm Hoa Hạ. Như vậy giấu đi mũi nhọn, chính là Viêm Hoàng thiết vệ mạnh nhất một thanh dao nhọn. Nơi nào có địch nhân, hắn liền xuất hiện tại chỗ đó, để cho lớn nhất một đòn mãnh liệt. Giết địch về sau, hắn biến mất phong mang, lại một lần nữa trở về hắc ám. Hắn gọi giấu đi mũi nhọn. Giết địch thời điểm, phong mang bức người, cũng không thời gian sử dụng đợi. Tự nhiên muốn đem phong mang giấu đi không có gì bất ngờ xảy ra. CBG trung tâm chi địa số 13 di tích, cũng nhanh muốn mở ra. Lệ Cấm Nguyên Quân nhẹ nhàng trầm ngâm một câu. Sau đó hắn không biết nhớ tới cái gì, thần sắc trở nên có một ít điều hưu lên. Số 13 di tích nghe được một câu nói kia, Lý Khứ Bệnh thần sắc cũng bỗng nhiên trở nên âm trầm. 20 năm trước, cũng là bởi vì số 13 di tích sự tình, Hải Viêm Hoàng thiết về tổn binh hao tướng. Hắn bạn tốt nhất Nạp Lan Huân phụ thân, Nạp Lan Uy làm yểm hộ hắn rời đi. Chiến tử Siberia, đây là trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào nhổ một cách đau nhức đâm đi. Lý huyên đệ, đi mau khắc báo thù cho ta đi mau, vĩnh viễn không nên quay lại. Giờ này khắc này, Lý Khứ Bệnh trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bức tranh. Ngày đó, khí trời mười phần lạnh lẽo. Lý Khứ Bệnh nhớ được bản thân cùng Nạp Lan Uy cùng một chỗ chỉ huy Viêm Hoàng thiết vệ tứ thánh thú thành viên rút lui về nước. Chỉ là trong đêm tối, Nạp Lan Uy không biết phát hiện cái gì, đi lên xem xét. Kết quả, một đi không trở lại. Lý Khứ Bệnh lo lắng Nạp Lan Uy xảy ra chuyện, sau đó ra đi tìm. Nhưng mà, trong đêm tối, Nạp Lan Uy lại là hoảng sợ vô cùng hô hào. Để hắn đi mau, vĩnh viễn không nên quay lại trong đêm tối. Lý Khứ Bệnh chỉ nhớ rõ, chính mình nhìn đến phía trước giống như có đồ vật gì đang nháy lói lên hồng quang, mười phần lạnh lùng, khát máu. Chỉ là đến cùng là cái gì, hắn làm thế nào cũng thấy không rõ lắm. Một màn này thường xuyên tại Lý Khứ Bệnh trong cơn ác mộng xuất hiện. Nhưng mà sau khi tỉnh lại, hắn cũng rất khó nhớ lại ngày đó đến cùng phát sinh cái gì. Hắn nhớ rõ ràng chính mình cần phải thấy cái gì. Thế nhưng là vì cái gì chính mình lại cái gì đều không nhớ rõ lúc này. Lý Khứ Bệnh trong đầu không ngừng nhớ lại lúc trước sự tình. Thế nhưng là càng suy nghĩ, đầu hắn càng là kịch liệt đau nhức, giống như có một cái đinh thép đâm vào đi một dạng, để hắn đầu đau muốn nứt. Không có cách, hắn chỉ có thể từ bỏ nhớ lại. Dù là như thế, hắn vẫn là cảm giác đầu óc choáng váng, sau lưng toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Khứ Bệnh, ngươi không sao chứ? Lệ Cấm Nguyên Quân không khỏi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn một chút Lý Khứ Bệnh. Lúc này, Lý Khứ Bệnh thần sắc cực kỳ tái nhợt, lộ ra hết sức yếu ớt. Thuộc hạ không có việc gì, chỉ là nhớ tới một ít chuyện. Lý Khứ Bệnh lắc đầu, ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Hắn cung kính cáo lui nói. Thuộc dưới lập tức đi thông báo giấu đi mũi nhọn huyên để. Lúc này, một trận gió đến, thổi nhăn nguyên bản bình tĩnh mặt hồ. Trong viện, vài cọng ngô đồng thụ cũng nhao nhao rơi xuống lá khô. Tối cường thần ý hỗn đô thị 79 chương 1582 một hòn đá ném hai chim Siberia. Genisi bờ sông bên bờ. Đây là một mảnh to lớn rừng tùng. Đại cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Lít nha lít nhít tuyết tùng che trời đứng vững, còn có từng mảnh vườn hoa trắng. Nơi này rừng cây cơ hồ mênh mông. Bất quá, tại trắng như tuyết trong thế giới, lại là không ít động vật đỉnh lấy lông xù thân thể, tại trong rừng cây chui tới chui lui, phát ra tiếng xào xạc thanh âm. Ba một bộ thiếu nữ áo đỏ, trong tay nắm một cục đá, mà hậu chiêu cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Cái này cục đá giống như mũi tên đồng dạng bắn đi ra. Đông một chút, đánh trúng cái gì? Ha ha, lại đánh tới một cái. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, sau đó mũi chân một điểm, nhẹ nhàng theo trên mặt tuyết thổi qua đi. Có điều một lát, nàng tại một gốc tuyết tùng về sau đẩy ra ngoài một cái dài nửa thước màu xám động vật. Cái này động vật bộ dáng rất giống chó, tai nhọn nhọn, da lông rất là cẩn trọng, riêng là cái đuôi mười phần nở nang. Nhắm mắt lại thời điểm, lộ ra ánh mắt mười phần hẹp dài. Đây là một cái hoang dại hồ ly, chỉ là thiếu nữ đem hồ ly kéo sau khi đi ra, lại là bất mãn ném một bên. Nói, ai lại một cái màu xám hồ ly, ta đặc biệt tại Wikipedia phía trên điều tra. Nói là Siberia có thể sẽ tồn tại bạch hồ. Làm sao ta tìm một ngày, một cách đều không nhìn thấy. Đối với màu xám hồ ly, thiếu nữ không có chút nào hứng thú. Nàng dùng ngón tay tại cái này hôn mê màu xám hồ ly trên đầu một điểm. Cái kia màu xám hồ ly ngao gọi một chút, sau đó tỉnh lại, lại là hoảng sợ nhìn lấy thiếu nữ, không dám loạn động. Nó hai mắt trợn tròn xoe, thế nào nhìn phía dưới, biểu lộ mười phần manh đát đát. Thiếu nữ thấy thế, không khỏi vui vẻ hì hì cười một tiếng, vỗ vỗ nó đầu, nói, nhìn ngươi đối bản tiểu thư còn có lòng kính sợ phân thượng, thả ngươi một con đường sống. Đi thôi. Cái kia màu xám hồ ly phảng phất nghe hiểu, như được đại xá, như bay chạy mất. Thiếu nữ quay đầu, nhìn lấy nàng bên cạnh cách đó không xa, đang đứng ở bên hồ, nhìn lấy ghét băng xe ni si bờ sông, sờ lên cằm ngẩn người xuất khí thanh niên, nói, Dương đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta đang nghĩ, muốn hay không làm chút nước lôi tới, sau đó chôn tại cái này mặt, sau đó các loại vũ thần ý vân đến, duy nhất một lần nổ chết hắn. Dương Vân Phàm sờ lên cằm, vẻ mặt thành thật đối với thiếu nữ nói. A, thiếu nữ nghe được Dương Vân Phàm kế hoạch kinh người này, ánh mắt trừng tròn vo, so vừa rồi hồ ly còn muốn manh đát đát. Ta chỉ đùa một chút. Dương Vân Phàm gặp thiếu nữ chấn kinh nói không ra lời, bận bịu cười một chút nói, vũ thần nếu có thể bị tạc chết, đó mới là làm trò cười cho thiên hạ. Tu luyện tới Dương Vân Phàm cảnh giới này, trừ phi là bị đạn đạo chính diện đánh trúng, có lẽ sẽ thổ thương. Trừ cái đó ra, bình thường phản khí tài vũ khí, hoặc là tiểu hình súng lựu đạn, cái kia đánh vào người, thậm chí phá không hộ thể cương khí. Dọa ta một hồi. Thiếu nữ vỗ ngực một cái, oán trách nhìn một chút Dương Vân Phàm, sau đó lại hiếu kỳ nói, cái kia Dương đại ca, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, nói, ta đang tính thời gian. Đại tỷ cùng Tử Ngưng thương thế chuyển biến xấu quá nhanh, vũ thần Y Vân khẳng định là biết như thế nào cứu chữa. Có điều Liên Xô người luôn luôn mười phần ngạo mạn, không đem bọn hắn đánh phục, đoán chừng không biết thành thành thật thật nói cho ta biết chân tướng. Mặt khác, nơi đây tầm mắt khoáng đạt, không có gì ngoài sông lớn, cũng là đồng bằng. Chắc hẳn ta theo vũ thần nhất chiến, đem sẽ tụ tập toàn thế giới ánh mắt. Đến lúc đó, không biết bao nhiêu cao thủ hội chạy tới quan chiến. Chắc hẳn, hẳn là sẽ có một hai người biết rõ nói làm sao chữa Tử Ngưng cùng đại tỷ mao bệnh. A, mặt khác, ta nếu là có thể ở chỗ này đường đường chính chính đánh bại Bắc Quốc đệ nhất cường giả vũ thần Y Vân, chắc hẳn Âu Á đại lục mười mấy cái quốc gia đều lại bởi vậy nhận chấn nhiếp 20 năm bên trong, không dám đối với ta Hoa Hạ có bất kỳ phạm pháp ý đồ. Nghe Dương Vân Phàm nói lời nói hùng hồn, thiếu nữ không biết là sao cũng theo cảm xúc bành trướng lên. Vốn cho rằng lần này tới Liên Xô là vì trợ giúp Dương Vân Phàm tìm kiếm chữa trị Hạ Tử Ngưng cùng Diệp Khinh Mi quái bệnh, lại không nghĩ tới Dương Vân Phàm hội lấy loại phương thức này, lại một lần nữa tập trung thế giới ánh mắt. Sau đó, vô luận hắn theo vũ thần quyết đấu là thắng hay thua, chỉ cần hắn không chết, tất nhiên lại một lần nữa danh động thiên hạ. Bởi vì đối thủ của hắn là vũ thần Y Vân, một cách đã đứng ở thế giới đỉnh phong cường giả. Về phần Hạ Tử Ngưng cùng Diệp Khinh Mi quái bệnh, nếu là vẹn vẹn hỏi thăm vũ thần một người, hy vọng có lẽ xa vời. Nhưng mà vũ thần cùng Dương Vân Phàm nhất chiến, tất nhiên sẽ để toàn thế giới thế lực khắp nơi T tề tổ Siberia. Đến lúc đó, Dương Vân Phàm tại triển lãm qua chính mình thực lực về sau, lại cho phép lấy hứa hẹn. Khẳng định có người nguyện ý giúp Dương Vân Phàm, chuyện này nếu đổi lại là hắn thời điểm, không ai có thể hội tụ toàn thế giới nhiều như vậy thế lực cùng cường giả. Nhưng mà Dương Vân Phàm cũng chỉ là dùng một phong thư khiêu chiến, liền đem bọn hắn hội tụ tới mặt khác. Nếu là hắn có thể thắng được Vũ Thần, càng là có thể chấn nhiếp toàn thế giới. Cái này một hòn đá ném hai chim tuyệt diệu kế sách, thua thiệt hắn nghĩ ra được. Siberia đại trên đường sắt, một đoàn tàu lửa tại băng tuyết bên trong, theo Liên Xô thủ đô Moscow chậm rãi lái hướng đông nam nhất Vladivostok. Cái này nhóm xe lửa lại ở 3 giờ về sau đi ngang qua Lát Nâu Phôn Khắc, dừng lại nửa giờ. Lúc này tại xe lửa bên trong, một gian sạch sẽ giường nằm bên trong, một người mặc tôn giáo thầy tu phục trang lão nhân cầm trong tay thánh kinh, đang tiến hành cổ lão cầu nguyện nghi thức. Chờ hắn nghi thức kết thúc về sau, bên cạnh một người mặc âu phục trung niên nhân mới nói: "Ozin đại nhân, sau 3 tiếng, chúng ta liền đến mục đích." "Rất tốt." Nghe vậy, lão giả kia mở to mắt. Hắn ánh mắt 10 phần sáng ngời, như là lưới đao một dạng, tựa hồ có thể đâm thủng nhân tâm, tùy tiện thì phân biệt ra người khác phải chăng nói dối. Hắn mặt không biểu tình nhìn lấy bên cạnh trung niên nhân liếc một chút, sau đó rất nghiêm túc mở miệng nói: "Áp lép, ngươi mặc tây phục bộ dáng thật sự là hết sức không được tự nhiên. Cảm ơn ó xin đại nhân khích lệ. Trên thực tế, ta cũng cảm thấy rất lời hại khó chịu." Cái kia gọi áp lép trung niên nhân cười khổ hồi đáp, mở một cái cười lạnh lời nói về sau. Lão giả kia nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết hoa, trầm ngâm một chút nói: "Thiên đao Dương Vân Phàm, ngươi từng thấy người đó a?" "Vâng, ta gặp qua tại châu Phi, Kenya phía bắc rừng nhiệt đới bên trong." Hắn vung ra kinh thiên một đao, chặt đứt trí tuệ tôn giả một cánh tay. "Một khắc này, ta tại hiện trường." Atlet nhớ lại trong đầu cái kia một màn kinh người, lúc này như cũ có một ít kích động. Lúc đó, hắn tại Đông Phi cao nguyên khổ tu, cảm nhận được kỳ lạ nguyên khí ba động, cho nên chạy tới Kenya phía bắc, lại gặp được trí tuệ tôn giả cùng Dương Vân Phàm nhất chiến. Trận chiến kia, Dương Vân Phàm tay không vung ra đao khí, để hắn hiểu được cái gì gọi là tránh thức đao pháp. "Cùng ta nói một chút, hắn là một cách như thế nào người a? Có phải hay không cùng giáo đình bên trong người khác nói một dạng, là một cách điên cuồng?" Người Đông Phương lão giả nhắm mắt lại, mở miệng dò hỏi. Atlet nghe vậy, lại là cười một chút, lắc lắc đầu nói: "Trên thực tế, hắn không những không phải một cách điên cuồng người, ngược lại, hắn là một cách 10 phần thân sĩ người Đông Phương. Ozin đại nhân, thực, ngài hẳn là cũng gặp qua hắn." "Ồ, thế nhưng là, ta không nhớ rõ ta gặp qua hắn." Lão giả nhíu nhíu mày, có một ít khó hiểu nói: "Không, ngài gặp qua." Atlet lại một lần nữa cường điệu nói. Gặp lão giả như cũ nhíu mày không hiểu, Atlet mới nói: "Tại trên TV hắn trừ gọi Thiên Đao Dương Vân Phàm, còn có một cái tên Hoa Hạ Thần Y." Dương Vân Phàm tối cường thần y, Hỗn Đô Thị 79 chương 1583 Hắc Sơn Thần Y. Dương Vân Phàm, Thiên Đao Dương Vân Phàm, hai cái này nổi tiếng thiên hạ tên vậy mà là cùng một người, coi như tôn giáo tài phán sở thẩm phán trưởng. Ozin đại nhân kiến thức rộng rãi, lúc này nghe được tin tức này cũng không khỏi có một ít xứng sờ. Thần y Dương Vân Phàm phong độ nhẹ nhàng, y thuật siêu tuyệt, mặc dù là người Hoa, nhưng tại Âu Mỹ khu vực, người da trắng đến trên thế giới bên trong cũng nắm giữ không tầm thường sức ảnh hưởng. Mọt gân gia tộc người, em lan quý tộc, nước Mỹ y học giới, học thuật giới, đối với Dương Vân Phàm đều là 10 phần tôn sùng. Mà Thiên Đao Dương Vân Phàm cái danh xưng này, mấy tháng trước như là sao băng một dạng, phá không mà ra, sau đó liền lập lòe toàn bộ thế giới. Hắn nhất đao chảm đoạn Đông Á đệ nhất cao thủ, trí tuệ tôn giả một cái tay, làm cho như cái chó mất chủ một dạng trốn về Phật quốc. Cái này tại tu luyện giới gây nên một trận sóng to gió lớn. Trước đây, người nào cũng không có chú ý tới. Hoa Hạ lại có dạng này một cách đao pháp cường giả Dương Vân Phàm một đao kia. Trực tiếp để hắn theo một cách lẳng lặng vô danh tiểu bối. Trở thành cùng đại kiếm thánh Zoom, Minh Vương Hades, Vũ Thần Y Vân. Một cái cấp độ đứng đầu cường giả. Cấp bậc như vậy cường giả. Đủ để tỏa chấn nhất phương thế lực. Thủ hộ một cái quốc độ toàn thế giới. Giống loại này cấp bậc cường giả. Cũng là giải rác có thể đếm được. Nắm giữ cái này nhóm cường giả quốc gia cơ hồ đều là thế giới nhất đẳng cường quốc. Cho dù là Nhật Bản dạng này thế giới kinh tế cực độ quốc gia phát đạt, đều không có bực này thủ hộ quốc vận cường giả tồn tại. Phật quốc, quốc gia này, nếu là luận phát triển kinh tế, tại trên thế giới, thuộc về tam lưu quốc gia nhưng mà, vì cái gì? Âu Mỹ các quốc gia đều xem trọng Phật quốc tương lai, bởi vì Phật quốc nắm giữ như trí tuệ tôn giả như vậy đủ để thủ hộ một quốc gia khí vận cường giả tồn tại. Đợi một thời gian, Phật quốc liền sẽ như Hoa Hạ, bắt đầu bay lên chính như 20 năm trước Hoa Hạ một dạng lúc ấy. Lệ cấm nguyên quân hoành không xuất thế, chấm dứt mạnh thực lực, hoành ép cùng thế hệ cường giả. Mà 20 năm đến, Hoa Hạ cũng nghênh đón quốc lực đại bạo phát, không có cường giả tỏa chấn quốc độ. Mặt người nhào nặn. Dù là quốc gia phát triển cho dù tốt, cũng phải nhìn sắc mặt người. Như Nhật Bản như vậy, 20 năm trước kinh tế bay lên, quốc gia phát triển không ai bì nổi. Lúc ấy, Nhật Bản người thậm chí kêu gào muốn mua lại toàn bộ nước Mỹ. Nhưng mà, làm thánh kiếm kỵ sĩ đoàn thủ tịch đại kiếm thánh Zoom đại nhân, một người một kiếm vượt qua Thái Bình Dương, đến Nhật Bản Thiên Hoàng trong cung điện ngồi xuống. Nhật Bản người liền phát hiện bọn họ đại quốc chi mộng là như thế buồn cười. Cả nước hơn 100 triệu thần dân, lại không có người nào có thể tới Zoom đại kiếm thánh. Một người một kiếm phá nhất quốc chi mộng. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn so với Khô Lâu hội mà nói, tuy nhiên điệu thấp rất nhiều, thế nhưng là toàn thế giới ai cũng không dám không nhìn Zoom đại kiếm thánh so với Minh Vương Hades hỉ nộ vô thường. Không theo thói quen ra bài, Zoom đại kiếm thánh mới là nước Mỹ chính thức thủ hộ giả. Nam có Minh Vương Hades, Bắc có đại kiếm thánh Zoom. Nước Mỹ nắm giữ thế giới hai đại đứng đầu cường giả. Hai người này liên thủ, đánh đâu thắng đó. Liền Lệ cấm nguyên quân cũng muốn nhượng bộ lui binh. Lúc này, Hoa Hạ hoành không xuất thế Thiên Đao Dương Vân Phàm, nếu là có thể chiến thắng Vũ Thần Ý Vân, như vậy mang ý nghĩa Hoa Hạ cũng nắm giữ hai đại tuyệt thế cường giả. Mà Lệ cấm nguyên quân lại là toàn thế giới mạnh nhất một người, thế giới bố cục có lẽ sẽ bởi vậy cải biến. Ozin đại nhân chắc chắn 100%. Hai cái này xưng hào chủ nhân là cùng một người, Atlet cũng biết Dương Vân Phàm sự tình liên quan đến trọng đại. Hắn đối với Dương Vân Phàm ngắn ngủi thời gian một năm lấy được thành tựu cũng là hết sức kinh ngạc. Một cách chừng 20 người trẻ tuổi, y thuật siêu tuyệt không nói, liền tu vi vẫn là như thế cường hãn. Thật khó tưởng tượng hắn đến cùng là cái gì thế lực bồi dưỡng được đến thiên tài đón đến. Atlet tiếp tục nói, lúc ấy tại Dương Vân Phàm đánh với trí tuệ tôn giả một trận về sau, ta vì xác nhận hắn đối với chúng ta giáo đình thái độ, cố ý nâng lên cháu của ta tật bệnh, hy vọng thần y Dương Vân Phàm có thể giúp đỡ trị liệu. Ngài đoán hắn nói thế nào? Hắn nói thế nào? Ozin đại nhân lúc này đối với Dương Vân Phàm nhân vật này cũng biến thành càng phát ra tò mò. Một cách đương đại cường giả, một cách có thể lên chết mà sống thần y, đây là một cách truyền kỳ nhân vật. Tự nhiên, đối với truyền kỳ nhân vật, mỗi người đều hiếu kỳ. Hắn lúc ấy bản thân bị trọng thương, gân mạch đứt từng khúc, nhìn hấp hối. Bất quá, lại như cũ mang theo mỉm cười. Để cho ta mang theo cháu trai đi Hoa Hạ tìm hắn. Chờ hắn sau khi thương thế lành, sẽ giúp cháu của ta trị liệu. Atlet nhớ tới lúc trước một màn kia, như cũ cảm thấy thật không thể tin. Trên đời này, lớn đến nước cùng nước ở giữa, nhỏ đến giữa người và người, cơ hồ đều là mạnh được yếu thua. Người khác gặp được chuyện phiền toái lúc, không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ. Đưa than khi có tuyết tự nhiên ít càng thêm ít. Mà tại chính mình thổ thương, lại như cũ căn dặn người khác, có thể mang cháu trai đi tìm hắn xem bệnh dạng này người. Thật không biết nên như thế nào hình dung. Hắn là một cái kẻ ngu ai như thế xem ra, hắn đối với chúng ta giáo đình thái độ, chí ít không cừu thị. Ozin gật gật đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Atlet gật gật đầu, nói cũng không cừu thị. Hắn trước đây một mực đang Hoa Hạ Tương Đàm thành phố làm thầy thuốc, y thuật rất lợi hại, ngay tại chỗ tiếng tăm lừng lẫy. Mà một năm qua này, tại toàn các nơi trên thế giới phát dương trung y, tựa hồ tận sức muốn làm Hoa Hạ trung y người phát ngôn. Đối với Âu Mỹ bên này, hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì cừu thị hành vi. Ngược lại cùng chúng ta một số đại tài chủ, tỉ như Mọt Gân gia tộc, còn có giáo đình đặc biệt phong quý tộc thế gia nhóm, quan hệ cũng không tệ. Đây là một tin tức tốt. Ozin nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, nói hắn không cừu thị chúng ta giáo đình. Chúng ta giáo đình cùng Hoa Hạ Viêm Hoàng Thiết Vệ quan hệ coi như không tệ. Thân phận của hắn có thể thành cho chúng ta tại Viễn Đông địa khu minh hữu. Lần này, số 13 di tích mở ra, nếu là có khả năng, ngươi mời hắn cùng một chỗ đi. Tuân mệnh. Ozin đại nhân. Atlet khom mình hành lễ, sau đó chuẩn bị lui ra khỏi phòng. Bất quá, Ozin lại một lần nữa mở miệng nói, Ma Vân đạo quân bên kia có tin tức truyền về. Sao Atlet ngừng dừng một cái cước bộ, sau đó nói, trước khi đến, Long kỵ sĩ Denfino đã tiến về Hắc Sơn. Muốn đến lúc này cũng nhanh nhìn thấy Ma Vân đạo quân. Nhiều nhất một ngày thời gian nên truyền về tin tức. Nghe vậy, Ozin lại là cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, một ngày thời gian sao chỉ sợ không đủ. Dù là biết Hắc Sơn chỗ, Denfino có thể trong vòng 3 ngày tìm tới Ma Vân đạo quân, coi như hắn vận khí tốt. Chỉ mong Denfino vận khí so với một lần trước đỡ một ít. Atlet làm khổ tu sĩ, đã từng tiến về qua Hắc Sơn, nơi đó là Ma Vân đạo quân tiềm tu chi địa. Một cái thế ngoại chi địa tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Chỉ là đối với hắn xâm nhập người cũng không lớn hữu hảo. Tối cường thần y hỗn đô thị 79 chương 1584 thật tốt lừa gạt. Cùng lúc đó, Na Uy biển phía bắc, thế giới rét lạnh nhất cực địa sông băng một trong Bắc Cực băng nguyên. Bây giờ là Bắc bán cầu mùa thu, mang ý nghĩa Bắc Cực cũng tiến vào cực dạ. Soạt tại tối tăm bầu trời phía trên, một đầu hỏa hồng sắc cử long triển khai to lớn hai cánh, hung hăng vung động một cái, kịch liệt cương phong nương theo lấy cuồn cuộn hỏa diễm nhào vào băng trên mặt. Cái kia lực lượng khổng lồ nương theo lấy hỏa diễm thiêu đốt, khiến cho mặt băng phát ra phúc phúc vỡ vụn thanh âm. Cự long thân thể đã có một ít già nua, nó nhãn cầu đã theo lúc tuổi còn trẻ bảo thạch đồng dạng lồng lấy sắc thái, trở nên như là lòng đất dung nham bóng, tràn ngập vỡ vụn cảm giác, biến chất lời hại. Tuổi tác càng lớn, cự trên thân rồng lân giáp thì càng phát ra cẩn trọng, lân phiến càng là như là bộ phiến đồng dạng lớn. Trong lúc lơ đãng động tác, thậm chí sẽ khiến cho lân giáp rơi xuống khỏi một lượng mảng. Ông bạn già, vất vả ngươi. Ngươi ta hợp tác sắp 80 năm, chúng ta đều lão. Lần này có lẽ là chúng ta một lần cuối cùng hợp tác. Một lần cuối cùng nhiệm vụ, chúng ta cần phải viên mãn hoàn thành. Ngươi nói đúng hay không? Tại cự trên thân rồng, ngồi cưới lấy một người mặc thời trung cổ áo giáp màu bạc kỵ sĩ. Hắn mang theo sợi bạc đoán tạo thành bao tay. Một cái tay lôi kéo cử long trên cổ dây cương, cái tay còn lại khoác lên một cái dài 3-4 mét ngân thương phía trên. Niên kỷ của hắn đã rất lớn, chừng 100 tuổi. Thế nhưng là nhìn qua coi như tuổi trẻ, chỉ có 40-50 tuổi bộ dáng. Thân thể cũng 10 phần cường tráng, cường kiện bắp thịt, cơ hồ chống ra sắt thép khải giáp. Ông bạn già, ngươi thấy phía trước Hắc Sơn sao? Chúng ta nhanh đến lúc này. Hắn ngẩng đầu, yên lặng nhìn một chút phương xa. Tại cái kia băng tuyết thế giới bên trong có một tòa màu đen cao điểm đứng vững ở chân trời ở giữa. Đây là một tòa cử đại cao sơn, tại bạch tuyết phía dưới trần trụi lộ ra mặt ngoài, lại cơ hồ đều là màu đen. Nếu là có địa chất kinh nghiệm làm việc người, nhất định sẽ minh bạch. Đây là một tòa thiết quáng sơn vòng cực bắc sinh hoạt người. Đối với cái này hắc sắc sơn mạch, đều mười phần kính sợ. Phàm là thuyền máy mở đến nơi đây phủ cận, tất cả máy móc đều sẽ thất thường. Người cũng sẽ trở nên mơ mơ màng màng lên. Nhưng là chỉ muốn rời khỏi Hắc Sơn 100 cây số, hết thảy đều sẽ trở nên bình thường lên. Đây cũng là vòng cực bắc cấm kỵ chi địa. Hắc Sơn một tòa bao phủ tại thần bí bên trong sơn mạch ngang trên bầu trời. Màu đỏ cự long cao vút gào thét một tiếng. Sau đó ra sức đập động cánh. Cái kia giống như lòng đất dung nham bóng trong đôi mắt. Lộ ra vẻ kích động thần sắc. Đừng kích động, chúng ta lại ở chỗ này ngốc thêm mấy ngày. Ngươi có thể thật tốt theo bọn nhỏ tụ họp một chút. Long kỵ sĩ đen phi nô vỗ nhẹ nhẹ đập cử đầu rồng, tựa hồ là đang an ủi. Màu đỏ cử long gào thét về sau. Không lâu sau, hai đầu cùng nó bộ dáng cùng loại, vừa cách lại là bàn nhỏ vòng hỏa diễm cử long, thì là theo Hắc Sơn bên trong cái nào đó trong nham động hưng phấn chui ra. Chúng nó đập động lên cánh khổng lồ. Thật xa liền thấy cái kia màu đỏ cử long cao vút gào thét, đi vào nó bên người. Một trái một phải nương theo lấy màu đỏ cử long, giống như kẻ lãng tử trở lại mẫu thân ôm ập. Hiên ngang ngang Hắc Sơn bên trong, hắn trong nham động nghe phía bên ngoài náo nhiệt tràng cảnh, cũng nhao nhao theo chui ra rất nhiều cử long, thỉnh thoảng ngửa đầu gào thét. Liên tiếp tiếng long ngâm để cả tòa Hắc Sơn tràn ngập náo nhiệt. Im miệng nhao nhao cái sắm a, lại nhao nhao. Toàn bộ không có cơm tối ăn. Lại tại lúc này, một cái già nua tiếng mắng chửi đột nhiên bao trùm tại toàn bộ hắc trên núi. Ô, những nguyên bản đó còn đang thét gào đám cử long, nghe được cái thanh âm này, nhao nhao nghẹn ngào một chút. Sau đó ngoan ngoãn tiến vào chính mình trong nham động. Giận mắng về sau, một người mặc cũ nát đạo bào, nhìn có một ít tiện hề hề, trên mặt luôn luôn mang theo mỉm cười, liếc mắt nhìn nhìn người già người, bỗng nhiên xuất hiện tại trong trời cao. Long kỵ sĩ đen phi nô lão đầu tử hít mắt nhìn về phía cách đó không xa cử long phía trên khải giáp kỵ sĩ, cảnh giác nói: người đêm hôm khuya khoắt đến ta Phục Long Sơn chăng? Muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lỗ mũi của ngươi linh như vậy mẫn, ngửi được ta tại nướng gấu Bắc Cực, muốn tới nhà của ta ăn trực? Ăn ngoại nhân xưng hô nơi này là đen núi. Có điều lão đầu tử vét bỏ Hắc Sơn danh từ quá đất, lấy một cái bá khí tên gọi Phục Long Sơn chăng, còn bắt không ít chủng loại khác nhau cử long tới. Vì thế hắn theo châu Âu thế lực đánh nhiều lần, đánh tới đối phương chịu phục không có cách, đánh thua chỉ có thể nhận phạt. Sau đó châu Âu các đại thế lực lại lần nữa đưa cho hắn mấy cái con rồng nhỏ. Bất quá dần xả, châu Âu mấy cái đại thế lực phát hiện lão đầu tử là cái lão ngoan đồng, bắt cử long là vì nuôi chơi, ngược lại là không có xưng bá châu Âu ý nghĩ. Sau đó cùng hắn quan hệ cũng dần dần chữa trị. Gặp đen phi nô không nói lời nào, lão đầu tử hừ một tiếng, khinh bỉ nói: ta nói cho ngươi, loại chuyện tốt này ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngươi chẳng lẽ không biết gấu Bắc Cực là lâm nguy giống loài sao? Ta một tháng dù là chỉ ăn một đầu, đoán chừng ăn 100 năm nó liền sẽ tuyệt chủng. Ngươi là không biết cái này gấu Bắc Cực hùng trưởng là cỡ nào ngon, ta chưa từng có ăn rồi như thế ngon hùng trưởng. Muốn là lại dùng Canada ong rừng mật thấm ăn, tư vị kia chập chập. Lão đầu tử vừa nói, một bên liếm liếm đầu lưới, tựa như tại dư vị mỹ thực vị đảo. Cái này khiến đen phi nô chập chập một chút miệng, thật sự là không biết làm sao mở miệng. Bất quá hắn biết trước mắt lão già luôn luôn chính là như vậy, nói chuyện làm việc có một ít bất cần đời, lúc này liền cũng không để bụng. Cung kính đưa lên một phần thiếp mời nói. Ma Vân đạo quân. Ozin đại nhân mời ngài tiến về Siberia tụ lại. Thương lượng số 13 di tích sự tình số 13 di tích á ta nhớ được. Các ngươi đời trước giáo tông. Cũng là chết ở đâu a Ozin lúc ấy cũng đi. Hắn không chết. Lấy địa vị hắn. Trở về làm sao chính mình không làm giáo tông ngược lại đến đỡ một cái tiểu gia hỏa lên làm giáo tông hắn có phải hay không ngốc a lão đầu tử đem thiếp mời nhận lấy đến. Nhìn một chút. Lại là phản trào phúng. Không chờ đen phi nô nói cái gì. Lão đầu tử bỗng nhiên nói. Đúng. Đen phi nô. Ta nhìn ngươi coi như thuận mắt. Có một việc lần trước quên nói cho ngươi. Thực các ngươi đời trước giáo tông khi chết đời. Ta tại phủ cận nhìn thấy há đép cái kia cẩu vật. Cái kia đầu tóc vàng cùng ta trước kia dưỡng ngu xuẩn chó lông vàng một dạng ta chắc chắn sẽ không nhận lầm. Phu lâu hội minh vương. Há đép đen phi nô thần sắc bỗng nhiên âm trầm xuống. Hắn không khỏi nghĩ đến cái gì nói. Ma Vân đạo quân. Ngươi ý là. Phu lâu hội. Giết chúng ta đời trước giáo tông lão đầu tử vỗ vỗ chính mình ốm tay áo phía trên cho bụi. Vô lại nói. Vậy ta cũng không biết. Dù sao Hades cái kia cẩu vật theo Siberia sau khi trở về thực lực tăng vọt một mảng lớn. Ta lần trước tại biển Kazibe câu cá thời điểm vừa lúc đụng phải hắn. Cái kia cẩu vật cùng ta liều một chiêu. Chiêu thức bên trong mang theo một tia đại dự ngôn thuật vị đạo. Để cho ta giật nảy cả mình. Hắn lúc ấy dương dương đắc ý nói một câu. Giáo đình mấy ngàn năm truyền thừa thần thuật. Quả nhiên không phải thổi đen phi nô lúc này nghe nói như thế. Cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hắn tâm thần rung mạnh. Tự lẩm bẩm. Đại dự ngôn thuật là ta giáo đình hồng y đại giáo chủ cấp bậc mới có thể tu luyện thần thuật. Minh vương Hades làm sao học được chẳng lẽ. Hắn thật cùng chúng ta đời trước giáo tông cái chết có quan hệ hắn căn vốn chưa từng hoài nghi lão đầu tử lời nói. Bởi vì lấy Ma Vân đạo quân thân phân địa vị, hẳn là sẽ không lung tung oan uổng người khác. Nghe nói như thế, lão đầu tử từ chối cho ý kiến nói, loại chuyện này, ngươi ở chỗ này hỏi ta. Ta khẳng định không biết. Ta theo Hades cái kia lông vàng chó cũng không phải rất quen thuộc. Đúng. Hắn hiện tại cần phải tại châu Nam Cực. Các ngươi giáo đình ở nơi đó không phải cũng có khu vực sao có thể đi thăm dò một chút. Việc này lớn ta cần muốn trở về bẩm báo giáo tông bệ hạ đen phi nô gặp này. Không còn có tâm tình quản cái gì số 13 di tích sự tình. Có chuyện gì? Là vì đời trước giáo tông bệ hạ báo thù rửa hận quan trọng hơn lúc này. Hắn đối với lão đầu tử được một cái trang trọng kỵ sĩ lễ tiết. Cung kính nói. Đa tạ Ma Vân đạo quân cáo chi chân tướng chúng ta giáo đình vô cùng cảm kích chuyện rất quan trọng. Không thể trì hoãn. Ta cách này liền trở về bẩm báo giáo tông bệ hạ minh vương Hades hừ đen phi nô trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Trên mặt bỗng nhiên bao trùm lên một tầng âm u hàn ý. Hắn kéo một phát cử long trên cổ dây cương, phi tốc trở về. Chờ hắn sau khi đi. Lão đầu tử không khỏi phủi mông một cái. Xoay người sang chỗ khác. Cười hắc hắc nói. Giáo đình người. Thật tốt lừa gạt. Muốn là lão tử không nói như vậy. Ngươi có thể dễ dàng như vậy ngoan ngoãn trở về cái gì số 13 di tích. Nhốt lão tử thí sự u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thứ gì nướng cháy cầm. Lão tử hùng trưởng tối cường thần ý hỗn đô thị 79 chương 1585 tuyệt thi thần kiếm người được trong không khí truyền đến một cỗ mùi khét lẹp. Lão đầu tử giống như gió lúc. Chui vào một cái trong nham động. Nguy hiểm thật đốt cháy khét một nửa còn có nửa cái có thể ăn. Nhìn thấy chính mình thật vất vả làm đến gấu bắc cực hùng trưởng chỉ đốt cháy khét một nửa. Lão đầu tử đau lòng vô cùng lấy ra. Sau đó cắt tới đốt cháy khét cái kia một nửa. Sau đó đắc ý bắt đầu ăn. Một bên miệng lớn hưởng thụ lấy hùng trưởng mỹ vị. Lão đầu tử một bên đẩy ra một cái cẩn trọng cửa đá. Cái này cửa đá chừng lấy sâu hơn một thước. Bàn tay mò ở phía trên. Mười phần ấm áp. Tại lão đầu tử lực lượng khổng lồ thôi động phía dưới. Phát ra kéo gẹt chát chát âm thanh. Nhưng mà làm thạch cửa bị đẩy ra về sau, oanh một đoàn mãnh liệt hỏa diễm dung nhâm đột nhiên theo cửa đá bên trong phun ra ngoài, tựa hồ muốn lão đầu tử toàn bộ thân hình thôn tính tiêu diệt. Bất quá lão đầu tử tuyệt không quan tâm, hắn đưa tay phải ra hời hợt vung một chút, ông trong nháy mắt tại trước người hắn liền trống rỗng xuất hiện một đạo trong suốt năng lượng lồng khí, đem cái này mãnh liệt nóng rực dung nham cản ở bên ngoài. Sau đó lão đầu tử kéo lên cửa đá, chậm rãi đi vào. Cái này cửa đá bên trong là hắc sơn tránh thức chỗ. Toàn bộ hắc sơn hoàn toàn bị móc sạch. Một cái giống như thông thiên tháp đồng dạng kim loại kiến trúc đứng sừng sững ở hắc trong ngọn núi giống ruột chỗ. Cùng lúc đó thông thiên tháp phía trên xuất hiện vô số hỏa khẩu, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào lên hỏa diễm. Mỗi một cái hỏa khẩu bên ngoài đều có một đầu cự long thủ hộ ở nơi đó, ra sức tại hướng lửa cháy miệng phun nôn long tức. Những thứ này cự long thân thể mỗi một điều đều có vài chục mét lớn lên, rộng 5-6 mét rộng rãi. Nếu không phải cái này hắc trong ngọn núi không gian thật sự là quá mức to lớn, khiến cho những thứ này cự long nhìn mười phần nhỏ bé. Nếu là ở ngoại giới, cái này mỗi một điều cự long thân thể đều đủ để khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Những thứ này cự long chủng loại phong phú, có xích hồng sắc hỏa long, có tinh lam sắc băng long, có toàn thân giống như hắc như sắt thép hắc long, còn có thỉnh thoảng phun ra một tia khí độc hoang dã lục long tây phương thần thoại truyền thuyết. Số lượng thư thớt vô cùng cử long. Ở chỗ này lại có vài chục đầu ngang tại lão đầu tử đi tới trong nháy mắt. Thông thiên tháp bên trong đám cử long đều là nhìn không được ngửa đầu giống giận. Từng đôi to lớn trong đôi mắt mang theo cừu hận, gắt gao chừng mắt lão đầu tử. Bọn họ ngửa đầu nổ hống đồng thời hung hăng đung đưa khóa tại nó trên người chúc to lớn xiềng xích, khiến cho xiềng xích phát ra rồi lăng tiếng vang. Chảnh động lên thông thiên tháp cũng phát ra một trận rung chuyển. Cái này hắc trong ngọn núi động tính to lớn, kinh thiên động địa. Nương theo lấy vô số đá vụn từ trên đỉnh đầu đến rơi xuống, phù phù rơi vào thông thiên tháp phía dưới trong nham tương. Tia lửa tung tóe. Đáng giận nhân loại lão đầu tử, ngươi đã nói chỉ yêu cầu chúng ta ở chỗ này giúp ngươi nhóm lửa 20 năm thì thả chúng ta rời đi. Hiện tại thời gian 20 năm đã đến, ngươi nên làm tròn lời hứa thả chúng ta rời đi. Một đầu to lớn hắc long ra sức giãy giụa lấy trên người mình khóa sắt, ngửa đầu phát ra từng tiếng giống giận dữ, trực trùng vân tiêu. Đúng, thả chúng ta, nói không giữ lời bị ổi lão đầu tử. Từng cái cử long tại hắc trong ngọn núi phát ra cuồn cuộn tiếng gầm gừ. Thanh âm này chấn thiên liệt địa, tựa như muốn hủy diệt hết thảy. Đối với cái này, lão đầu tử chẳng thèm ngó tới. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, bay vọt đến thông thiên tháp phía trên, đứng tại cái kia hỏa khẩu chỗ, hướng phía bên trong nhìn một chút. Hắn không có chút nào thèm quan tâm phủ cận cử long đối với hắn nhe răng trợn mắt. Không được, các ngươi bọn này lão già kia quá lười biếng. Vốn là thời gian 20 năm bên trong đồ vật vừa dễ dàng luyện hóa, thế nhưng là thì bởi vì các ngươi 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, làm đến hiện tại liền một nửa đều không có luyện hóa, ngươi để cho ta làm sao thả các ngươi rời đi. Lão đầu tử nói, theo hỏa trong miệng xuất ra một khối xám trắng tinh thể. Chỉ khối này tinh thể mười phần khó chịu, nói lúc trước nói tốt chỉ có đem tinh thể này hoàn toàn luyện chế thành trong suốt sắc, ta mới để cho các ngươi rời đi. Hiện tại các ngươi nhìn thấy thứ này, các ngươi mới luyện chế một nửa đón đến. Lão đầu tử đổi một phó biểu tình, nhún nhún vai, không có vấn đề, nói đương nhiên nếu như các ngươi không phải muốn rời khỏi, ta cũng không phải là không thể được đáp ứng. Dù sao ta sơn trang này dưỡng không ít các ngươi con cháu đời sau, đến lúc đó cha nợ con trả, các ngươi rời đi, ta thì để cho các ngươi con cháu tiếp tục giúp ta làm việc. Nghe xong lão đầu tử lời này, tất cả cử long phân phó chú mắng lên, bị ủi vô sỉ nhân loại lão đầu tử đối với cái này. Lão đầu tử mắt điếc tai ngơ. Chỉ là những thứ này cự long càng mắng càng khó nghe, lão đầu tử cũng không phải một cái tốt tính người. Cái này là các ngươi tự tìm đột nhiên. Hắn đưa tay phải ra. Một tia chớp trường tiên trong tay hắn đột nhiên ngưng tụ mà thành. Hắn đối với gần nhất cự long hung hăng vung một chút keng keng một đạo tử sắc hồ quang điện. Đột nhiên lắc tại cái kia cự trên thân rồng. Cự long lân giáp có thể chống cự đại bộ phận công kích. Nhưng mà đối với hồ quang điện công kích, cơ hồ không cách nào miễn dịch bởi vì nó lân giáp bên trong mang theo cùng loại thép như sắt thép nguyên tố, dẫn điện năng lực cực mạnh. Ngao lần này, điện lưu nhói nhói, trực tiếp xuyên qua nó lân giáp, kích thích tại nó phía trên, để nó đau nhức kêu rên lên. Hắn cử long lão đầu tử nổi giận đều là nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Các ngươi bọn này xuất sinh cũng là nghe không hiểu tiếng người. Lão tử đối với các ngươi tốt một chút. Các ngươi chả coi là lão tử bỗng nhiên biến thành người tốt. Lão đầu tử gặp đám cử long an tính lại, liền đem lôi đình trường tiên tán đi. Chỉ cái kia cử đại thông thiên tháp nói, đừng nói nhảm, cho lão tử tranh thủ thời gian làm việc. Lão tử 20 năm thanh xuân cơ hồ đều hao tổn ở chỗ này. Hiện tại lão tử đồ đệ muốn khiêu chiến vũ thần Y Vân, lão tử đều không công phu đi qua cố lên, đều là các ngươi đám phế vật này hại. Từ hôm nay trở đi, các ngươi mỗi ngày chỉ cho nghỉ ngơi 6 giờ hắn thời gian, đều cho lão tử siêng năng làm việc. Lúc nào giúp lão tử đem thần kiếm luyện thành, lão tử thì thả các ngươi rời đi. Lão tử ngày giờ không nhiều, cái này thần kiếm chính là cho đồ đệ của ta luyện chế, dùng để hoành tảo thiên hạ. Hắn từ nhỏ đã có một cái mơ ước, muốn làm cái cầm kiếm chân trời tuyệt thế kiếm thần. Nhưng mà không có có một thanh tuyệt thế thần kiếm, làm cái gì kiếm thần. Các ngươi nếu ai dám kéo lão tử chân sau, lão tử đêm nay liền đem nó ăn cử long thịt. Lão tử đời này còn chưa ăn qua đâu. Trước khi đi, thật nghĩ nếm thử vị đạo. Lão đầu tử nói, liếm liếm bờ môi, ánh mắt không có hảo ý tại từng đầu cử trên thân sồng lướt qua. Thì đi theo chợ bán thức ăn tuyển đêm nay đồ nhắm giống như. Cái này khiến đám cử long tập thể đánh dùng mình một cái. Nhao nhao cúi đầu, không dám theo lão đầu tử đối mặt, sợ bị tai bay vạ gió. Muốn là chúng nó kết cục cuối cùng là bị ăn sạch, vậy thì thật là cử long nhất tộc ngàn năm qua lớn nhất sỉ nhục. Giờ khắc này, đám cử long lắc lắc cử đầu to, nhao nhao xoay người sang chỗ khác, bắt đầu theo hỏa khẩu ra sức phun ra long tức. Từng đảo ẩm chứa các loại tinh thuần nguyên tố long hơi thở, phun ra đến thông thiên tháp bên trong, khiến cho nguyên bản ngăm đen thông thiên tháp dần dần phát ra ngũ thải quang mang. Nhìn từ đằng xa, nó tựa như là một cái cử đại bát quái lô trong lò. Hỏa diễm thông minh, một thanh kiếm phôi chính đang phát tán ra ấm ánh quang mang. Kiếm phôi phía trên, từng đảo không khỏi huyền ảo đường vân, chính đang lưu truyền chậm chậm, thỉnh thoảng dần hiện ra. Thanh liên ấm ký, thái cực âm dương ấm ký, những thứ này đạo văn lấp lóe thời điểm, tất cả cử long cũng không dám mở to mắt. Quang mang kia tuy nhiên ôn nhuận, nhưng không biết là sao, mười phần khiếp người đoạt phách. Lấy hắc sơn vì lò luyện, lấy tiên thiên long tức làm lửa, lấy băng đảo núi lửa vì đáy lò, lấy có 102 thần tinh làm kiếm phôi. Đây tuyệt đối là một thanh có 102 thần kiếm tối cường thần ý. Hỗn đô thị 79 chương 1586 âm hiểm. Lão đầu tử châu Nam cực khu lâu hội khu vực, cùng ở vào cực trong đêm bắc rất khác nhau. Lúc này Nam cực ở vào cực chú bên trong, mặt trời một mực treo ở không trung, tựa hồ vĩnh không rơi xuống. Nhưng mà châu Nam cực mùa hè cũng hoàn toàn như trước đây lạnh lẽo, sông băng tuyết đỏng quanh năm không thay đổi. Lúc này, tại khu lâu hội bên trong căn cứ, một cái bộ đàm vang mấy lần. Lập tức, tự động máy đánh chữ xì xì xì đánh ra đến một hàng tin tức. Tại bộ đàm bên cạnh một cái khu lâu hội thành viên, cầm qua tờ giấy này, nhanh chóng nhìn một chút. Đột nhiên, sắc mặt đại biến. Hắn nhanh chóng đem tờ giấy này tầng tầng thượng truyền. Rất nhanh tờ giấy này thì rơi vào tay Minh Vương Hades. Ta liền nói gần nhất tổng có một chút cảm giác không thích hợp. Nguyên lai. Thực sự có người âm chúng ta một thanh. Minh Vương Hades hất lên một đầu uyển như rong biển đồng dạng mái tóc dài vàng ấm. Lúc này, hắn đang tấm gương trước đó. Mặc thử lấy chính mình mới nhất theo Italy khoảng không trở tới đây định chế âu phục. Nguyên bản tâm tình của hắn hết sức tốt. Hôm qua, hắn nhận được tin tức. Dương Vân Phàm khiêu chiến Vũ Thần Ý Vân trận này trò vui đem vào cuối tháng sơ tam trình diễn. Cái này khiến 20 năm chưa từng đặt chân CBGA hắn. Thập phần hưng phấn hiện tại người trẻ tuổi. So với bọn họ năm đó. Nhưng là muốn bưu hắn nhiều hắn đã thu đến thư mời. Quyết định thỉnh trang có mặt cái này nhất kinh thiên nhất chiến. Hades tự nhận là. Chính mình làm một cái cổ lão quý tộc thành viên gia tộc. Tham gia cao quy cách yến hội. Tự nhiên muốn tuyển một kiện xinh đẹp lễ phục. Nhưng mà. Trong tay truyền đến cái này một tờ giấy. Thì là để Minh Vương Hades nguyên bản tuấn lãng tiêu sái bất phàm khuôn mặt. Bao trùm lên một tầng nồng đậm mù mịt đời trước giáo tông chết. Cùng chúng ta khô lâu hồi có quan hệ gì ta đi thời điểm. Hắn còn chưa có chết đâu. Minh Vương Hades nhớ lại 20 năm trước sự tình. Hắn xác thực theo đời trước giáo tông giao thủ qua. Lúc ấy hắn cùng đại kiếm thánh Sôn liên thủ. Đem viêm hoàng thiết về khu trục về hoa hạ. Sau đó trên đường gặp được đời trước giáo tông. Hai người bọn họ liên thủ cũng xác thực đả thương đời trước giáo tông. Nhưng mà sự tình cũng giới hạn nơi này. Tại sau trận chiến ấy. Hắn cũng thụ một điểm vết thương nhẹ. Vì ngăn ngừa đại kiếm thánh Zoom nhìn ra không thích hợp. Hắn thì lấy cớ rời đi. Sau đó theo Zoom mỗi người đi một ngả. Chẳng lẽ là Zoom cái kia ngụy quân tử làm hắn giết đời trước giáo tông. Sau đó giá họa cho ta vừa nghĩ đến đây. Hades tuấn lãng trên mặt. Nhất thời âm trầm xuống. Chỉ là. Nhíu nhíu mày. Minh Vương Hades như cũ không hiểu. Thầm nói. Thế nhưng là. Zoom coi như phải giá họa cho ta. Loại chuyện này đều cách 20 năm. Liền chứng cứ cũng không tìm tới. Lúc này. Hắn giá họa cho ta. Có ý nghĩa gì càng nghĩ càng không đúng kình. Minh Vương đại nhân ngồi ở trên ghế salon. Một cái tay bám lấy cái cằm. Một cái tay bưng pháp trở tới đây rượu vang đỏ. Thỉnh thoảng nhấp một ngụm. Tâm lý phiền chán vô cùng. Minh Vương đại nhân. Hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng chúng ta là không xuất phát. Tiến về Siberia. Dương Vân Phàm cái này hỗn đản. Vậy mà gan lớn đến đi khiêu chiến Vũ Thần Ý Vân. Ta không kịp chờ đợi. Chờ lấy hắn chết tại Siberia coi như hắn không chết. Ta cũng phải tìm cơ hội. Giết chết hắn mái đầu bạc trắng tử vong rồi kiếm An Phong Sô. Đang nghe Dương Vân Phàm khiêu chiến Vũ Thần Ý Vân về sau. Cả người đều lâm vào không khỏi cuồng hỉ bên trong. Vũ Thần Ý Vân. Cái này máu và lửa đúc thành Liên Xô chiến thần. Lấy lực lượng một người. Cứ thế mà chống đỡ lấy Liên Xô quái vật khổng lồ này. Không bị xung quanh châu Âu đàn sói chia cắt. Hắn thực lực. Đủ để cùng Minh Vương. Đại Kiếm Thánh. Và Ti Căng Giáo Tông. Cùng đưa ra sánh ngang Dương Vân Phàm một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Nửa năm trước. Có điều chỉ có thể dựa vào âm mưu dù kế đoạt hắn khô lâu kiếm. Cũng không dám cùng hắn chính diện liều mạng. An Phong Sô không tin. Ngắn ngủi nửa năm. Hắn có thể trưởng thành đến vũ thần trình độ này về phần trí tuệ tôn giả Phật quốc cái này tam lưu quốc gia đỉnh phong cường giả. Như thế nào so ra mà vượt Vũ Thần Ý Vân. Trên cái thế giới này lãnh thổ diện tích lớn nhất đại đế quốc thủ hộ thần đến cùng là ai ở sau lưng hạ độc thủ. Âm ta thánh kiếm kỵ sĩ đoàn Liên Xô Bắc huyền hội hoa hạ viêm hoàng thiết vệ vẫn là Vatican giáo đình. Tự biên tự diễn Minh Vương Hades đối với giết chết Dương Vân Phàm không có hứng thú gì. Lấy thân phận của hắn cũng khinh thường ở lại làm ra loại chuyện này. Lúc này, hắn chú ý lực. Hoàn toàn bị trong tay tờ giấy hấp dẫn lấy Minh Vương đại nhân. Ngài nói nhỏ đang nói cái gì. An Phong Sô gặp luôn luôn bình tĩnh thong dong Minh Vương đại nhân. lúc này lâm vào nhíu mày trong suy tư. Có một ít ngoài ý muốn. Hắn đi qua, nhìn một chút Minh Vương đại nhân trong tay tờ giấy. Lập tức, hắn trên mặt cũng theo lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Run rẩy nói: Minh Vương đại nhân, đời trước giáo tông là ngài xử lý, ngài thật sự là quá bá khí. An Phong Xô vốn muốn nói: Minh Vương đại nhân, ngài quá lớn mật, phải biết Vatican giáo tông đó là toàn bộ Tây phương thế giới chí cao tín ngưỡng đại biểu, có được nhân gian tối cao thần quyền. Giáo tông phía dưới có đình khổ tu sĩ, tông giáo tài phán sở, thập tử quân kỵ sĩ, còn có trong truyền thuyết long kỵ sĩ. Ai dám đụng giáo tông một chút, vài phút bị mấy trăm cường giả bao vây. An Phong Xô thì liền ngươi đều biết, xử lý giáo tông là kiện ngu xuẩn sự tình. Ta sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này sao? Lại nói, ta đối với giáo đình thế lực lại không có hứng thú. Đón đến, Minh Vương Hades không khỏi nghĩ đến. Đúng vậy a, ta không có hứng thú, không có nghĩa là người khác không có hứng thú. Xôm ra hỏa kia, bọn họ thánh kiếm kỵ sĩ đoàn vốn là giáo đình nội chiến về sau chia ra đến kỵ sĩ tổ chức, nói không chừng theo đời trước giáo tông vốn là có thù. Rất có thể là hắn làm hừ cái này ngụy quân tử thật sự là âm hiểm, muốn cho ta mang tiếng oan. Nghĩ tới đây, Minh Vương Hades chợt vỗ bàn một cái, đứng lên, cả giận nói: An Phong Xô, cho ta truyền tin tức ra ngoài. Đời trước giáo tông là đại kiếm thánh Xôm giết hắn học trộm giáo đình thánh quang thập tự kiếm, bị giáo tông phát hiện, cho nên sát nhân diệt khẩu Siberia vùng ngoại ô. Sắc trời dần dần tối xuống, Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ chậm rãi bắt đầu hướng trong thành đi. Dương đại ca, sư phụ ngươi đến cùng là thế nào một cái kỳ nhân a? Ta đối với hắn hết sức tò mò đây. Thiếu nữ trước đó nghe qua Dương Vân Phàm giảng tố lão đầu tử sự tình, đối với cái kia già mà không kính lão đầu tử hết sức cảm thấy hứng thú. Nhà người ta sư phụ đều là nghiêm túc, như cách nghiêm phụ đối với đệ tử ăn cần dạy bảo. Mà Dương Vân Phàm miệng bên trong lão đầu tử thì là một cách ham ăn biếng làm, cả ngày bắt chéo hai chân chờ lấy đồ để hiếu kính, không biết liêm sỉ lão già kia. Lão đầu tử người này đi trừ háo sắc, tham ăn bên ngoài, còn đặc biệt âm hiểm, thích nhất châm ngòi ly rán. Rõ ràng không có chuyện gì, hắn phải làm ra một cái đại tin tức đi ra. Hắn thích nhất làm, nói đúng là một số bảy phần thật ba phần giả sự tình, khiến người ta tin là thật, lại không cách nào đi điều tra. Muốn là hiện tại tên lừa đảo có hắn ba phần bản sự, ta đoán chừng cục cảnh sát thì đau đầu hơn. Dương Vân Phàm vừa nói một bên lắc đầu. Hắn nhưng là không biết, lão đầu tử tại phía xa Bắc Cực cũng là nói mấy câu. Bây giờ giáo đình, Phu Lâu Hội, Thánh Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn đã dương cung bạc kiếm,